Bạc y gì thanh niên âm thầm nhíu mày, chỉ nói lúc này thế nào cũng phải muốn chém giết một hồi không thể, nếu không lấy này bạch y kiếm tu như vậy dày nặng sát ý, sợ là không thể lưu thủ. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng cũng giác có chút phiền phức, nhưng mà tầm mắt nhưng vẫn chưa từng rời đi, cũng đang tìm kiếm kia kiếm tu sơ hở. Đột nhiên, hắn di một tiếng. Nguyên lai kia kiếm tu ánh mắt dừng ở bên cạnh hắn thanh y gì thiếu niên trên người khi, lại là đem người xem ở trong mắt. Nay liền làm bạc y gì thanh niên trong lòng hơi hơi vừa động. Hắn lược suy nghĩ, liền mở miệng nói, ta vừa mới cùng lệnh sư huynh truyền âm, không được đáp lời, nghĩ đến là truyền đạt không đi. Từ tiểu huynh đệ, hiện giờ sự tình rằng co, mong rằng ngươi thử một lần, tiêu lệnh sư huynh thủ hạ lưu tình bãi. Từ tử thanh nghe gian này bạc y gì thanh niên trong giọng nói rất có lo âu chi ý, sợ nữa không chuẩn người này thân phận, cũng xác giác không cần lấy mệnh tương bác, liền lập tức đồng ý, sư huynh tố là mặt lãnh thiện tâm, ta thả thử xem. Dứt lời, hắn liền cũng truyền âm đi, tiêu, sư huynh, sư huynh. Thả dừng tay, muốn ra mạng người. Nói đến kỳ dị, từ tử thanh luân phiên gọi mấy lần sư huynh, Vân Liệt cuối cùng có điều phản ứng. Hắn đứng yên hư không, dưới chân kiếm ý phun ra nuốt vào, nhưng mà quanh thân khí thế lại thoáng chốc như băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt kiếm áp tất cả đều thu liễm. Sát ý như do tan đi, này mang đến vô tận đè ép chi lực, cũng tùy theo biến mất. Nay liền khiến cho mọi người trên người một nhẹ, thậm chí cũng là một thanh. Từ tử thanh trong lòng buông lỏng, lập tức ngự phong chạy vội qua đi. Chương 234. Vân Liệt thu kiếm vực, thần sắc vẫn là thập phần lạnh nhạt, nhìn thấy từ tử thanh lại đây, ánh mắt tài lược lược hòa hoãn một chút. Từ tử thanh nhìn thấy sư huynh không có việc gì, trong lòng cũng là đại tùng, liền lập tức nói, sư huynh mới vừa rồi xử thật là lợi hại thủ đoạn, nói vậy tiêu hao không ít, không bằng trước ăn một cái linh đan bãi. Vân Liệt khẽ gật đầu, lấy đan dược ăn xong, quanh thân hơi thở cũng không hề như phía trước như vậy di thế độc lập, mà cùng ngày thường phảng phất. Hắn lại liếc mắt một cái xem qua đi, tuy vẫn là không có gì cảm xúc, nhưng cũng không hề cho người ta một loại cực độ khủng bố nguy hiểm cảm. Từ tử thanh tự nhiên minh bạch sư huynh chi ý, liền đem mới vừa rồi mọi việc truyền âm tinh tế nói cùng sư huynh biết, đó là liền một ít việc nhỏ không đáng kể chỗ, cũng chưa từng để sót. Bên kia, Đương Vân Liệt đem đệ tứ cảnh kiếm vực thu hồi khi, kia hề lẫm đỉnh đầu hư ảo kiếm vực liền lập tức vỡ vụn, kia một thanh băng tuyết trường kiếm thượng linh quang sớm đã ảm đạm không ít, nhìn ra được đã là nguyên khí đại thương. Bất quá cũng may kia kiếm vực triệt đến kịp thời có chút không ổn, rốt cuộc cũng không đem hề lẫm thương ra cái tốt xấu tới. Thu hồi bản mạng linh kiếm sau, hề lẫm một cái hoàng thân, liền về tới bạc y dì thanh niên bên người. Bạc y dì thanh niên thấy hắn như thế chật vật, liền hỏi nói, nhưng có trở ngại không? Hề lấm lắc đầu nói, đệ tứ cảnh quả nhiên không phải là nhỏ, ta bị một ít nội thương, căn nguyên cũng có chút chấn động. Bạc y dì thanh niên nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Hề lấm rồi lại nói, may mà cảnh giới chưa tổn hại, này đó tổn thương, chỉ cần lẳng lặng đả tọa mấy ngày, cũng liền không có việc gì. Bạc y dì thanh niên lúc này mới triển mi, nhưng biểu tình vẫn có chút túc mục, người này lai lịch. Ngươi nhưng quy được. Hề lâm nghiêm sắc mặt, người này kiếm ý bên trong, sát niệm như cương, trừ cái này ra lại vô nửa điểm tạp chất. Ta nguyên tưởng rằng có thể đào tạo xuất kiếm trên đường thắng ta giả chính là Nam vực vạn kiếm tiên tông người, bất quá lúc này thấy quá, mới biết chỉ sợ bằng không. Nếu ta không có liêu sai hắn hơi trầm ngâm, liền nói, người này hẳn là thiên long bảng tân tấn kim đan tu sĩ, vừa vào bảng tức bỏ lên vị thứ 5 lục kiếm Vân Liệt, chính là đông vực ngũ lăng tiên môn thứ 382 đại đệ tử trung. Hạch tâm đệ tử đứng đầu. Theo ta được biết, lục kiếm Vân Liệt sở tu kiếm đạo đó là vô tình sát lục kiếm đạo, cùng người này sở hiện ra đặc thủ, cực kỳ tương tự. Ngắn ngủn số câu nói, lại là đã đem Vân Liệt lai lịch nói được rõ ràng. Bạc y dì thanh niên mày một trọn, nga. Ta nhớ rõ 31 đệ liền ở kia bảng thượng. Ngày đó Long Bảng bất quá chỉ thu nhận sử dụng 100 tuổi dưới đến thành kim đan người, như hắn loại này địa vị tôn quý người, trời sinh liền có vô số chân quý tài nguyên cung hắn lấy dùng. Lại có rất nhiều hoàng tộc sự vụ xử lý, như thế đều không phải là một lòng khổ tu dưới, thường thường không thể trong vòng 100 năm kết đan, ngược lại càng nhiều là tích lũy đầy đủ, cái sau vượt cái trước, bởi vậy nhưng thật ra đối bực này tiềm lực bảng không có quá nhiều chú ý. Trừ phi này thiên long bảng thượng người làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự, lại hoặc là tiềm lực đại đến đủ để cho hắn mượn sức, nếu không, chỉ sợ là liền tên họ hắn đều không thể nhớ rõ ràng. Hiện nay nghe được hề lẫm như vậy nhắc tới Vân Liệt, thêm chi mới vừa rồi nhìn thấy Vân Liệt thủ đoạn, hắn trong lòng mới có vài phần hứng thú. Hề lâm đi theo bạc y dì thanh niên nhiều năm, tự nhiên cũng đối hắn rất là hiểu biết, lập tức liền giải thích nói, kia vô tình sát lục kiếm đạo chính là ta chờ kiếm tu trung tục xưng chết kiếm đạo linh tinh, bởi vì với thất tình thượng hạn chế cực đại, cho nên mấy vạn năm qua, đều không người có thể kết đan, thường thường chính là phế đi. Trước chút thời gian thấy có kiếm tu với thiên long bảng thượng một bước lên trời, mới khiến cho rất nhiều người chú mục, điều tra lúc sau, mới biết người này sở thợ. Không ngừng ta đối hắn rất có hứng thú, trong thiên hạ đông đảo có chút tạo nghệ kiếm tu, đối hắn ước chừng đều không thể bỏ qua. Bạc y gì thanh niên nghe vậy, thế nhưng giơ tay sờ sờ cằm, kia một đôi cực tinh lượng hai mắt cũng hơi hơi mà mị lên. Hề Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn vị này vương gia lộ ra như thế biểu tình, sợ là có chút ý niệm. Hai người nói mấy câu, bên kia Tử Tử Thanh cũng vừa lúc đem sự tình nói xong. Bạc y gì thanh niên cười cười, thế nhưng dẫn đầu Thừa Vân đi tới, mở miệng tiếp đón, Tử tiểu huynh đệ, vị này chính là ngươi sư huynh bãi, khả năng cùng ta dẫn tiến dẫn tiến. Tử Tử Thanh thấy thế, lập tức minh bạch, lập tức xem một cái sư huynh. Vân Liệt thần sắc bất động, cũng không ngăn cản chi ý. Tử Tử Thanh liền cười nói, vị này đích xác đó là vãn bối sư huynh, tên là Vân Liệt. Sư huynh xưa nay ít lời, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng mới là. Bạc y gì thanh niên cười ngâm ngâm nói, lệnh sư huynh chính là thật tình người, chính hợp ta tỉ vị, ta nơi nào sẽ có cái gì trách móc chi ý. Hiện giờ này chiến sự nhất thời không thể ngừng lại, chỉ sợ còn có hơn 10 ngày tranh đấu, hai vị hôm nay cũng vất vả chút, không ngại trở về lược làm nghỉ tạm bãi. Từ Tử Thanh nghe hắn như vậy nói, tự nhiên cũng là nói, ta cùng với sư huynh đang có ý này, thật là muốn đi về trước điều tức một phen. Bạc y gì thanh niên ý cười càng sâu, mới vừa rồi ta này huynh đệ quá mức lô mãng, còn mông vân đạo hữu lưu thủ, mà ta đối hai vị cũng là nhất kiến như cố, không bằng khiến cho ta đối hai vị hơi làm chiêu đãi, cũng liêu biểu lòng biết ơn. Đằng trước vài câu loanh quanh lòng vòng trải chăn quá, hắn lúc này mới đưa bổn ý nói ra, rất là thuận lý thành trương, cũng rất là làm người không hảo cự tuyệt. Đương nhiên, nếu thật muốn cự tuyệt cũng đều không phải là không thể. Chính là bị người như thế thành tâm tương mời còn không chịu xa giao, liền có không biết tốt xấu chi ngại. Hơn nữa, Tư Tử Thanh Tổng cảm thấy, này bạc y thanh niên nhìn đều không phải là thường nhân. Bởi vậy cùng Vân Liệt thoáng đối diện sau, hắn liền cười, kia vãn bối liền đại sư huynh đa tạ tiền bối. Đoàn người lập tức quay đầu, bỏ quên này khắp nơi mãng thú chiến trường, nhắm thẳng trấn biên thành nội mà đi. Trên tường thành đông đảo tu sĩ còn tại thi triển thủ đoạn, nhưng nhìn thấy kia mây đỏ bay tới, lại là đem đại trận mở ra một cái khẩu tử, đem mọi người thả đi vào. Tới rồi bên trong thành, mây đỏ thẳng phiêu hướng một chỗ đá xanh xếp thành phòng ốc, chiều cao số tầng, nhìn cũng không như thế nào hoa lệ, nhưng so sánh với đông đảo bình tướng chỗ ở, rồi lại không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Bạc y gì thanh niên giáng xuống đụng mây, đem kia sư huynh đệ hai người dẫn vào phòng ốc trong vòng, cũng thỉnh bọn họ ở một gian nội thất nhập tòa. Chính hắn tắc ngồi ở thủ vị, bên trái chính là hắn mấy vị huynh đệ, kỳ thật lại là hắn thuộc hạ người, mà phía bên phải chính là Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai cái. Thực nhanh có vài tên mỹ tỷ lại đây dâng lên hương trà, linh khí mờ mịt, người chi thanh hương phát mũi, hiển nhiên chính là một loại tốt nhất linh trà, uống một ngụm, liền có một dòng nước trong tự trong cổ họng mà xuống, hối nhập đan điền, tức khắc toàn thân một mảnh ấm dung, cực kỳ thoải mái, cũng cực kỳ hưởng thụ. Mấy người lặng lặng hưởng dụng một lát, chưa từng như thế nào nói chuyện. Qua một hồi lâu, linh trà phẩm quán nửa, kia bạc y thanh niên mới cười mở miệng, Từ tiểu huynh đệ, Vân đạo hữu, không biết hai vị cảm thấy này U Lam hương trà tư vị như thế nào. Từ Tử Thanh cũng là ôn hòa cười, nhập khẩu hồi cam, tư vị vô cùng, còn muốn đa tạ tiền bối khoản đãi. Bạc y gì thanh niên sớm nhìn ra này sư huynh đệ hai người chi gian tình nghĩa cực kỳ thâm hậu, kia Vân Liệt tính tình cô lãnh, không muốn cùng người tán gẫu, tất cả đối ngoại giao thiệp đều là có hắn kia sư đệ Từ Tử Thanh tới chu toàn, lẫn nhau chi gian cực kỳ tín nhiệm đối phương. Cho nên hắn tuy đối Từ Tử Thanh hóa nguyên tu vi không lắm nhìn chúng, nhưng xem ở Vân Liệt thể diện, hắn đối Từ Tử Thanh cũng là rất là khách khí. Hắn sinh đến tuấn giật, một khi khách khí lên, càng thêm làm nhân tâm thoải mái, không cần khách khí, nếu là hai vị thích, qua đi ta muốn nô tỳ đưa một hộp cùng các ngươi, cũng coi như một phần gặp mặt chi lễ. Thấy chủ nhân ra như vậy khách khí, Từ Tử Thanh còn có thể như thế nào? Tự nhiên là Liên Thanh nói lời cảm tạ, cùng hắn ngươi tới ta đi, lại nói chuyện phiếm hảo một thời gian. Lúc sau, kia bạc y thanh niên rốt cuộc nói này hồi lâu, ta đảo đã quên giới thiệu. Ta danh Hiên Trạch, là đương kim diễn đế thứ 12 tử. Hắn lại hướng bên trái vừa thấy, rồi nói tiếp, này vài vị là ta môn khách, thời trẻ liền tùy ta một chỗ, cùng ruột thịt huynh đệ cũng không gì bất đồng. Từ Tử Thanh trên mặt mẩn ra, nhưng nghĩ lại gian, lại không có cỡ nào giật mình. Cái này bạc y gì thanh niên từ khi xuất hiện, từ diễn xuất đến khí độ, đều thập phần không giống bình thường, mà hắn ở trong thành lại có như vậy phong úp, liền càng thêm biết hắn lai lịch phi phàm. Hiện giờ nghe nói hắn chính là đại diễn đế quốc thập nhị hoàng tử, ngược lại làm hắn cảm thấy đương nhiên. Chỉ là, nay thập nhị hoàng tử đối bọn họ như vậy khách khí, tất nhiên không phải không hề nguyên do. Từ Tử Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã là suy nghĩ rất nhiều, nhưng thần sắc thượng còn lại là lộ ra vài phần kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai tiền bối thân phận như thế quý trọng, vạn bối thất lễ, thất lễ. Hiên Trạch lại là rộng lượng cười, từ tiểu huynh đệ đều không phải là ta Tây Vực người, ta này thân phận cũng không tính cái gì, còn nữa nguyên bản là ta trước kia đã quên đề cập, nơi nào có thể nói là ngươi thất lễ. Hai người không thiếu được lại cho nhau khách khí một phen. Từ Tử Thanh trong lòng thở dài, một mặt đánh lên tinh thần ứng phó vị này hoàng tử, một mặt âm thầm bất đắc dĩ, cũng không biết muốn như vậy lăn lộn bao lâu, mới có thể vào được chính đề, biết được này hoàng tử đến tuột cùng có cái gì mục đích. Bên kia Hiên Trạch cùng Từ Tử Thanh nói vài câu sau, cũng càng thêm minh bạch hắn tuổi tác thượng nhẹ, tính tình thượng tuy không nói đơn thuần thẳng thắn, khá vậy rất là sạch sẽ, cũng rất có nguyên tắc, đảo không phải kia loại thay đổi thất thường, âm hiểm độc các người. Hiên Trạch 200 năm hơn tới, kiến thức người thực sự không ít, thăm dò Từ Tử Thanh ngay sau, lại từ giữa khuy đến Vân Liệt vài phần tính tình, liền lập tức minh bạch nên như thế nào cùng này sư huynh đệ hai người nói chuyện với nhau. Lập tức hắn liền không hề tiếp tục đi loanh quanh, mà là trực tiếp mở miệng, ta Hiên Trạch thụ phong đại diễn đế quốc Thiên Thành Vương, một lòng muốn càng tiến thêm một bước, cũng ở trong triều đạt được càng nhiều chỗ tốt, cho nên thủ hạ yêu cầu rất nhiều huynh đệ tới tương trợ với ta. Nay hồi ta kiến thức đến Vân đạo hữu như vậy tiềm lực, thập phần ngưỡng mộ, liền muốn mời hai vị làm ta vương phủ môn khách, không biết hai vị có không? Từ Tử Thanh nghe xong, chính là ngẩn ra. Này, đây là ở mời chào sư huynh sao? Hắn tự sẽ không cho rằng vị này Thiên Thành Vương mang lên hắn, coi như thật cũng đối hắn có cái gì ý động, nhất định vẫn là nhìn chúng sư huynh lực lượng, mới đưa hắn nhân tiện đi. Chỉ là sư huynh hiện giờ ở Ngũ Lăng Tiên môn địa vị đã là pha cao, tài nguyên linh tinh càng là không thiếu, lại như thế nào lại đến cậy nhờ Tây Vực một cái hoàng tử. Thiên Thành Vương như vậy ý niệm, cũng thực sự quá mức si tâm vọng tưởng. Ngày đó Thành Vương Hiên Trạch nếu có thể bò cho tới bây giờ vị trí, tự cũng không phải lung tung mở miệng chọc người bật cười hạ người. Hắn lập tức lại nói, thật cũng không phải muốn cho Vân Đạo Hưu vì ta cả đời hiệu lực, chỉ là thỉnh hai vị đến ta vương phủ thượng tiểu trụ thôi. Cái gọi là môn khách bất quá là cái tên tuổi, ta lần này tương mời, cũng bất quá là muốn ở cướp lấy bí tàng là lúc, nhiều vài phần năm chắc. Bí tàng. Đúng rồi, tất nhiên là mới nhất xuất hiện Thiên Lan bí tàng, nhưng phạm là có chút thế lực tu sĩ, lý nên đều đã biết được. Chỉ nghe Hiên Trạch tiếp tục nói, không biết hai vị có từng nghe nói qua. Kiếm hình mục. Hắn lúc này, xem đến lại là Vân Liệt. Chương 235. Kiếm hình mục. Này ba chữ vừa ra, mặc dù là Vân Liệt, ánh mắt cũng không khỏi hơi hơi chớp động. Như hắn loại này một lòng kiếm đạo tu sĩ, tự nhiên đều bị nghe nói quá loại này kỳ mục. Chỉ là này kỳ mục chỉ tồn tại với thượng cổ điển tịch bên trong, chính là cực kỳ xa xôi truyền thuyết, nhưng trăm triệu năm qua, chưa bao giờ có người chính mắt gặp qua. Nhưng cái này đại diễn hoàng triều thập nhị hoàng tử, cư nhiên dám như thế mở miệng, hắn đó là đều không phải là chân chính biết được này một nơi, cũng tất nhiên có nó manh mối. Từ Tử Thanh khéo cỏ cây chi đạo, hắn tự nhiên cũng nghe nói qua. Loại này kiếm hình mục, nghe đồn chỉ có ở vô số lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu đại chiến ngã xuống sâu địa phương, trải qua vô số năm diễn hóa, đương đại địa không thể chống đỡ này đó lưu lại tới kiếm ý tàn sát bừa bãi, mới có thể dựng dục ra như vậy một gốc cây kỳ mục tới. Nhưng nó đến tột cùng là bộ dáng gì, lại sớm đã mất đi chân tướng. Nhưng không thể nghi ngờ, sở hữu truyền thuyết, có thể chính mắt nhìn thấy loại này kỳ mục kiếm tu, đều sẽ đạt được không gì sánh được chỗ tốt. Nếu thật sự có thể tìm được kiếm hình mục, như vậy chẳng những Vân Liệt có thể hoài thích, chính là có được vạn mục chủng tâm đại pháp Từ Tử Thanh bản nhân, đối nó cũng chưa chắc không có một ít ý niệm. Đi qua mạng thu chi chiến sau, Từ Tử Thanh cũng càng thêm minh bạch chính mình như cũ suy nhược, lấy hắn lúc này tích lũy, cho dù tương lai thành tiểu kim đan cũng không có gì chỗ tốt. Cho nên, vì không bị sư huynh rơi xuống quá xa, hắn cần thiết thu thập càng nhiều tùy mục, thậm chí là thứ mục mới là. Hắn đỉnh đầu công pháp, liền chú định chỉ có hắn có thể cất chứa cỏ cây càng nhiều, mới có thể hồi quỹ cho hắn lớn hơn nữa lực lượng. Hắn lấy huyết nhục chân nguyên nuôi nấng vạn mục, mà vạn mục liền dư hắn bảo hộ, cho hắn cung cấp càng thêm tinh thuần mục khí. Trong lúc nhất thời rất là động tâm, Từ Tử Thanh định thần, liền đáp, tự nhiên nghe qua, tiền bối ý tứ là. Hiên Trạch ha ha cười, nói vậy hai vị cũng biết, muốn ở bí tàng được đến lớn hơn nữa chỗ tốt, tất nhiên đỉnh đầu phải có một chương bản đồ, không khéo tay của ta, cũng liền có như vậy một chương. Hắn thoáng một đốn, làm sư huynh đệ hai cái tiêu hóa tin tức này, rồi nói tiếp, mà ta đỉnh đầu này một chương bản đồ, vừa lúc liền ghi lại có quan hệ kiếm hình một việc. Từ Tử Thanh biểu tình thập phần kinh ngạc, tiền bối là nói, bí tàng có kiếm hình mục, mà tiền bối bản đồ, liền nói cho chúng ta kiếm hình mục nơi sao. Hiên Trạch thần sắc rất là tự đắc, đúng là như thế. Từ Tử Thanh âm thầm nghĩ, lúc này mới mấy ngày quan cảnh, hắn thế nhưng đã biết hai trường toái đồ rơi xuống, càng là đã là được đến một trường, suy nghĩ một chút, số phận thực sự không tồi. Mà nay nếu là có thể tạm thời cùng Hiên Trạch hợp tác, liền càng có nắm chắc. Chẳng qua, rốt cuộc cùng sư huynh kiếm đạo cùng một nhịp thở, cụ thể như thế nào, còn muốn cho sư huynh tới làm quyết định. Hắn như vậy nghĩ, liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt truyền âm cùng hắn, nghe hắn nói rõ. Đây là có hợp tác ý nguyện. Từ Tử Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, đối Hiên Trạch nói, tiền bối nếu có sai phái, không ngại nói rõ. Hiên Trạch hiểu được hiện giờ sự tình thành một nửa, cũng có chút vui mừng, liền đi xuống nói, Thiên Lan bí tàng xuất thế ngày, chính là 5 năm lúc sau. Ta cố ý mời hai vị đi ta vương phủ ở tạm, thẳng đến bí tàng xuất hiện, liền đồng loạt đi trước, nắm tay từ giữa vớt chỗ tốt. Bất quá hai vị cũng xin yên tâm, ta tự nhiên cũng có muốn chi vật, nếu không cũng sẽ không phí như vậy đại sức lực. Người này thân là hoàng tử, có mấy chục huynh đệ cùng hắn tranh đoạt địa vị, tất nhiên là tâm tư kín đáo, cũng không mang thai mang tiếng. Hắn thực minh bạch này hai người lòng nghi ngờ, cũng không kiêng kỵ đối bọn họ nói rõ, đúng là vì tranh thủ hai người tín nhiệm. Hắn càng sâu biết, nếu là lúc này còn che che đậy đậy, mới có thể làm người cảm thấy hắn tâm ý không thành, quay đầu mà đi. Từ Tử Thanh không kịp hắn cáo giả xảo quyệt, nhưng trực giác thượng thật là thanh minh, nghe hắn nói như thế, liền tin ba phần, bất quá nên hỏi, hắn còn muốn tinh tế hỏi cái rõ ràng, kia tiền bối sở muốn chi vật là. Hiên Trạch thản nhiên nói, là một loại hoạt tử nhân nhục bạch cốt kỳ dược, ta trong hoàng thất có dấu thượng cổ bí lục, đề cập quá vật ấy có pha hơn xuất sinh trưởng với sinh cơ đoạn tuyệt nơi. Kia kiếm hình một nơi ở đúng là như thế, mà kiếm chủ sát phạt, sát cùng chết tương hợp, liền có 7 phần khả năng. Từ Tử Thanh như suy tư gì, này liền khó trách. Nếu được như thế kỳ dược, có thể nói nhiều một cái tánh mạng, thiên hạ tu sĩ cái nào không nghĩ muốn. Hắn tự sẽ không cho rằng cái gọi là hoạt tử nhân nhục bạch cốt chỉ là có thể làm gãy chi trọng sinh linh tinh, chắc là nếu có thể dùng vật ấy, ngay cả cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống, mới có thể dẫn tới gặp qua vô số kỳ chân dị bảo đế quốc hoàng tử động dung. Rồi sau đó Hiên Trạch đưa mắt ra hiệu, bên kia hắc sam thanh niên hề lẫm tiếp được câu chuyện, vương gia thu ta làm một khách, cũng là bởi vì ta lĩnh ngộ kiếm ý đệ tam cảnh, hoặc là có thể đối chuyến này hữu dụng chi cố. Nhưng ta kỹ không bằng người, vân đạo hưu nếu là chịu cùng đi trước, tỷ lệ tất nhiên lại muốn lớn hơn không ít. Hắn nói đến chỗ này, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ chi ý, rốt cuộc còn có một cái vạn kiếm tiên tông, kiếm tu như mây, lĩnh ngộ kiếm ý giả cũng không ở số ít, này hồi bọn họ định cũng sẽ không bỏ qua kiếm hình mục. Bất quá mặc dù là vạn kiếm tiên tông, có thể đạt tới kiếm ý đệ tứ cảnh, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Suy nghĩ một chút kia bí tàng bên trong hiểm khó chỗ tất nhiên rất nhiều, cho dù có các loại kỳ vật, nơi nào lại là như vậy hảo được đến. Nay khuynh vẫn đại thế giới chúng sinh mênh ngông, lại không phải có bao nhiêu cũng muốn dấn thân vào đến cái này bí tàng chung đi, liền đem bên trong nguy hiểm lại gia tăng rồi rất nhiều lần. Mà mỗi phùng gặp gỡ cái gì hảo bảo vật, luôn là muốn đưa tới mọi người tranh đoạt, kia vạn kiếm tiên tông nếu là có thể được kiếm hình một chỗ tốt, chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua kia cây kỳ dược không thành. Trong thiên hạ tổng không ai ghét bỏ chỗ tốt quá nhiều. Trong thiên hạ kiếm tu, tư chất loại ưu hơn phân nửa đều đi kiếm đạo thánh môn, cũng chính là vạn kiếm tiên tông. Còn lại trong tông môn, có thể bồi dưỡng ra mấy cái kiếm đạo thiên tài. Càng đừng nói còn phải lĩnh ngộ kiếm ý. Hiên Trạch cũng là phí rất nhiều tâm lực, mới được đến này một cái hề lâm trung tâm, nhưng hề lâm kiếm ý đệ tam cảnh, cũng chỉ là làm hắn không đến mức không hề hy vọng thôi. Hiện giờ thế nhưng có thể gặp gỡ thiên long bảng thượng cực có tiềm lực kiếm tu Vân Liệt, mà này Vân Liệt lại là kiếm ý đệ tứ cảnh. Này như thế nào có thể không cho hắn nóng bỏng mượn sức đâu. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới tính hoàn toàn lộng minh bạch. Vì sao lựa chọn sẽ lấy một cái hoàng tử thân phận, đối bọn họ hai người như thế lễ ngộ. Hắn lại cẩn thận mà cân nhắc vài biến, vẫn chưa nhìn ra có cái gì không ổn chỗ. Hơn nữa hai người bọn họ chính là nhị phẩm tiên tông thân truyền đệ tử, sư huynh thân phận càng là không giống bình thường, đều là nhân tộc tu sĩ. Này Hiên Trạch nói vậy cũng sẽ không làm ra cái gì tá ma giết lừa việc. Đương nhiên, tất yếu phòng bị, cũng đến làm một lần. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, truyền âm số câu. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Bàn tay vừa động, liền xuất hiện một chương đưa tin phủ. Lập tức, hắn liền ở Hiên Trạch trước mặt, đem âm truyền vào, chỉ nói còn lại mấy năm, ứng đại diện đế quốc hoàng thập nhị tử Hiên Trạch chi mời đi trước Tây vực làm khách, còn lại việc, tắc vẫn chưa nói tỉ mỉ. Hiên Trạch thấy thế, không những không chút nào ngăn cản, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười, này liền làm người lại yên tâm một phân. Theo sau đưa tin phủ phá không bay ra, Từ Tử Thanh mới đại hắn này một vị sư huynh, đồng ý việc này, nếu vương gia như thế nhiệt tình. Ta cùng với sư huynh đem vui vẻ mà hướng. Hiên Trạch cười đến càng sâu, nói, đại chuyện ở đây xong rồi, tiểu vương liền quét chiếu đón chào. Như thế hai bên cùng có lợi, giai đại vui mừng. Xác định hợp tác quan hệ sau, Hiên Trạch lại cùng Từ Tử Thanh hai người nói chuyện khi, trong giọng nói liền lại thân cận hai phân. Một lát sau, Hiên Trạch lại làm nữ tỳ đem hai người đưa tới phòng cho khách dàn xếp, chậm đợi Bình Nguyên chiến sự kết thúc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự nhiên là khách nghe theo chủ, thực mau liền rời đi. Đãi bọn họ thân ảnh biến mất, tòa chung một cái nhẹ nhàng công tử mở miệng nói, vương gia, quả thực không thu nạp này hai người sao. Hiên Trạch bên môi ý cười bất biến, trước đem quan hệ đánh hảo, hết thể thả đãi bí tàng việc sau lại làm so đo. Còn lại thuộc hạ nghe được, tức khắc bừng tỉnh. Đích xác, mấy năm nay hảo sinh chiêu đãi, nếu là có thật bản lĩnh, tự nhiên cũng sẽ có vài phần tình nghĩa, lại đến mượn sức cũng thực dễ dàng, mà nếu là không có gì đại bản lĩnh, mất đi cũng không đáng tiếc, quyền đương cùng Ngũ Lăng Tiên môn sáo sáo quan hệ chính là. Hơn nữa, ai nói đại tông môn đệ tử liền không thể cho người ta làm môn khách? Lại không phải muốn người bội phản tông môn, thả môn khách từ trước đến nay rất là tự do, hai người chi gian, nguyên bản liền cũng không xung đột. Lúc sau mấy ngày, sư huynh đệ hai người đều ở phòng trong đả tọa điều tức, chưa từng đi ra ngoài thú sát mãng thú, cũng là làm Hiên Trạch tiên tâm chi ý quả nhiên dẫn tới Hiên Trạch một hàng tái sinh hảo cảm, kia hề lẫm càng là thường xuyên cùng Vân Liệt luận kiếm, trong lúc nhất thời hai bên đều rất là thoải mái. Nhưng mà ngoại giới bên trong, chiến sự lại sẽ không dễ dàng dừng lại. Mãng thú cùng trấn biên thành đại chiến ước chừng tiến hành rồi 10 ngày 10 đêm. Đầu thất ngày, vô biên vô hạn một sừng, hai sừng, tam giác mãng thú mãnh liệt mà đến, cùng đông đảo võ giả, tu sĩ chiến đến trời đất tối tăm. Các loại trận pháp, pháp bảo, rất nhiều thần thông, thủ đoạn tất cả dùng ra, mà mãng thú nhóm càng là dũng mãnh không sợ chết, nhanh nhẹn dũng mãnh hung mãnh đến làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Như thế kịch liệt đối chiến dưới, mãng thú cùng nhân tộc đều có vô số thân chết, trong đó mãng thú bỏ mạng số lượng càng nhiều. Thi thể chồng chất đến lợi hại chỗ, thậm chí hình thành cao cao thị tường, cản trở mãng thú đi tới bước chân. Sau lại, đáng sợ sự tình đã xảy ra. Vô số sau lại mãng thú bắt đầu cắn nuốt này đó mãng thú thi thể, dọn sạch con đường, mà nhưng phàm là ăn xong đồng bạn mãng thú, chúng nó hoặc là đỉnh đầu sừng nhan sắc càng sâu, hoặc là diệt linh huyết độc độc tính càng lớn, cho nhân tộc mang đến áp lực cùng ý hiếp cũng lớn hơn nữa. Thế cho nên chiến sự càng thêm thảm thiết, sau lại rất nhiều người tộc quân sĩ thi thể cũng vô pháp lưu lại. Chỉ có thể rơi vào mãng thú trong miệng, thậm chí bởi vì tình hình chiến đấu nguy cấp, tính cả nói như muốn hủy diệt đều không kịp. Ngày thứ 8, tứ giác mãng thú bắt đầu thành đàn mà đến, chúng nó linh trí so đằng trước ba loại mãng thú càng cường, với chiến thuật chờ khắp nơi các mặt, đều linh hoạt hung ác không ít. Nhân tộc tu sĩ một phương, có chỉ huy sứ, đô thống trở lên cường giả ra tay, đem chúng nó treo cổ không ít. Rồi sau đó thứ 9 ngày, ngày thứ 10, liền thành đại hôn chiến ngày, ngũ giác mãng thú cũng bày ra mũi nhọn. Chúng nó phóng thích huyết độc, chẳng sợ chỉ là khí vị, đều có thể làm vô số tu vi thấp võ giả, tu sĩ bỏ mạng. Rốt cuộc, đại đô thống cấp bậc Nguyên Anh lão quái cũng ra tay. Nguyên Anh lão quái cùng ngũ giác mãng thú đối chiến có thể nói kinh thiên động địa, nhưng đại đô thống tổng cộng chỉ có 5 người, mà ngũ giác mãng thú lại nhiều đạt 10 dư đầu nhiều. Trừ bỏ này vài vị đại đô thống ngoại, này hồi tiến đến đốc chiến 3 vị hoàng tử cũng lên sân khấu. Trừ bỏ Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt gặp qua Thiên Thành Vương Hiên Trạch bên ngoài, còn có Thiên Cẩn Vương Hiên Lễ, cùng với Thiên Phụng Vương Hiên Viên. Chương 236. Này ba gã hoàng tử mỗi người đều có chứa vài tên Nguyên Anh tu sĩ làm bạn, này chỉ huy dưới, ở trên chiến trường có thể nói đại hiện uy phong, năm vị đại đô thống cùng bọn hắn thông lực hợp tác, thực mau đem 10 dư đầu ngũ giác mãng thú đánh đuổi. Trong đó nhất xuất sắc, không gì hơn hiện giờ chỉ có Kim Đan hậu kỳ 31 hoàng tử Hiên Viên, này bằng vào một thân cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh công pháp cùng hùng hồn chân nguyên, sinh sôi cùng đầu ngũ giác mãng thú bất phân thắng bại, như thế vượt cấp tương chiến, dũng mãnh gan dạ vô cùng, dáng người chi hùng vĩ, khí thế chi bá đạo, đưa tới vô số tu sĩ không lưng. Nhân Hiên Trạch xuất chiến, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cũng ở hề lâm chờ Kim Đan tu sĩ cùng đi dưới, đi trước tường thành chỗ quan khán chiến sự. Có Hiên Trạch dưới trướng Mưu Sĩ Ân Thừa Hạo thao túng một mặt ngàn dặm kính, xa xa đem chiến cuộc hiển lộ ra tới. Vì thế ở đông đảo mãng thú, binh tướng giống tiếng giết chung, chỉ thấy hiểu rõ tôn thật lớn bóng người hư không lăng lập, có vẻ vô cùng nguy nga cao lớn. Mỗi một tôn trên người đều tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, trấn áp bát phương, khí phách vô địch. Bọn họ tất nhiên chính là Nguyên Anh lão tổ. Từ Tử Thanh trong lòng âm thầm cảm thán, này đó Nguyên Anh lão tổ quả nhiên lực lượng bất phàm. Dĩ vãng ở bên chỗ nhìn đến còn không cảm thấy, một khi thượng chiến trường, liền có như vậy bất đồng. Nhưng mà hắn lực chú ý, lại là dừng ở trong đó một cái chiều cao chín thước thanh niên trên người. Hắn cũng là một thân bạc ý điề, chỉ thoáng lạc hậu những cái đó Nguyên Anh lão tổ nửa bước, sau đó phương tả hữu hai sườn cắt cũng có một cái bạc ý điề người, bên trái đúng là Hiên Trạch, mà bên phải cũng là trường thân Ngọc Lập, nhưng rõ ràng hắn cùng Hiên Trạch khí thế đều không kịp phía trước người nọ. Này ba người đó là này trở về đến trấn biên thành đốc chiến ba vị hoàng tử không thể nghi ngờ, cơ hồ là ở nhìn đến bọn họ cùng thời khắc đó, Từ Tử Thanh liền lập tức nhận ra tới, cái kia chiều cao chín thước thanh niên, tất nhiên chính là Hiên Viên. Bá Hoàng Hiên Viên. Giao nhớ trước đây Vân Liệt bước lên Thiên Long bảng thời khắc đó, Từ Tử Thanh chính mắt thấy hắn danh liệt thứ 5, nhưng mà ở Vân Liệt phía trên kia 4 vị cường giả, cũng bị hắn nhất nhất ghi tạc trong lòng. Trong đó đệ nhất vị, đặc biệt làm hắn ký ức khắc sâu. Này hồi chân chính nhìn thấy chân nhân, Từ Tử Thanh phương minh bạch người này vì sao được xưng là bá hoàng. Gần nhất hắn có được một quốc gia chính thống huyết mạch, long khí trong người, thập phần to lớn, nếu là tương lai có hy vọng bước lên đế vị, tắc có thể nói một cái hoàng tự. Thứ hai, cái này Hiên Viên chỉ đứng ở kia chỗ, một thân cuồng bá chi lực liền không thể che lấp, cực kỳ chấn động, càng làm cho người khó có thể tin, là kia một thân cường hãn chiến lực. Từ Tử Thanh chính mắt nhìn thấy, người này kiềm chế một đầu có thể so với nguyên anh ngũ giác mang thú, một đôi nắm tay đánh sắp xuất hiện đi, từng quên đến thịt, thậm chí làm nó không thể phóng thích huyết độc, làm hại tứ phương. Mà mỗi một cái nắm tay nện xuống khi, phía sau đều phảng phất có đằng lòng phi vũ, như vậy mênh mông quần quận thanh thế, thật sự chấn nhân tâm hồn. Chính lúc này, những cái đó bị buộc nhập tuyệt địa ngũ giác mãng thú đông nhiên buộc phát ra chảo dâng giống to, đồng thời bay nhanh mà lẻn đến một chỗ, phía sau lưng tương để. Từ Tử Thanh trận to mắt, đây là cái gì? Vân Liệt cũng nhìn thấy này mạng, mở miệng nói, sự tình có biến. Mọi người cũng biết sự có không đối chỗ, sôi nổi suy đoán. Quả nhiên những cái đó mãng thú đột nhiên tới gần, đồng loạt phóng xuất ra vô số huyết độc, bức cho một chúng nguyên anh lão tổ cũng không thể không thoáng lui về phía sau, chậm một chút bị lây dính thượng sau. Thân thể tức khắc cháy đen, tuy không đến mức lập tức thân chết, nhưng cũng cần thiết mau chóng xuống sân khấu, nếu không tánh mạng cũng là khó có thể bảo toàn. Như thế cấp ngũ giác mạng thu nhóm gia tăng rồi một tia chuyển cơ, ngay sau đó, chúng nó đống nhiên thả người hướng một chỗ va chạm, đầu đầu tương để, kim quang qua đi, cư nhiên hợp thành nhất thể. Lúc này mỗi năm đầu mạng thú ngưng tụ thành một đầu cự thú, bốn vó như thiết, cự đôi như tiên, đỉnh đầu có một cây cực thô một sừng, chiều dài vài thước, quả thực giống như một thanh trường thương. Này trên người lại sinh ra rất nhiều gai ngược, mỗi một cây đều có hai thước trường, sắc nhọn vô cùng, chỉ cần hơi có sự việc cùng nó cọ thượng, liền phải bị mổ bụng, bị chết thê thảm vô cùng. Nay cự thú chiều cao mấy trượng, cực kỳ hung mãnh dã man, hiện giờ tổng cộng ngưng tụ ra tam đầu nhiều, đều là toàn thân đỏ đậm, có vẻ phá lệ dữ tợn đáng sợ. Cho là khi, trong đó một đầu đống nhiên há mồm, trong miệng liền vụt ra một cái lưỡi dài, tức thì xuyên thấu một tôn nguyên anh lão tổ vai, kia lưỡi thượng càng có đảo câu. Rút ra khi liền mang ra tảng lớn huyết nhục. Kia nguyên anh lão tổ đau đến hét thảm một tiếng, vội vàng ăn đang ăn dược, nhưng cứ việc như thế, vẫn là có thể làm người rõ ràng nhìn đến, hắn vai bị xuyên thấu kia chỗ chung quanh, đã nổi lên một tầng hắc lục màu sắc. Không thể nghi ngờ, kia đầu lưỡi không chỉ có so tầm thường pháp bảo càng thêm sắc bén, này đảo câu thượng, còn có kịch độc, liền nguyên anh lão tổ đều khó có thể chống cự kịch độc. Ngay sau đó đông đảo nguyên anh cùng tam đầu cự thú ác chiến, kia tam đầu ác thú tuy rằng khổng lồ, thân hình lại cực kỳ linh hoạt, so với mới vừa rồi càng hơn mấy lần, nó kia một sừng cũng không như mọi người suy nghĩ như vậy phóng thích diệt linh huyết độc, ngược lại tả hữu quét ngang, chỉ như một kiện túy độc binh khí sai sử. Nhưng này năng lực xa xa không chỉ như vậy, không biết là cái gì duyên cớ, liền ở đông đảo Nguyên Anh đối chúng nó vây công là lúc, lại có một đầu bốn chân đạp mà, đống nhiên bay lên. Này nhất cử động, thực sự đem tất cả mọi người hãi nhảy dựng. Mọi người đều biết, này bình nguyên thượng mãng thú cũng không thể bay đến bầu trời. Đối với có thể tự không trung trốn chạy tu sĩ mà nói, cũng chỉ là sừng bắn ra huyết độc, dùng làm công kích. Mà nay này ngũ giác mãng thú hợp thể, không chỉ có lực lượng bay lên như thế nhiều, cư nhiên có thể bài trừ nguyên bản gông cùm xiềng xích, bay lên thiên tới, này như thế nào có thể không cho người kinh dị phi thường. Lại nói tam đầu ác thú phi thiên lúc sau, cơ hồ là túc đạp lưu phong, linh động tự nhiên, tức khắc sát nhập chúng nguyên anh trùng, từ này một cái chớp mắt cơ hội, đông nhiên giết hai cái nguyên anh. Lúc sau chúng nguyên anh lập tức phản ứng, phương chưa từng làm chúng nó tiếp tục thực hiện được. Mắt thấy ác thú như thế hung mãnh, Hiên Trạch cùng Hiên Lễ liền ở hai gã nguyên anh hiểm hộ dưới nhanh chóng lui về phía sau, không hề tiến vào chiến cuộc bên trong. Hắn hai cái tự nhiên là lòng có tự mình hiểu lấy, mới có như thế tránh lui cử chỉ, nhưng có khác Hiên Viên lại ngược lại đón khó mà lên, cùng đông đảo nguyên anh đồng loạt cùng ác chiến lên. Tuy nói đây cũng là Hiên Viên lực lượng càng cường chi cố, nhưng cũng là đủ thấy này sốc vác dũng mãnh. Quả nhiên này đó nguyên anh tu sĩ cũng Hiên Viên có điều phòng bị, lại cùng hung thú ác chiến khi liền bất hòa mới vừa rồi giống nhau, bị đánh lén mà tổn thất nhân thủ, càng bởi vì trong lòng cảnh giác, cũng sẽ không lại làm này đó hợp thể chi thú dễ dàng đắc thủ. Cho nên trận này đối chiến đánh đến là trời đất tối tăm, hai bên cắt ra tay đoạn, thật sự là kinh tâm động phách, khiến cho hậu nhân nhìn thấy, đều không khỏi tâm thần kích động. Từ Tử Thanh nhìn thấy Hiên Viên như vậy uy phong, tuy là ly đến pha xa, cũng có rất nhiều chấn động, lập tức nhìn về phía Vân Liệt. Quả nhiên Vân Liệt tuy là sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt lanh quang hiện ra, một đạo kiếm ý ẩn chứa trong đó, như là bị này khí phách kích khởi, chính cổ đạng không thôi, dục muốn thoát thể mà ra. Từ Tử Thanh thở sâu, cũng không dò hỏi cái gì. Với hắn trong lòng, đó là này Hiên Viên lại như thế nào lợi hại, cũng so ra kém sư huynh tiềm lực thâm hậu, nếu chân chính sinh tử tương bác, hắn càng sâu tin sư huynh tất nhiên chính là sống hạ cái kia. Giữa sân chiến cuộc vẫn là kịch liệt vô cùng, bất quá kia mấy đầu ác thú không biết như thế nào chơi cái trá, ngạnh sinh sinh lấy trong đó một đầu kiểm chế đông đảo lão quái, mà còn lại hai đầu tắc lần thứ hai chạm vào nhau, lại là lại một lần hợp thành nhất thể. Này hồi sinh thành mãng thú càng thêm thật lớn, này thân hình, thế nhưng giống như núi cao giống nhau. Này đầu quái thú một tiếng trường giống, kia vô số mãng thú đều sôi nổi ứng hòa, khí thế trong lúc nhất thời có kinh động thiên địa cảm giác. Mà ở này tiếng hô bên trong, vô số tu đạo binh sĩ đỉnh đầu quân hồn thế nhưng cũng có chút tán loạn, như là quyết đoán bị người khác sở đoạt, cho nên bên này giảm bên kia tăng, dần dần có chút đổi ý. Thức mau, nhân tộc thế nhược, mãng thú thế trướng. Kia đầu quái thú cực kỳ lợi hại, hai đầu ác thú hợp nhất sau, uy lực cũng không là hai hai chồng lên, mà là mấy lần chính là mấy chục lần tăng trưởng. Kia trong lúc vô tình phát ra khí thế, ngẩng đầu gầm rú gian, lại là liền nguyên anh tu sĩ đều bị chấn đến sôi nổi lui về phía sau, thậm chí có rất nhiều chấn đến nội thương, miệng phun huyết mạt. Hiển nhiên nếu là lại không thoát đi, này quái thú tất nhiên muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Nhưng phàm là tu hành đến nguyên anh cảnh giới, cái nào không phải trải qua ngàn khó vạn khổ, vô số gian khổ hiểm trở. Tự nhiên càng không chịu liền đem tánh mạng đưa ở chỗ này, vừa thấy không thể cùng chi là địch, liền cũng muốn mau chóng rời đi. Mắt thấy nguyên anh lão quái không thể địch nổi, nhân tộc binh sĩ sĩ khí đánh rớt, chết ở mãng thu trong miệng người, cũng càng thêm nhiều lên, tức khắc thi thể đại nhai tiếng động mãn chỗ đều là, như vậy thê thảm cảnh tượng, có thể so với 18 địa ngục, huyết tinh đến cực điểm. Ngay sau đó, từ trong thành rốt cuộc phụt ra một thân ảnh. Người nọ lươi chán sấm mùa xuân, một tiếng hét to, xuất sinh dáng ngươi. Lập tức có một đạo kim quang tật ra, hóa thành một cái kim hà, chỉ một cái chớp mắt liền đến kia quái thú bên người. Từ Tử Thanh sửng sốt, người này là ai? Vân Liệt trong mắt kiếm ý càng hơn, là Trấn Quốc tướng quân. Từ Tử Thanh tức khắc kinh hãi, hóa thần tu sĩ. Quả nhiên người này vừa ra, chính như một viên sao băng, liền bay nhanh hướng phương xa ném tới. Chỉ ở hô hấp gian, hắn đã là đuổi tới hiện trường, nhưng kia khí thế chi cường, cư nhiên liền ngàn dặm kính cũng không thể thừa nhận, ở nhìn trộm khoảnh khắc, đã là binh mà một tiếng, nổ thành dập nát. Đây là hóa thần tu sĩ, đây là tuyệt thế cường giả. Đã từng cứ việc cũng gặp qua đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng các nàng chi gian tranh đấu che giấu sâu đậm, căn bản vô pháp quan khán các nàng đối chiến, nếu không một khi bị lan đến đi vào, chính là thi cốt vô tổn. Mà hiện giờ vị này hóa thần tu sĩ ở biên cảnh tẩm dâm đã lâu, một thân chiến lực viễn siêu cùng giai, nguyên bản một lòng chỉ ở tướng quân phủ tu luyện, hiện giờ như vậy tình trạng, mới vừa rồi mãnh lực sát ra. Chỉ là đáng tiếc, ngàn dặm kính đã tổn hại, kia Trấn Quốc tướng quân cùng quái thú đối chiến, là không thể thấy được. Không bao lâu, nguyên bản tham chiến nguyên anh lão quái cùng ba vị hoàng tử cũng đã trở về, Hiên Viên hành xử khác người, hắn phía sau chỉ có 3-4 người, tùy hắn đồng loạt lập tức rời đi, Hiên Lễ phía sau nhân số rất nhiều, nhưng lúc này cũng bất đồng người ta nói lời nói, xoay người liền đi, chỉ có Hiên Trạch phất phất vào áo, cứ việc sắc mặt vẫn có chút hơi hơi trắng bệnh, lại vẫn là tư thái thong dong về phía mọi người đi tới. Sự tình kết cục tất nhiên là lấy Trấn Quốc tướng quân Chu Sát kia đầu hợp thể quái thú chấm dứt, mà lúc sau trải qua nhiều mặt điều tra, trong quân mới biết này hồi thú triều trước tiên bùng nổ, đó là nhân ngũ giác mãng thú làm ra này hợp thể thần thông chi cố. Lui tới nhân tộc Trung Nguyên Anh lão tổ viễn siêu ngũ giác mãng thú số lượng, mỗi phùng thú triều tuy nói gian nan, nhưng cũng thường thường là nhân tộc đại thắng, mà mãng thú tiêu hao. Bởi vậy, đương mãng thú có xoay người chi cơ, coi như cơ quyết đoán, giành trước xuống tay. Trận này chiến đấu hai bên tổn thương càng hơn dĩ vãng mấy lần, chiến hậu kiểm kê tình hình chiến đấu cùng rất nhiều hậu sự, tự nhiên cũng không cần thiết từ Tử Thanh đám người xem qua, nhúng tay. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, Hiên Trạch liền phải trở về đại diễn, mà từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, nếu đồng ý này một cọc giao dịch, liền cũng thuận lý thành trương, đi cùng mà đi. Đại diễn đế quốc sự, chương 237. Thánh Diễn Thành chính là đại diễn đế quốc đô thành nơi, địa vực cực kỳ quảng đại, chia làm trong ngoài hai thành. Ngoại thành tự nhiên là đông đảo quan viên, bá tánh dừng lại nơi, mà nội thành đúng là hoàng thành nơi, tất cả hoàng tộc con cháu đều ở nơi đây cư trú, trừ phi đạt được phong hào, mới có thể bên ngoài thành khai phủ, không cần lại chịu nội thành nghiêm khắc quản hạt. Bất quá mặc dù ngoại trong thành rồng rắn hỗn tạp, các loại thân phận người đều là rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là ấn lai lịch phân cấp bậc, thân phận quý trọng người, tự nhiên cũng không muốn cùng tầm thường bá tánh láng giềng mà cư. cho nên ở mặt đông sáng lập ra một cái trường ai, điểm cái khu vực, kiến tạo rất nhiều nhà cửa. Trong đó có một chỗ cực kỳ nguy nga, linh khí rạng rào, với đại môn bảng hiệu thượng, chính viết Thiên Thành Vương Phủ bốn cái chữ to, đầu bút lông mạnh mẽ, đều có một loại ngửa đầu hướng về phía trước chi thế. Đây là thập nhị hoàng tử Thiên Thành Vương Hiên Trạch Phủ Đệ. Chỉ nghe kéo kẹt lay động tiếng động vang lên, có 5-6 cái tám thước đại hán gánh vác xích sắt, chính kéo một chiếc một trượng ngay ngắn xe đẩy tay đi trước. Kia xe đẩy tay làm như lấy tinh thiết đúc thành, phía trên trói buộc ước chừng nửa trượng cao, sớm đã chết đi manh thú, hai sườn càng cũng có một gã đại hán áp giải, cánh tay thượng cơ bắp cú kết, cũng chính chặt chẽ chộp vào mặt bên ván sắt thượng, không dám thả lỏng mảy may. Này đó đại hán ít nhất đều là hậu thiên 7-8 trọng võ giả, nhưng ở chỗ này lại chỉ có thể làm này khuân vác tiểu nhị, đãi bọn họ một chúng đi đến vương phủ tây bắc mặt khi, cửa nách mở rộng ra, từ bên trong đi ra một cái dáng người thướt tha thiếu nữ tới. Thiếu nữ người mặc một thân phức tạp áo váy, da thịt tuyết trắng, lúng đồng tiền như hoa, nhưng cái đó võ giả đại hán nhìn thấy, trong mắt đều rất có khuynh mộ chi sắc, nhưng mà cũng không dám hơi có khinh nhẫn. Chỉ nghe dẫn đầu đại hán nói, như yên cô nương, đây đúng là ta Trần gia săn tới 12 đầu rượu kim thú, ngươi xem hay không thích hợp. Bích Như Yên đi lên trước tới, một trường đánh ra một đạo linh quang, dừng ở một đầu thú thi thượng, chính hoàn toàn đi vào nó ra thú đi, nhất thời mắt mang ý cười, chính là nó. Các ngươi Trần gia làm việc quả nhiên không tồi, vương gia nhất coi trọng như thế trung hậu người, ngày sau ngươi chờ cũng tẫn nhưng nhiều săn chút rượu kim thú tới, vương gia tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Dẫn đầu đại hán đại hỉ, đa tạ Như Yên cô nương nói ngọn, ta chờ sẽ tự nhiều hơn săn bắt, tuyệt không cô phụ vương gia tin trọng. Bích Như Yên mở miệng mỉm cười, lộ ra một ngụm biên bối dường như mỹ răng, theo sau trong tay quang hoa đại hiện, liền hiện ra cái thoi dường như pháp khí, bay lên không phi ở giữa không trung. Kia pháp khí càng mở rộng ra, liền đem trên xe đông đảo thú thi rào rạt hút đi, lại quay người lại, lại dừng ở thiếu nữ lòng bàn tay. Đi theo lẫn nhau cũng không nói nhiều ngữ, Bích Như Yên thu hồi pháp khí, lập tức xoay người đi vào, đóng lại cửa nách. Một hàng võ giả nguyên bản đều không người chờ đợi, đến lúc này phương dám ngồi dậy tới. Dẫn đầu đại hán lập tức thu hồi đầy mặt tươi cười, túc gương mặt nói, chúng ta trở về. Bánh xe lần thứ hai chuyển động, bất quá lúc này liền không hề có áp triệt tiếng vang. Được rồi một đoạn, liền có người nhịn không được đặt câu hỏi. Đầu nhi, chúng ta Trần gia rõ ràng còn săn mấy đầu thịt chất cực mỹ yêu thú, vì sao không đồng nhất cũng dâng lên, hảo đạt được vương gia càng nhiều sủng hạnh. Dẫn đầu đại hán hừ lạnh một tiếng, gần 3 năm tới, Thiên Thành Vương phủ đều ở bốn phía thu thập rượu kim thú, bên thú loại đưa đi, nơi nào thảo được cái gì hảo. Ta Trần gia sở dĩ có thể dựa vào vương gia cho tới bây giờ, đó là vẫn luôn theo một đạo lý, mới có thể trường thịnh không suy. Lại có người hiếu kỳ nói, cái gì đạo lý? Dẫn đầu đại hán nói, bất quá hai chữ thôi, thuận theo. Hắn thần sắc đoan chính, có chút báo cho ý vị mà nói, thượng vị người thực lực cường đại, thủ hạ dựa vào giả đông đảo, cũng không khuyết thiếu năng lực xuất chúng hạng người. Nhưng bất luận như thế nào, trung thành với thượng mới là nhất mấu chốt. Như ta chờ tiểu gia tộc, không cần quá mức xuất đầu, nhưng cũng không thể quá mức yên lặng, chỉ đem thuận theo hai chữ quán triệt rốt cuộc, thượng vị giả như thế nào phân phó, ta chờ liền như thế nào hành sự, không hỏi mặt khác, không truy nguyên, không tự cho là thông minh, liền có thể bị coi trọng. Mọi người nghe được, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó dẫn đầu đại hán lại cười nói, bất quá này hồi việc ta đảo biết một ít, 3 năm trước đây vương gia tiến đến mang thú bình nguyên đốc chiến, khi trở về mời đến một người khách quý. Nghe nói kia khách quý thân phụ canh kim chi khí, vương gia vì có thể hảo hảo chiêu đãi với hắn, liền theo dõi này rượu kim thú. Mọi người đều biết, rượu kim thú xưa nay hảo thực kim thuộc tính chi vật, này gan tế chân khẩu, bên trong càng giàu có kim khí, nhất thích hợp tu hành này đạo chi nhân hưởng dụng. Nay cũng khó trách vương gia mấy năm qua như thế hành sự. Minh bạch lúc sau, đông đảo võ giả liền lập tức sôi nổi khen tặng lên. Kia dẫn đầu đại hán trên mặt hiện ra một tia đắc ý, tự cũng đem này đó khen tặng toàn bộ nhận lấy. Lại nói kia Bích Như Yên nhận lấy 12 đầu rượu kim thú sau, liền lập tức vào người, xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, liền đến sau bếp nơi. Bên trong có 10 dư danh chủ tử, càng có mụn nước người, bếp công nhiều người, này quy mô to lớn, cơ hồ có thể so với trong cung thiện phòng. Bích Như Yên đi vào đi, liền nhìn đến cái mặt như nguyệt bàn béo lao giả, cười ha hả đi ra. Kêu béo lao giả cười nói, Như Yên cô nương thu cung phụ. Bích Như Yên xinh đẹp cười, đem trong tay pháp khí giao qua đi, Trần gia làm việc vẫn là rất là thỏa đáng. Béo lao giả liền lập tức tiếp nhận tới, lại tiểu tâm mà bưng lên cái khay, phóng tới Bích Như Yên trong tay, vân chân nhân kim gan ngọc thủy đã chuẩn bị tốt, là hôm qua giờ dậu liền hầm thượng, này một đêm xuống dưới, hỏa hậu cuối cùng đủ rồi, liền thỉnh Như Yên cô nương đưa qua đi bãi. Hắn lại cười khen tặng, mệt Như Yên cô nương như thế kịp thời, bằng không ngày mai phân lệ liền không có, tiểu lão nhân tại đây đa tạ cô nương để bụng. Bích Như Yên trên mặt mang cười, trong tay lại cực tiểu tâm địa đem khay bưng lên, lại sóng mắt hơi đãng, xoay người mà đi, cắt lão như vậy tỉ mỉ, Vương Gia Định cũng là biết đến. Béo lao giả nghe vậy, trên mặt ý cười càng thêm nóng bỏng. Đi qua mấy điều lối đi nhỏ, hành quá mấy cái sân, nhà thủy tạ, Bích Như Yên lập tức đi vào phía đông một chỗ sân, gọi là Lãm Kiếm Cư, với ngoài cửa ngừng lại. Có cái đồng phó ở cửa quét tước, vừa thấy Bích Như Yên lại đây, lập tức cười tiếp đón. Bích Như Yên mở miệng dò hỏi, chân nhân lúc này nhưng có việc quan trọng. Kia đồng phó liền nói, chân nhân chưa từng phân phó, nghĩ đến là không có chuyện quan trọng. Bích Như Yên yên lòng, liền đẩy cửa ra, đi vào. Đi vào tức thấy trong viện tình cảnh, nguyên lai này sân chỉ là lấy gạch xanh phô liền, mà trong đó nhà cửa cũng là dùng đá xanh xếp thành, cũng không có cây chi vật, cũng không sinh linh lui tới, nhìn đó là một mảnh cô lãnh cao khiết. Nay viện cũng không phân nội ngoại, chỉ có một người ngồi ngay ngắn với gạch xanh mặt đất, hai mắt hơi hạp, thần sắc lạnh băng. Bích Như Yên nhìn thấy này Bạch Y Liễu Kiếm Tu, trong lòng hơi hơi hoảng hốt, ngay sau đó định ra tâm thần, mở miệng nói, chân nhân, nô tỳ đưa triều thực tới. Nàng trong lòng âm thầm kinh ngạc, chỉ vì này Lãm Kiếm Cư nguyên bản sở trụ chính là một vị khác kiếm tu, Vương gia vì này thành lập nơi đây, tất cả tài chất đều là luyện khí đoạt được, thập phần sang quý, tự nhiên cũng rắn chắc vô cùng, rất khó hư hao. Nhưng mà từ này một vị chân nhân vào ở lúc sau, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vết kiếm tung hoành với mặt đất, vách tường phía trên, hôm nay nàng chứng kiến đến, so với hôm qua tới, lại nhiều mấy điều càng vì khắc sâu, liền rất là làm nàng chấn động. Nói đến Bích Như Yên cũng không là không hề kiến thức người, nàng nguyên bản chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là vương gia tâm phúc tỷ nữ, lần này lại phụng vương gia chi mệnh tiến đến hầu hạ vị này khách quý, trong lòng không tránh được có vài phần không cam lòng. Cần biết nàng chịu rất nhiều dạy dỗ, khó khăn bỏ đến cái này địa vị, là cực có hy vọng trở thành vương gia thị thiếp, hiện giờ bị điều phái cấp một cái môn khách, nàng như thế nào có thể vui mừng. Nếu là cửa này khách muốn nàng lấy thân tương liền, nàng cũng thực sự không thể cự tuyệt. Bất quá nhìn thấy môn khách thật nhăn sau, nàng liền hơi hơi yên lòng, thậm chí sau lại biết được môn khách thân phận, nàng ngược lại còn sinh ra một tia tiếc nuối. Vị này bị vương gia cực lực mời hồi Vân Chân Nhân, căn bản chính là một cái to lớn tông môn hạch tâm đệ tử. Này thân phận thật sự có thể so với một vị quân vương, cùng nàng vương gia ở đế quốc địa vị kém phẳng phất. Hắn sở tràn ra hơi thở thập phần cường đại, Bích Như Yên dị vãng gặp qua rất nhiều kim đan chân nhân, thế nhưng không một cái có thể cùng hắn so sánh với. Mà càng đáng giá nhắc tới chính là, người này kiếm đạo hiển nhiên là tuyệt tình chi đạo, như vậy lạnh nhạt cao ngạo, xem nàng ánh mắt cũng phảng phất giống như không có gì. Cần biết nàng xưa nay bị nam tử kinh diễm tương xem, người này lại như thế đối đãi nàng. Lúc đầu thật đúng là làm nàng có chút không thói quen. Chỉ là sau lại thấy được nhiều, Bích Như Yên đối vị này Vân Chân Nhân cũng càng thêm cẩn thận. Hai người tu vi nhưng nói là một trời một vực, Vân Chân Nhân coi nàng sắc đẹp như không thấy, tất nhiên là không hề thương hương tiếc ngọc chi tâm, nàng nếu là không phụng dưỡng hảo, sợ cũng không đủ hắn nhất kiếm chém xuống. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Bích Như Yên liền cùng dĩ vãng giống nhau, chờ kia kiếm tu hồi âm. Bạch Y kiếm tu hai mắt một trường, tức khắc có lưỡng đạo lánh mang bắn nhanh mà ra, chính đánh trúng bên phải một chỗ tường đá. Chỉ nghe được ken ken hai tiếng, trên tường đá bị đánh trúng kia chỗ tức khắc xuất hiện lưỡng đạo vết kiếm, ước chừng có nửa chỉ thâm, thập phần sắc nhọn, cũng có vẻ kia mặt tường cực kỳ cứng rắn. Rồi sau đó Bạch Y kiếm tu mới mở miệng, vung. Bích Như Yên không dám chậm trễ, lập tức đi trước vài bước, duỗi tay phất một cái, ở người nọ trước phóng thượng một trường đá xanh bàn lùn, lại đem khay cẩn thận gác lên. Khay phóng một cái bạc trung, ước chừng nắm tay đại, rất là tinh xảo. Bên cạnh có bạc muỗng một cái, thoáng chấp động hoa hòe, cũng không tựa phàm nhân chi vật. Bích Như Yên càng vì cẩn thận, nàng nhẹ nhàng đem chung vạch trần, trong phút chốc, liền có một đạo nhuệ khí phóng lên cao, suýt nữa liền phải nhảy vào nàng trong mắt. Ngay sau đó, kia Bạch Y kiếm tu há mồm một hút, đã đem nhuệ khí nuốt vào trong bụng. Bích Như Yên nhẹ nhàng thở ra, này một đạo nhuệ khí nếu là đem nàng đánh trúng, chỉ sợ không hoa cái 10 ngày nửa tháng, là không có khả năng từ trong cơ thể loại bỏ. Mặc dù nàng đều không phải là lần đầu tiên tao ngộ, cũng sớm biết Vân Chân Nhân sẽ ra tay, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có một tia sợ hãi. Rồi sau đó trung tràn ra nồng đậm tiên hương chi khí, quả nhiên thập phần mỹ diệu, ngửi nhập chóp mũi sau, càng có rất nhiều chết người cảm giác, làm người đã là muốn mau chút hưởng dụng, lại tựa hồ có chút khiếp đảm. Kia Bạch Y kiếm tu lại không vội mà động thủ, chỉ hơi hơi dương mắt, đảo qua Bích Như Yên. Bích Như Yên một cái giật mình, rất là thông minh mà lập tức liền nói: Chân nhân nếu có phân phó, cứ việc đưa ra. Bạch Y kiếm tu cũng không so đo này đó, mà là hỏi, tử thanh như thế nào? Bích Như Yên trong lòng buông lỏng, nguyên lai là việc này, liền lập tức trả lời, tử tiền bối còn tại bế quan, đã nhiều ngày ta chờ tiến đến đưa cơm, đều không thấy hắn ra tới. Mới vừa nói xong cái này, nàng thoáng ngẩng đầu, tưởng thoáng một khuy chân nhân sắc mặt, lấy làm ứng đối, không ngờ lại phát giác này, người này hơi thở có một tia hòa hoãn. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thực mau đã hiểu rõ. Chỉ vì đang ở lúc này, nàng phía sau có người ra tiếng. Sư Minh. Bích Như Yên lặng yên quay đầu lại, quả thực nhìn đến một cái tướng mạo tuấn nhã thanh y hề thiếu niên, chính một tay đẩy cửa, nâng chạy bộ tiến vào. Chương 238. Từ khi 3 năm trước đây mãng thú bình nguyên thượng sự lúc sau, Tư Tử Thanh liền cùng sư huynh Vân Liệt bị Hiên Trạch Tương mời cùng đi bí tàng, mà kêu bí tàng lại muốn ở 5 năm lúc sau mới vừa rồi mở ra, tuy nói kẻ hèn 5 năm với tu tiên người mà nói không tính cái gì, nhưng Tư Tử Thanh lại không muốn lại nơi nơi buôn đầu, có tâm muốn tu luyện cho tốt một phen. Bất quá hai người vẫn chưa trở về tông môn. Vốn dĩ rèn luyện trung đoạt được kỳ ngộ liền tận về cá nhân, theo đạo lý là không cần thông chi tông môn. Húng chi Thiên Lan bí tàng xuất thế là cỡ nào kinh thiên động địa đại sự, tông môn nhất định sớm có tin tức. Theo ngày xưa lệ thường, nay loại việc trọng đại đương có tông chủ triệu tập một ít nguyên anh trở lên tu vi trưởng lão, tinh nhuệ, tạo thành một cái đội ngũ, đại biểu tông môn đi trước vớt chỗ tốt. Như Vân Liệt, Tư Tử Thanh bực này chưa lấy được chân chính quyền lực đệ tử bối, cũng không sẽ tại đây trong đó, tự nhiên cũng liền sẽ không thu được tông chủ triệu tập chi lệnh. Một khi đã như vậy, hai người liền cùng nhau tùy Thiên Thành Vương Hiên Trạch đi vào đại diện đế quốc thủ đô Vương Phủ phía trên, xem như một loại tiểu trụ, cũng không lấy môn khách thân phận tự nhận. Tới rồi Vương Phủ lúc sau, Hiên Trạch quả nhiên chiêu đãi đến thập phần tỉ mỉ, mà có lẽ là bởi vì bị Vân Liệt kiếm ý đánh bại chi cố, kiếm tu Hề Lâm càng là đối Vân Liệt rất là kính trọng, thế nhưng đem chính mình sở cư sân làm ra tới, giao dư Vân Liệt vào ở chính hắn thì tại bên cạnh một căn nhà tranh khổ tu, mỗi quá mấy ngày liền tới cùng Vân Liệt luận kiếm. Với trong viện đem kiếm ý lược làm so đấu cũng là có. Tư Tử Thanh thấy sư huynh cùng Hề Lẫm cũng coi như tương đắc, liền an tâm ở một khác chỗ tới gần sân tu luyện, rốt cuộc hắn thân cụ một khí, nếu là đem hết dùng sức, hoặc nhiều hoặc ít đối sư huynh đều có ảnh hưởng, còn không bằng thoáng ngăn cách đến hảo. Lúc sau chính là đức quãng bế quan. Từ mang thú bình nguyên một dịch sau, Tư Tử Thanh nhưng nói là đem dung cẩn hảo sinh tế luyện một phen, Thanh Vân Châm cũng có chút biến hóa, nhưng trừ cái này ra, hắn sở tăng trưởng một ít kinh nghiệm chiến đấu. Lại còn không có tới kịp hảo sinh tiêu hóa. Hơn nữa sắp đã đến Thiên Lan bí tàng xuất thế, làm Từ Tử Thanh càng thêm cảm thấy thời gian bách cấp, không thể không càng nhiều sử đem sức lực mà tu hành. Đương nhiên khổ tu mang đến kết quả cũng là không tồi. Trải qua một đoạn này thời gian tu luyện, Từ Tử Thanh không chỉ có ở đối chiến kỹ xảo thượng càng tốt hơn, cư nhiên ở một năm sau lần thứ hai đột phá, từ hóa nguyên tiền kỳ tu vi tiến cảnh đến hóa nguyên trung kỳ. Nhưng như vậy mau tiến triển, không những không có làm Từ Tử Thanh vui sướng, ngược lại làm hắn có chút bất an. Tuy nói đã từng ở tiểu thế giới như vậy thiếu thốn linh khí chung hắn tu hành tốc độ cũng không chậm, nhưng rốt cuộc lúc ấy chỉ là vừa mới bước vào tu tiên chi đạo, lúc đầu nhân đơn linh căn thuần tịnh cùng ất mộc chi khí dung hợp, cho dù tu luyện mau chút cũng không tính kỳ quái. Nhưng mà tới rồi đại thế giới lúc sau, hắn như vậy mau đã đột phá hóa nguyên kỳ, thậm chí thực mau lần thứ hai đột phá, liền không khỏi có vẻ có chút quá nhanh. Tu vi đột phá đến mau, mang đến cũng chỉ có một cái hậu quả. Cảnh giới không xong. Tư Tử Thanh thực minh bạch, này có một đại bộ phận là bởi vì Dung Cẩn duyên cớ. Dung Cẩn là hắn bản mạng chi mục, Dung Cẩn càng cường, cho hắn cung cấp mục khí càng nhiều, hắn tu vi cũng sẽ gia tăng đến càng nhanh, nhưng đồng thời hắn đối Dung Cẩn áp chế chi lực cũng muốn càng cường mới được. Hiện giờ trạng huống chính là, hắn tu vi lên rồi, tích lũy lại không thể đổi kịp, thủ đoạn cũng còn không đủ, vạn nhất đã chịu cái gì kích thích, liền rất dễ dàng bị đánh rớt cảnh giới, thậm chí là cảnh giới hỏng mất. Bởi vậy, còn lại 2 năm, Từ Tử Thanh không hề tăng tiến chính mình tu vi, mặc dù hấp thu một khí, cũng toàn bộ dùng để cô đọng chính mình thần thông thượng. Trải qua chiến trường rửa sạch, hắn tựa hồ đối Thanh Vân Châm luyện chế có càng nhiều lĩnh ngộ. Tự nhiên, hắn khởi tâm muốn đi củng cố cảnh giới, thời gian dài khổ tu sau, cũng cuối cùng là hủy diệt phía trước về điểm này tiến cảnh quá nhanh mang đến bất an cảm. Phía trước Từ Tử Thanh bế quan 10 dư ngày, chính là ở tế luyện một loại pháp bảo. Cái loại này pháp bảo là hắn lợi dụng thần mục tử cùng một ít hiếm quý linh tài luyện thành, nguyên bản chỉ là một cái ý tưởng, luyện chế một cái hình thức ban đầu, trước đó vài ngày đột nhiên sinh ra chút ý tưởng, mới có thể đóng cửa hoàn toàn đem này tế luyện ra tới. Hiện giờ đại công cáo thành, hắn tự nhiên xuất quan, không ngờ mới vừa bước vào sư huynh sân, liền phát hiện hắn này sư huynh lại làm vị kia như yến cô nương nơm nớp lo sợ, không khỏi ra tiếng gọi một câu. Đi vào trong viện, Từ Tử Thanh liền nhìn đến kia Bích Như Yên nhẹ nhàng thở ra. Bất giác gâm thầm buồn cười. Tình cảnh này, khó tránh khỏi làm hắn nhớ tới đã từng với Tiểu Trúc Phong thượng việc, khi đó cũng là tám sư muội mỗi khi nhìn thấy vị này đại sư huynh, liền phải sợ tới mức run phát run run, mà một khi thấy hắn tới, lại là cùng này Bích Như Yên như vậy giống nhau như lúc biểu hiện. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh trong mắt ý cười càng sâu, không khỏi nhìn Bích Như Yên liếc mắt một cái. Chỉ nghĩ nói, hay là Như Yên cô nương còn chưa té xỉu, là bởi vì đã là trúc cơ duyên cơ sao. Như vậy suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu, không hề như thế ngoan cười. Lại nói Vân Liệt nhìn thấy Từ Tử Thanh vào cửa, nhàn nhạt mở miệng, luyện ra tới sao. Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, sư huynh, ta đã luyện ra tới. Dứt lời, đã là ngồi ở hắn sư huynh tay phải chỗ. Bích Như Yên lúc này cũng chạy nhanh chiều Từ Tử Thanh hành lễ, nói, gặp qua Từ tiền bối. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Như Yên cô nương không cần đa lễ. Như thế ôn hòa thái độ, thật sự là làm người như tắm mình trong gió xuân, cảm thấy thập phần thân cận. Tuy nói Vân Liệt mới là vương gia khách quý, nhưng với Bích Như Yên xem ra, vị này tuấn nhã công tử mới mỗi khi là hắn cứu tinh. Muốn nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu là Vân chân nhân có thể học từ tiền bối thái độ chi nhất nhị, cũng không đến mức làm người như vậy tâm kinh đảm hàn. Nhìn thấy Từ Tử Thanh tiến vào, Bích Như Yên rất là chi giác mà lui ra ngoài, chỉ mở miệng luôn nói, nô tỳ đi trước cáo lui, thỉnh từ tiền bối thiếu đãi, liền đem chiều thực đưa tới. Từ Tử Thanh chiều nàng cười, phất tay làm nàng lui đi. Vì thế trong viện lại chỉ còn lại sư huynh đệ hai người. Vân Liệt ngồi ngay ngắn với mà, cũng không động uống. Nhưng thật ra Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cười cười mở miệng, sư huynh không cần chờ ta, nếu là này kim gan ngọc tủy làm lạnh, không chỉ có mất tư vị, liền kim khí cũng muốn tan đi. Hắn này sư huynh tính tình bãi tại nơi này, nguyên bản cũng không cùng người khác làm bạn, nhưng nhiều năm tương giao xuống dưới, đối hắn đảo phá lệ bất đồng, liền làm Từ Tử Thanh đối hắn sư huynh tình ý càng sâu vài phần, trong lòng cũng càng thêm khó có thể dứt bỏ. Vân Liệt nghe vậy, thoáng lắc đầu, lại không nhiều lắm luôn, chỉ dỗi tay dục đem chung đắp lên. Từ Tử Thanh càng mau một bước, ấn ở sư huynh mu bàn tay, sau đó đem bạc ngũ trí nhập chung, hướng sư huynh bên kia đẩy đẩy, mới nhìn về phía sư huynh, khóe môi hơi cong, mắt mang giảo hoạt, sư huynh trước hết mời bãi. Vân Liệt đều không phải là làm ra vẻ người, nếu Từ Tử Thanh đã là làm được như thế nông nỗi, cũng hoàn toàn không chống đẩy, liền một tay lấy muỗng, đem chung chung chi vật múc, để vào trong miệng. Chỉ là mới vừa dùng hai muỗng, liền rắc bên cạnh một đạo ánh mắt sáng quắc, hắn tức khắc ngón tay hơi đốn, Tử Thanh, vì sao như thế xem ta? Từ Tử Thanh ý cười bất biến, một tay chi cáp, lắc đầu nói, sư huynh chỉ lo tiếp tục chính là, không cần lý ta. Vân Liệt liếc hắn một cái, trong lòng lược giác cổ quái, đảo cũng không lắm để ý, liền tiếp tục dùng cơm. Từ Tử Thanh lông mày khẽ nhếch, cảm thấy rất là vui mừng, xem đến càng thêm nghiêm túc không nói, trong lòng cũng pha giác lạc thú. Hắn tự giác chính mình này cũng coi như là liếc mắt đưa tình, quân hiểm trợ huynh phảng phất giống như bất giác, hắn nguyên nên chua xót khó nhịn, không biết vì sao, lại ngược lại cảm thấy sư huynh thập phần đáng yêu. Hắn có khi lại nghĩ, nếu là sư huynh nào một ngày phát giác hắn này tình ý, không biết nhưng sẽ lộ ra cái gì thần sắc. Nhưng phàm là hắn cùng sư huynh một chỗ là lúc, trước nay ánh mắt sáng quắc, không chịu che giấu, sư huynh lại luôn là không thể phát giác, vẫn như vậy nghiêm trang, dường như kia không thông suốt ngạnh mục đầu, hóa không được đóng băng tử. Thật không hiểu được là làm hắn hảo bực vẫn là buồn cười. Suy nghĩ một trận, Từ Tử Thanh trong lòng thầm than, trên mặt thần sắc cũng càng thêm ôn nhu lên. Cũng thế, không thông suốt liền không thông suốt, hóa không được liền hóa không được bãi, tả hữu liền tính như vậy hắn cũng cảm thấy sư huynh nơi trốn đều hảo, nơi nào còn có cái gì nói đầu. Cũng may sư huynh đãi hắn tổng so với người khác hảo quá nhiều, cho nên liền tính sư huynh không cho đáp lại, cũng không từng làm hắn thương tâm khổ sở. Không bao lâu, Bích Như Yên đi mà quay lại, này hồi lại cầm một cái khay lại đây, còn lại là đưa tới hiến cùng Từ Tử Thanh triều thực. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt bất đồng, hắn chính là hóa nguyên tu sĩ, bất đồng kim đan tu sĩ có thể tích cốc, trừ bỏ bế quan khi ăn tích cốc đan đỡ đói ngoại, còn lại thời điểm, trong vương phủ đầu bếp đều là mao đủ tâm tư, làm tốt nhất món ngon cùng hắn hưởng dụng. Bực này đãi ngộ, so với những cái đó đã chịu thiên thành vương gia coi trọng kim đan môn khách, cũng sẽ không kém. Thực mau trên bàn lại thả mấy cái kim trung ngọc điệp, bên trong thịnh phóng tinh xảo đồ ăn phẩm, nếu là rau quả, liền linh khí rực rào, liền tính là ăn thịt linh tinh, cũng nhìn ra được lựa chọn nhất non mịn mềm nhắn chỗ, nhiều vô số, nấu nướng đến đều là cực kỳ tinh tế, xa so giống nhau tiểu lầu thượng phẩm thái sắc đều phải tốt hơn rất nhiều. Từ Tử Thanh cầm lấy bạc đũa, đối Bích Như Yên cười nói, nơi này làm ta tự hành lấy dùng liền có thể, cô nương nếu vô nhàn hạ, nhưng tự đi bận rộn, không cần chiêu đại với ta. Bích Như Yên nghe vậy, nơi nào còn không biết là huyện chuyển trục khách chi ý. Lập tức nói, nô tỳ quá chút thời điểm lại đến thu dụng cụ, thỉnh hai vị hảo sinh hưởng dụng, nếu có phân phó, chỉ lo muốn cửa đồng nhi đi làm chính là. Từ Tử Thanh cười gật đầu, Bích Như Yên mới không người cáo lui. Theo sau Từ Tử Thanh gấp một đũa rau dưa, đặt chén nhỏ, đẩy đến sư huynh trong tầm tay, nói, sư huynh tuy nói đã không cần ăn cơm, bất quá này thái sắc rất tốt, ngẫu nhiên nhấm nháp một phen, cũng chưa chắc không thể. Vân Liệt lược gật đầu, hắn lúc này vừa vặn đem kim gan ngọc tủy thực xong, liền lại đem trong chén chi vật lấy dùng. Từ Tử Thanh nhìn thấy, cười ngâm ngâm hỏi, sư huynh cảm thấy như thế nào? Vân Liệt nói, tạm được. Từ Tử Thanh cười, lại kẹp một khắc thức ăn, cũng đưa qua đi, Vân Liệt như cũ cũng dùng. Như thế luôn mãi, Từ Tử Thanh mỗi lần đều hỏi một câu như thế nào, Vân Liệt cũng hồi một câu thượng nhưng, Từ Tử Thanh đem các màu đồ ăn phẩm đều kẹp quá một lần, Vân Liệt liền cũng đều hưởng qua một lần. Theo sau Từ Tử Thanh trong lòng càng thêm thoải mái, mới chính mình cử đua dùng cơm. Nói đến hắn bê quan lâu ngày, trong bụng rất nhiều thời điểm chưa từng điền nhập chắc bụng chi vật, liền tính bất giác đói khát, rốt cuộc cũng kém một chút, hiện nay có tinh mỹ đồ ăn phẩm ở phía trước, tất nhiên là ăn uống thỏa thích. Một mặt dùng cơm, Từ Tử Thanh bên môi ý cười trước sau chưa biến. Hắn trước nay đều có thể thản nhiên đối mặt chính mình đối sư huynh ái mộ chi tình, cho nên bất luận khi nào, tổng nhịn không được cũng muốn hiến một xung xoe. Mà sư huynh mặc dù đối hắn cũng không tình ý, lại cũng ở vô tình chi gian, cho hắn rất nhiều đáp lại. Trên đời này âm thầm luyến mộ người khác giả đông đảo, nhưng chỉ sợ cũng không mấy cái có thể cùng hắn như vậy may mắn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không vạn phần vui mừng. Đem cơm dùng hết, Từ Tử Thanh gắt đũa, gọi người tiến vào thu thập. Bất quá theo kia thu thập người cùng tiến vào, lại còn có mặt khác một người. Chương 239. Người tới một thân hắc y rìa, thần sắc lạnh nhạt, giữa mày đều có một loại cao ngạo cương nghị chi khí, đúng là vẫn thường tới tìm Vân Liệt luận kiếm kiếm tu Hề Lẫm. Nhân hắn cũng coi như rất có thiên phú người, Vân Liệt ngày thường cũng không đem hắn cử chi ngoài cửa, làm hắn đối này sư huynh đệ hai người cũng rất là quen thuộc. Hề Lẫm đi vào môn tới, cũng mặc kệ kia nô tỳ ở thu thập dụng cụ, liền trước hướng hai người gật gật đầu, mới nói, Vân đạo hữu, hôm nay hoàng thành ngoại có một cái bán đấu giá đại hội, vương gia muốn ta tới hỏi một câu, các ngươi cần phải cùng đi. Từ Tử Thanh hơi hơi kinh ngạc, Thánh Diễn Thành bán đấu giá đại hội, hắn tự nhiên cũng là biết đến. Bình thường một ít chân bảo các, cửa hàng, phường thị chờ giao dịch chỗ được cái gì bảo vật, thường thường đều ký thác với đấu giá hội thượng, để bán ra giá cao, cũng tiện lợi đông đảo tán tu cùng tầm thường tu chân chi sĩ. Cho nên mỗi một quận mỗi đầy đất, này loại đấu giá hội đều là hàng năm đều có. Nhưng là không có thể được đến cái gì thứ tốt, liền muốn xem cá nhân vật khí. Mà có thể bị xưng là bán đấu giá đại hội, từ trước đến nay là mấy năm một lần, lại có kỳ chân dị bảo đánh ra thanh danh, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người tới. Thậm chí một ít lao quái vật, rất nhiều thời điểm cũng không thể buông tha. Đặc biệt Thánh Diễn Thành chính là độc bá Tây vực siêu cấp đế quốc thủ đô, có thể tại nơi đây triệu làm đấu giá hội, đương nhiên là không tầm thường, càng là từ một nhà núi liền cả nước thậm chí Đông, Nam, Tây Tam vực mạch lạc lớn nhất cửa hàng, Long Hành Thương Hội, mới có thể chủ trì tổ chức. Nay cửa hàng thành lập đã có mấy vạn năm lâu, bên trong có đại thừa kỳ tôn giả áp trận, người bình thường chờ căn bản đắc tội không nổi, ngay cả diễn đế cũng muốn cho bọn hắn vài phần mặt mũi, lúc này mới có thể được cái này quyền lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ít có dám ở bực này bán đấu giá đại hội thượng tác loạn người, cũng từng có quá một ít không có mắt, nhưng mặc dù là ỷ vào tu vi cao cường hóa thần tu sĩ, cũng bị cửa hàng càng vì lợi hại trưởng lao ra tay đuổi giết 10 ngày 10 đêm, thẳng đến hoàn toàn chu diệt, mới vừa rồi quay lại. Cho nên từ đó về sau, liền cực nhỏ xuất hiện cái gì nhiễu loạn. Hiện giờ Long Hành Thương Hội, ở toàn bộ khuynh vấn đại thế giới đều cực có danh dự, bất luận là kỳ hạ rất nhiều chân bảo các, phường thị các nơi, hoặc là cái gì mặt khác sản nghiệp, đều thực chịu tin cậy. Nay tổ chức đấu giá hội càng so mặt khác cửa hàng tiêu chuẩn càng cao một bậc, thực sự làm người chờ mong. Hôm nay ban đấu giá đại hội, bên trong chỗ ngồi đương nhiên cũng là cùng không đủ cầu, nếu không cùng Hiên Trạch vị này hoàng tộc quận vương cùng đi trước, một vị kim đan tu sĩ muốn lộng tới đi vào bằng chứng, chỉ sợ cũng không là dễ dàng việc. Từ Tử Thanh đối này bán đấu giá đại hội tự nhiên cũng cực có hứng thú, bất quá nếu là có thể đi vào đấu giá hội chung, gặp được một ít sở cần chi vật, hắn lại không có kia rất nhiều linh thạch có thể tiêu phí. Lược tính ra một chút chính mình thân ra, ước chừng chỉ có một ít linh khí, đang dược, nếu nói mang thú nội đan chờ vật. Hắn muốn lưu lại uy thực trọng hoa tuyết nhi, cũng không thể lấy ra tới bán, mà giải rác linh thạch, cũng chỉ là cung cấp với kẻ hèn mấy vạn hạ phẩm linh thạch số lượng thôi. Điểm này nhỏ bé gia sản, nếu là tưởng ở đấu giá hội thượng được đến cái gì đắc dụng sự việc, kia chính là thiên nan và nan, hết thể cũng chỉ có thể bằng vận khí thôi. Từ Tử Thanh thở dài, thầm nghĩ, nhưng cho dù không thể chụp đến cái gì, có thể được thêm kiến thức cũng hảo. Nghĩ đến đây, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía sư huynh. Liền thấy Vân Liệt đối Hề Lẫm lược gật đầu. Đi bãi. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi lượng, vẻ mặt càng có vài phần sung sướng. Hề Lâm thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia ý mừng, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, hai vị đi theo ta. Vân Liệt liền nói, Tử Thanh, đi rồi. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, là, sư minh. Thực mau ba người đi vào một chỗ thính đường, Hiên Trạch người mặc hoàng tộc đặc có bạc y rìa kim mang, chính khoanh tay mà đứng. Bên cạnh còn ngồi vài tên hơi thở khó lường tu sĩ, thần sắc thượng tuy không rõ ràng, nhưng ẩn ẩn cũng có một loại cao nhân nhất đẳng phong phạm, bọn họ là Nguyên Anh lão tổ, cũng là Thiên Thành Vương trong phủ nhất tự nhiên một đám người, xưng là khách khanh. So môn khách địa vị càng cao, cũng không cần phụng Hiên Trạch là chủ, không chỉ có muốn chịu cung phụng, liền tính là Hiên Trạch, đối bọn họ cũng là lễ ngộ có thêm. Nói đến này cũng hoàn toàn không kỳ quái, lấy Hiên Trạch kim đan hậu kỳ tu vi, nếu không phải có như vậy tôn quý thân phận ở, những cái đó Nguyên Anh lão tổ cũng bất quá chỉ biết đem hắn coi là con kiến, tuyệt không sẽ cùng chi thân cận. Mà đúng là bởi vì Hiên Trạch thân phận siêu nhiên, bọn họ mới có thể nguyện ý tiếp thu tuyệt bút cung phụng, trở thành khách khanh, bảo vệ Hiên Trạch an toàn, cũng ngẫu nhiên ra tay tương trợ. Không thể nghi ngờ, nay hồi Hiên Trạch muốn tham gia bán đấu giá đại hội, mặc dù có Long Hành Thương hội thanh danh người bảo đảm, cũng muốn phòng bị một ít chó cùng rứt dầu hạng người. Cho nên mang lên này đó khách khanh, cũng là vì an toàn kế thôi. Chứ này đó Nguyên Anh kỳ lão tổ bên ngoài, còn có mấy vị tu vi ở Kim Đan kỳ tu sĩ, phân biệt đứng ở Hiên Trạch tả hữu, những người này đó là vì Hiên Trạch hiệu lực môn khách, so với khách khanh tới nói, mới xem như hắn chân chính tâm phúc. Nhìn thấy Hề Lâm dẫn sư huynh đệ hai người đi tới, mọi người ánh mắt cũng sôi nổi ở bọn họ trên người đình chú. Trong lúc nhất thời, có rất nhiều thần thức quét lại đây, trong đó có chút cực kỳ cường đại, tựa hồ nếu có thể đem người ngũ tạng lục phủ nhìn thấu, càng muốn từ bọn họ hai người trên người tìm ra cái gì sơ hở tới. Từ Tử Thanh tu vi yếu nhất, tất nhiên là vô pháp ngăn cản, lại cũng âm thầm đem Dung Cẩn chiếm cứ đan điền trong vòng, muốn nó đem kia chỗ bảo vệ trụ, không cho người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà Vân Liệt tắc thần sắc bất động, nhưng quanh thân kiếm ý chợt lóe, đã là đem sở hữu thần thức đều rảo cái dập nát. Này một sát, khiến cho những cái đó Nguyên Anh lão tổ ánh mắt cũng hơi hơi vừa động. Do xét tiểu bối thuật pháp, kỳ thật không coi là cái gì, nhưng cảnh giới chênh lệch bãi ở chỗ này, khiến cho bọn họ cũng nhìn ra kia Bạch Tỷ kiếm tu kiếm ý đích sắc rất là bất phàm. Ngắn gọn mà thử quá, những cái đó Nguyên Anh lão tổ tự cũng sẽ không hu tôn hàng quý cùng bọn họ này mấy tiểu bối tiếp đón, đều là bất động thanh sắc, chỉ lo ngồi. Nhưng thật ra Hiên Trạch tiến lên hai bước, cười nói, nếu Vân đạo hữu, từ tiểu huynh đệ đã tới, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Lại quá một canh giờ, đại hội liền phải bắt đầu, cũng không thể đã muộn. Từ Tử Thanh cũng là cười, đại Vân Liệt đáp, lần này lấy vương gia phúc, mới có thể tham gia đại hội, ta sư huynh đệ hai cái đa tạ vương gia chiếu cố. Hiên Trạch biểu tình càng thân thiết chút, khi trước một bước, lãnh mọi người đi ra ngoài. Bán đấu giá đại hội cứ việc quan trọng, nhưng rốt cuộc đều không phải là hoàng tộc người cầm giữ. Liền cũng sẽ không ở hoàng thành trong vòng triệu khai, mà là tọa lạc ở một cái trường nhai cực rộng mở trung tâm chỗ. Nơi đó có người làm pháp trận, đem bên trong mở rộng đến cực kỳ quảng đại, càng phân có rất nhiều trình tự, lấy cung thân phận bất đồng lai khách nhập tòa. Hiên Trạch đường đường quận vương gia, mặc dù tới đây, cũng tuyệt phi ở rồng rắn hôn tạp chỗ. Tới một tràng rộng lớn kiến trúc phía trước, liền có cái trúc cơ kỳ mỹ mạo nữ tử nên đón, nàng vừa thấy Hiên Trạch cắt mặc, liền bước đi doanh doanh, lả lướt mà đến, tiểu thanh nói: Nguyên lai là Thiên Thành Vương ra tới, mà khi thật là khách quý, mau mau mời theo ta đi nhà gian, cũng không thể chậm trễ. Hiên Trạch đối này bán đấu giá đại hội nữ quản sự cung cấp vài phần mặt mũi, liền cười nói một câu, ngươi nhưng thật ra không sợ ta không đến đi vào bằng chứng sao. Nữ quản sự càng thêm cười đến mũ mị, vương gia nói nơi nào lời nói, phàm là này thánh diễn thành khai phủ vương gia, chúng ta nhưng đều là cung kính tặng bằng chứng qua đi, sẽ không có cái gì sai lầm. Huống chi vương gia khí vũ hiên ngang, chỉ đứng ở chỗ này, liền quả quyết sẽ không làm ta chờ nhận sai. Này một phen khen tặng nói được cực kỳ ưu tiếp, Hiên Trạch cũng không cùng nhân vi khó, liền cười nói, vậy làm phiền quản sự dẫn đường. Nữ quản sự thập phần ân cần, thực mau đem đoàn người mang theo đi vào. Bên trong quả nhiên chia làm số tầng, phía dưới có rất nhiều bàn con, ghế dài, ghế dựa chờ, tuy thu thập đến đều là giống nhau trình tề, lại cũng hiển nhiên phân cấp bậc, phía sau địa phương lớn hơn nữa, càng thanh tịnh, tầm mắt cũng càng dai. Mà tầng thứ hai chính là nhã tọa, phân rất nhiều số ghế, so phía dưới lại cao nhất đẳng. Hiên Trạch đám người đi chính là tầng thứ ba, cũng là nhất bí ẩn nơi, chỉ có quyền cao chức trọng, hoặc là cực có thân phận, hay là tu vi ở Nguyên Anh trở lên, mới có thể nhập chủ trong đó. Nay tầng thứ ba, phân chính là bất đồng phòng, mỗi một gian đều có che chắn thần thức chi hiệu, một khi đi vào, cho dù có hóa thần trở lên tu sĩ rình coi, thần thức cũng không được tiến vào, thực có thể bảo thủ bí mật. Đồng thời này đó phòng lập đến cao, tự cũng có thể làm người xem đến xa, phía dưới nhiều vô số chi vật, tất cả đều có thể dễ dàng thu vào trong mắt. Kia nữ quản sự đem Hiên Trạch chờ mang đến, cung kính đưa vào. Trong phòng hiểu rõ Trương Cực thoải mái chỗ ngồi, có linh mục chế thành cao bàn, trên bàn càng có vô số linh quả, linh trà, linh tiểu chờ rất nhiều đồ ăn nước uống chi vật, lấy cung lai khách hưởng dụng, tinh điêu tế trác, tỉ mỉ nấu nướng, thập phần xa hoa. Mọi người tất nhiên là thực mau nhập tòa, từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người ngồi ở so thiên chỗ, cũng không cùng những cái đó không thân biết người cùng nhau, mà chúng nó này cử, nhưng thật ra làm những cái đó cùng hiên trạch giao hảo người trong lòng thoải mái một ít. Lúc sau nữ quản sự lại chưa rời đi, ngược lại vỗ vỗ tay. Ngay sau đó, ngoài phòng truyền đến ám hương ẩn ẩn, và áo ngọc bội len ken rung động, liền có một hàng 10 dư vị tuyệt sắc nữ tử đi vào môn tới. Trong đó đại bộ phận đều là luyện khí kỳ nữ tu, cũng có một ít trúc cơ kỳ giai nhân, các không nói căn cốt thật tốt, nhưng cũng đều có lô đỉnh thân thể, càng là màu da hồng nhuận, hai hàng lông mày chưa khai, hơi thở khiết tịnh, hiển nhiên toàn vì vẫn chưa phá thân xử nữ. Nhưng các nàng khỏe mắt đuôi lông mày lại có một loại nhàn nhạt mị hoặc, đó là có khí chất quẩn cũ é, cũng không ngoại lệ, này thân hình là lướt, mùi thơm của cơ thể sâu kín, càng thêm làm người luyến tiếp rời đi mắt đi. Liền thấy kia nữ quản sự cười nói, nhưng phàm là lầu ba có độc gian khách quý, chúng ta Long Hành Thương Hội đều phải xứng với một vị tuyệt sắc nữ tỳ làm bạn, mặc cho khách quý sai phái. Này đó hảo nữ nhi đều là từ nhỏ bị chúng ta cửa hàng nhận nuôi, tỉ mỉ dạy dỗ bồi dưỡng, các tuy không nói quốc sắc thiên hương, cũng có vài phần bổ liêu chi tư, càng là đối khách quý nhóm thập phần hướng tới sung mộ. Nếu là chư vị khách quý không chê, không ngại khiến cho các nàng hầu hạ, cũng làm thỏa mãn các nàng tâm nguyện bãi. Nàng tiếng nói vừa dứt, quả nhiên những cái đó nữ tu đều là doanh doanh hành lễ, có chút kiều khiếp vô hạn, có chút nhược liêu phủ phòng, có chút băng thanh ngọc khiết, có chút mị hoặc thiên thành, đều là cực hảo nữ tử. Bị các nàng dùng kia mãn hàm ái mộ ánh mắt vừa thấy, đó là lại ý chí sắt đá nam tử, chỉ sợ cũng muốn có chút dao động lên. Này đó tuyệt sắc mỹ nhân vừa ra, không nói đến đang ngồi mọi người hay không hưởng thụ, nhưng đối này Long Hành Thương Hội ân cần thái độ, cũng đều là cực kỳ vừa lòng. Lập tức liền có cái lá gan đại chút trúc cơ kỳ nữ tu gót sen nhẹ nhàng, hành tiến lên đi, tìm một vị thoạt nhìn không lắm hung ác nguyên anh lao tổ, ngồi ở hắn bên người. Này nữ tu dương mắt lén nhìn, có chút ngoan ngoãn rửa sát vào nhau đi, kia lão tổ lông mày vừa động, ngay sau đó bàn tay to bao quát, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Theo sát, kia nữ tu ngọc diện xấu hổ, giống như trăng liền cổ đều hồng thấu. Chương 240. Vị kia nguyên anh lão tổ đem chóp mũi chôn ở nữ tu tuyết trắng cổ gian thật sâu mà ngửi một ngụm, nguyên bản có chút nghiêm túc khuôn mặt cũng mang theo vài phần vừa lòng, không tồi, nhưng theo ta trở về làm một cái thị tỷ. Nữ tu hiện lên một tia vui sướng, ngay sau đó thân mình càng thêm mềm mại, tay ngọc xoa lão tổ ngực, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt lưu chuyển, mềm giọng nói, đa tạ lão tổ rủ lòng thương. Ở đây tu sĩ có thể có như vậy tu vi, đa số đều là tâm trí kiên định hạng người. Bất quá tâm trí kiên định lại cũng không là không hảo nữ sắc, cho nên còn lại người chờ nhìn thấy nữ tu kiều thái, hơn phân nửa cũng lộ ra một ít thèm nhỏ dại chi sắc. Những cái đó tuyệt sắc nữ tu mắt thấy phía trước nàng kia như thế thuận lợi, cũng đều thướt tha đi tới, vẫn là mấy cái trúc cơ nữ tu trước dẫn đầu đi ra vài bước, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái nào lao tổ đem ánh mắt đầu ở trên người mình, liền lập tức ngoan ngoãn mà đi qua đi, hoặc là rúc vào này bên người, hoặc là trực tiếp ngồi ở kia lão tổ trong lòng ngực, thật sự là đem hết cả người thủ đoạn, cực lực lấy lòng, thập phần nhu mị. Mà những cái đó lao tổ cũng nhiều là ai đến cũng không cự tuyệt, có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, mặc dù là này buồn kẻ vô vị chờ đợi, tốt xấu cũng có vài phần ôn nhu thú vị, thả lấy bọn họ hiện giờ thân phận, tùy ý đi đến nơi nào, luôn là có người dâng lên thị tỳ, mang lên một hai người trở về, cũng không có gì không thỏa đáng. Vì thế thực mau những cái đó lao tổ trong lòng ngực, liền đều bế lên mỹ tỳ. Lúc sau những cái đó luyện khí kỳ nữ tu cũng đều mạn chạy bộ tới, mặc cho những cái đó kim đan chân nhân đem chính mình kéo đi, đồng dạng là dựa sát vào nhau đầy cõi lòng. Các nàng dung sắc kỳ thật cũng không ở trúc cơ nữ tu dưới, chỉ là hoặc là lô đỉnh thân thể kém chút, hoặc là tu vi kém chút, mới có vẻ hơi kém hơn một chút. Ngay cả hiên trạch này nhìn quen các loại sắc đẹp, cũng kéo một nữ tử vì hắn gõ chân, nhưng mà lại có ba người, phản ứng phá lệ bất đồng. Chỉ thấy một người mạo mỹ nữ tu mới vừa đi đến hề lẫm trước người, liền bị hắn đem một thanh linh kiếm hoành trong người trước, nói: ta không cần thiết người hầu hạ, ngươi thả tự đi. Chỉ một thoáng, này mỹ nhân liền lã chã chứ khóc, lại cứ hề lắm một bộ ý chí sắt đá, trong mắt đem mỹ nhân coi như phấn hồng bộ xương khô, chính mình bản mạng linh kiếm mới là hồng nhan chi kỷ, nói kia một câu sau, liền không để ý tới. Này nữ tu bất đắc dĩ, lại thấy đến khác hai cái nữ tu cũng không vất đến chỗ tốt. Dương mắt vừa thấy, nguyên lai ở hẻo lánh chỗ còn có hai vị nam tu, một cái kim đan tu vi, khí thế cực kỳ cường đại, nhưng hơi thở lại quá mức lạnh băng. Cứ người ngàn giảm, khiến người không dám tiếp cận, một cái khác tu vi nhược chút, tuy nói chỉ ở hóa nguyên kỳ, nhưng rõ ràng hơi thở nhu hòa, tướng mạo cũng rất là ôn nhu dễ thân. Nhưng mà hơi thở lạnh băng cái kia liếc mắt một cái quét tới, liền dường như làm người thất tình đông lại, một đạo sát niệm như là muốn khiến người từ đáy lòng sinh ra sợ hãi tới, hơi thở ôn nhu cái kia hơi hơi mang cười, không nói một lời, ánh mắt lại cũng là huyền cự chi ý. Đây đúng là đều cấp cự tuyệt. Bất quá nếu là khách nhân, tổng không thể miễn cưỡng bọn họ, này còn sót lại ba vị nữ tu đành phải bất lực trở về, lại ở trong lòng thầm than số phận không hảo. Kia nữ quản sự thấy thế, trong lòng âm thầm sinh nghĩ, hay là thật đúng là không hảo nữ sắc. Nàng liền một cái nghĩ lại, phiên tay hoảng ra một cái chuông bạc, nhẹ nhàng lắc lư. Không bao lâu, bên ngoài lại đi vào tới mấy cái người thiếu niên, tướng mạo hoặc thanh tuấn, hoặc yêu mị, hoặc tú mỹ, đều có khác một loại khí chất ở. Từ Tử Thanh nhìn thấy, có chút kinh ngạc. Xem này đó thiếu niên trang điểm cũng không giống như là gã sai vật đồng phó chi lưu, gọi bọn họ tiến vào, lại là vì sao? Hắn cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy ước chừng là muốn cho bọn họ làm một cái dẫn đường, để đợi lát nữa bán đấu giá đại hội bắt đầu khi, có thể vì bọn họ giới thiệu một vài. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm thấy này Long Hành Thương hội đích sắc không tồi, làm việc cũng cực kỳ chu đáo. Đáng thương hắn kiếp trước kiếp này đều chỉ ở vào thiếu niên tuổi tác, liền tính ở sư huynh Vân Liệt chỉ điểm hạ kiến thức đến một ít ô tao việc, lại cũng không thể nhất nhất đối thượng, hiện giờ sở tư càng cực kỳ đơn thuần, hoàn toàn chưa từng nghĩ vậy chút thiếu niên rốt cuộc là bồi dưỡng tới làm cái gì tác dụng. Nữ quản sự không biết hắn suy nghĩ, thấy các thiếu niên tiến vào, liền cười nói, mới vừa rồi là ta làm việc không đủ chu toàn, nơi này có mấy vị giai đồng, cũng là uống linh lộ lớn lên, cũ lô đỉnh thân thể, cũng không từng cùng quá người khác, chỉ là bồi dưỡng gian nan, số lượng không nhiều lắm. Hiện giờ chư vị nếu không yêu nữ tử, liền làm cho bọn họ hầu hạ tôn khách bãi. Nàng có thể bò đến này địa vị, kiến thức bên bác, tự nhiên biết cũng có rất nhiều cao nhân thiên vị nam tử thắng qua nữ tử, tuy cũng thực sự có giữ mình trong sạch không gần nữ sắc người, nhưng nếu là lầu ba khách quý, nàng cái này làm quản sự, thà rằng làm điều thừa, cũng đến an bài đến mọi mặt chú đáo, không thể làm khách nhân cùng bọn họ xa lạ mới là. Dứt lời, kia vài vị thiếu niên cũng thực hiểu ý, liền hướng kia ba cái bên người không có nữ tu rửa sắt vào nhau tu sĩ bên người mà đi. Lần này, nhưng làm Từ Tử Thanh có chút dọa tới rồi. Chính hắn tuy nói ái mộ sư huynh, lại không phải tính hảo nam phong người, đối sư huynh một mảnh tâm ý còn chưa kịp nói hết, lại như thế nào sẽ trêu chọc người khác. Mà hắn càng là cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới thế nhưng này Long Hành Thương hội liền bực này đỉnh lô thiếu niên đều có bồi dưỡng, này thật đúng là quá mức ngoài dự đoán mọi người. Thả bất luận hắn nghĩ như thế nào, có hai cái thiếu niên mới vừa đi lại đây, đã là bị một đạo vô hình chi vật ngăn cản, không thể lại tiến thêm một bước, Từ Tử Thanh tức khắc phục hồi tinh thần lại, đây là sư huynh lấy kiếm ý đem người ngăn cản. Lúc này, hắn nhẹ nhàng thở ra, chiều Vân Liệt cười cười. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, truyền âm nói, việc này tầm thường, không cần lấy này vì quái. Từ Tử Thanh vội vàng gật đầu, hắn cũng bất quá là lắp bắp kinh hãi, gặp qua một lần cũng liền thôi. Sư huynh đệ hai người này xương lại cự nam tử. Nữ quản sự mới vừa rồi tin tưởng, này hai người hơn phân nửa vì khổ tu chi sĩ, cũng không hề nhiều xử cái gì đa dạng, dục muốn đem kia hai cái thiếu niên triệu hồi. Chính lúc này, lại có một cái lao tổ ống tay háo vung lên, đem trong đó kia dung sắc yêu mị hợp lại qua đi, một cái chớp mắt ngã vào trong lòng ngực hắn, trong miệng cười nói, cái này ta đảo có chút hứng thú, không bằng cũng đưa ta bãi. Còn có một cái tư dung tú mỹ, cũng bị một vị khác nguyên anh đại hán nhất đi, đồng dạng thu nạp. Nữ quản sự cũng không đồng ý, tả hữu thiếu niên này cũng là tặng người, cho nguyên anh lão tổ tạo ân tình, liền tính nhiều một hai cái, cũng không có gì không ổn. Rồi sau đó nàng lại nhìn về phía kia tướng mạo thanh tuấn thiếu niên, nay quân với tướng mạo thượng yếu lược tốn nửa trù, lúc này đứng trước ở hề lẫm trước người, bị hắn bắt lấy thủ đoạn, làm như không chịu không bông ra. Nữ quản sự liền có chút vừa lòng, nàng liền nghĩ, quả nhiên người thiếu niên đến tuổi biết yêu cái đẹp, lúc trước hai cái khổ tu sĩ cũng liền thôi. Này một cái hơi thở cường thịnh thanh niên kiếm tu, cuối cùng cũng có thể chiêu đãi trọn vẹn. Nàng liền phân phó, nếu chân nhân nhìn chung ngươi liền tùy hắn mà đi, hảo sinh phụng dưỡng, không thể chậm trễ. Kia thanh tuấn thiếu niên gật gật đầu, có lẽ là bởi vì thiếu niên làm vẻ ta đây không kịp nữ tử nhu mị, hắn vẫn chưa có quá mức uyển chuyển chi sắc, chỉ mặc cho kia hề lấm bắt hắn tay. Đãi hề lấm buông ra, hắn liền cung kính đứng ở hề lấm phía sau, thập phần dịu ngoan. Nữ quản sự thấy an bài thỏa đáng, liền không nhiều lắm quấy rầy. Nói một tiếng xin lỗi không hầu được lúc sau, liền đi ra ngoài nên đón mặt khác khách nhân, đem mọi người lưu tại trong phòng, giữ cửa cung phong bế trụ. Từ nay về sau nếu là trong phòng người không đồng ý, bên ngoài người cũng là không thể dễ dàng tiến vào. Đãi nàng đi rồi, mọi người đều từng người tiêu giao, tu vi tương nhược người trung gian, đều có chút nói chuyện với nhau. Hiên Trạch dưới tòa mưu sĩ Ân Thừa Hạo cùng Hề Lẫm xưa nay giao hảo, ngày thường đều thấy hắn trong lòng chỉ có một kiếm tự, cư nhiên ở hôm nay chiếm khởi tiện nghi tới, như thế nào không cho hắn tò mò vạn phần. Cho nên mở miệng liền trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi Hề Lẫm cũng không phải thanh tâm quả dục, nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn. Hề Lẫm ánh mắt đảo qua, trong mắt lanh quang vèo vèo, chớ có nói bậy, ta xem hắn vì dương thủy thân thể, lại có thủy linh căn trong người, tuy là tạm thuộc tính, lại rất là thích hợp tu hành ta kiếm quyết. Vừa lúc cho ta làm một cái kiếm đồng, nơi nào cùng ngươi theo như lời như vậy xấu xa. Sau hai chữ lại chưa nói ra tới, chỉ vì ở đây đều là Thiên Thành Vương đắc dụng người, hắn cũng không thể lung tung xuất khẩu, đem người đắc tội. Ân Thừa Hạo nghe vậy, không khỏi cứng họng, ngay sau đó lắc đầu bật cười, không thú vị, không thú vị. Ta xem ngươi ngày sau chỉ phải cùng ngươi kêu bản mạng linh kiếm quá cả đời, song tu đạo lữ, tình ý lưu luyến, cuộc đời này cũng chưa đến suy nghĩ. Hề Lẫm hừ lạnh một tiếng, lòng ta hướng kiếm đạo. Không cần mặt khác. Hai người như vậy nói vài câu, tự nhiên cũng cấp người có tâm nghe vào trong tai. Kia thanh tuấn thiếu niên nghe nói kiếm đồng hai chữ, đầu tiên là cả kinh, theo sau trong mắt cũng có hỉ ý. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền truyền âm cùng Vân Liệt, hỏi, sư minh, kia kiếm đồng là cái gì? Nghĩ đến không phải cái gì không hảo chi vật, nếu không kia thiếu niên cũng không đến mức như vậy vui mừng. Vân Liệt lược suy nghĩ, trả lời, kiếm đồng giả, phụng kiếm người. Nếu là ở phàm trần thế tục, tự nhiên chính là phủng kiếm đồng tử, nhưng ở tu trong giới, liền còn có hạng nhất, muốn gánh vác dưỡng kiếm chi trách. Kiếm tu thường thường đều có bản mạng linh kiếm nơi tay, ngày ngày mài giũa, lấy đồ cùng tâm thần tương thông, có thể vận chuyển như ý, ý niệm một quá, liền tức tạo hơi nhập diệu, hết sức tự nhiên. Nhưng mà phàm là có cái gì linh kiếm, luôn có hao tổn, nếu như lúc này kiếm tu thân phụ có thương tích, liền khó tránh khỏi làm linh kiếm cũng bị thương ba phần. Lúc này, liền phải có kiếm đồng đem này thuần dưỡng. Nhưng đem này linh tính khôi phục. Mà nếu phải có hợp lại thích kiếm đồng, cần đến này thể tính cùng kiếm chủ tương hợp, cần đến này chủ linh căn cùng kiếm chủ tương hợp, cần đến tu tập cùng kiếm chủ tương hợp công pháp, cần đến thể sắc và tinh thần thuần tịnh, không tiết nguyên dương. Đủ loại điều kiện xuống dưới, muốn tìm được một cái đắc dụng kiếm đồng, cũng không dễ dàng. Nhưng kia nữ quản sự đưa tới vị này thanh tuấn thiếu niên, lại vừa lúc mỗi hạng nhất đều cực thích hợp, tự nhiên đã bị Hề Lẫm nhìn trúng, muốn mang về hảo sinh một phen. Lấy làm ngày sau dưỡng kiếm chi dùng. Đồng thời, đối này thanh tuấn thiếu niên mà nói, có thể có cơ hội tu hành tốt nhất công pháp, lại không cần lấy sắc thờ người, càng là ngàn hảo vạn hảo, 100 nguyện ý. Nghe Vân Liệt nói xong, Tư Tử Thanh mới vừa rồi minh bạch. Hắn trong lòng lược có cảm thán, nghĩ, này đó thiếu niên thiếu nữ, đều là vì này lô đỉnh thân thể làm hại, nếu là chỉ có nhiều linh căn, liền tính không thể bái nhập tông môn cỡ lớn, cũng có thể ở tiểu môn tiểu phái làm một cái đệ tử. Nếu có thể khắc khổ không chế, khí vận thêm vào hạ, chưa chắc không thể được đến tạo hóa. Mà hiện giờ bọn họ lại chỉ có thể dựa vào vận khí, nếu là theo tốt chủ tử, ngày sau hoặc là cũng có thể có cái tốt kết quả, nếu là theo không tốt, cũng chỉ có thể hết thể nhưng bằng ý trời. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh cũng không hướng những cái đó mỹ tỷ, giai đồng trên người nhiều xem, nơi đây đủ loại, cũng không là hắn có thể tả hữu. Thả hắn cho nên vì bất kham việc, an biết đương sự người bất giác sung sướng. Cho nên bất luận bên kia như thế nào tùy tiện, tiểu xuyễn, cũng không vào hắn nhĩ, càng không vào hắn tâm. Thức mau, bên ngoài một tiếng chuông vang, đúng là bán đấu giá đại hội bắt đầu rồi. Chương 241. Chủ trì việc này người chính là một vị quản sự trang điểm kim đan chân nhân, một thân hơi thở thập phần nội liễm, ở đây mọi người chỉ có thể nhìn thấy đó là cái viên mặt lão giả, lại không thể nhìn ra hắn sâu cả tới. Người này rất là thuần thục, mở miệng thẳng vào chính đề. Ta Long Hành Thương Hội tổ chức này bán đấu giá đại hội, danh tiếng như thế nào chư vị biết rõ, cho nên lão phu cũng không nói nhiều, chỉ đem tất cả bán đấu giá chi vật dâng lên, từ các vị tiêu giới. Hán lược dừng một chút, tiếp tục nói, này quy củ như nhau di vãng, dưới phẩm linh thạch vì chuẩn, nếu là linh thạch không đủ giả, có thể hiếm quý chi vật thế chấp, nhưng mà có khả năng thế chấp chi số, liền từ bổn cửa hàng lấy thị trường đánh giá chắc, thế chấp giả không được nhiều làm dây dưa. Mà nếu như có người tưởng đục nước béo cò, liền chớ trách ta chờ không cho mặt mũi. Ngắn ngủn nói mấy câu, đã đem quy củ lập hạ, cũng không chuyến ngữ. Lúc sau lại một tiếng chuông vang, liền tính chính thức bắt đầu kêu chụp. Viên mặt lão giả không chút hoang mang, đúng là cái kiến thức quá lớn trường hợp nhân vật, lập tức tự nội xá đi ra một vị trúc cơ nữ tu trong tay tiếp nhận một cái khay, đặt với trên đài. Kia trên khay che một trương băng gạc, cực kỳ khinh bạc, nhưng mà cứ việc có người đem thần thức đầu đi, thế nhưng cũng không thể xuyên thấu lụa mỏng, khuy đến bản trung chi vật. Rồi sau đó kia viên mặt lão giả trong miệng lẩm bẩm, tiện tay đem băng gạc một bóc. Trong phút chốc, một đạo màu quang phóng lên cao, hảo một trận rượu người mắt, cơ hồ muốn cho người cảm thấy đau đớn lên. Đống nhiên liền có người kinh hô ra tiếng. Thành bộ linh khí. Lại là một bộ phi kiếm. Xem này linh quang, chỉ sợ là thượng phẩm linh khí bãi. Cư nhiên mới vừa bắt đầu quay, liền có như vậy chân quý chi vật, Long Hành Thương Hội, quả nhiên danh bất hư truyền. Này đó kinh hô người, tự nhiên đều là tầng chót nhất, hoặc là kiến thức không nhiều lắm, hoặc là tu vi không đủ, mới có thể như thế kinh dị. Mà lao quái vật nhóm đỉnh đầu chân quý rất nhiều, liền tính rác ra vài phần đặc thù, cũng hoàn toàn không sẽ quá đem này thành bộ pháp bảo xem ở trong mắt. Từ Tử Thanh ánh mắt cũng ở kia bộ trên thân kiếm thoáng đỉnh chú trong chốc lát, hắn tham gia tông môn đại bỉ thứ tự rất tốt, cũng được đến không ít khen thưởng, tự nhiên là có thượng phẩm linh khí. Nhưng là trang phục linh khí hắn cũng chỉ là nghe nói, đặc biệt là thành bộ phi kiếm, phá lệ khó được. Viên mặt lão giả đối như thế phản ứng hiển nhiên rất là biết rõ, vẫn chưa lộ ra cái gì dị sắc, mà là lấy ngón tay điểm, chậm rãi nói tới, lửa đỏ luyện tiên kiếm trận, ở trong chứa thượng phẩm linh kiếm 113 khẩu, vì vàng dòng chờ quý hiếm linh quặng sở luyện, cũng thêm 3 phần dương hỏa lưu tinh, hỏa thuộc tính người đến chi tế luyện, kiếm trận uy lực có thể so với bảo khí. Cư nhiên là vàng dòng sở luyện. Thật lớn bút tích, lại vẫn thêm dương hỏa lưu tinh, vật ấy nhất có thể hội tụ hỏa khí, nếu như tế luyện, tu hành lên cũng là làm ít công to. Đáng tiếc đây là hỏa thuộc tính pháp bảo, nếu là thổ thuộc, nhưng thật ra có thể làm ta dùng. Viên mặt lão giả nói mới vừa nói xong, phía dưới lại có kia rất nhiều nghị luận. Không ít tu sĩ đã là ngao ngoe dục dịch, tận đem nóng bỏng ánh mắt đầu chú này thượng, hận không thể một tay đem này trộm tới, lập tức mang về nhà đi tế luyện mới hảo. Viên mặt lão giả thấy mọi người đã là nhiệt tình lên, liền cao giọng báo ra giá vị, giá quy định 10 vạn hạ phẩm linh thạch, cảnh giới khi mỗi lần không được thiếu với ngàn cái hạ phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị cảnh giới. Cái này giá quy định chính là không quý, xứng với một bộ kiếm trận, có thể nói tiện nghi cực kỳ. Chắc là Long Hành Thương Hội vì xào nhiệt khí phân, cơ hồ đem vật ấy nửa bán nửa tạo. Mắt thấy lửa đỏ luyện tiên kiếm trận như thế tiện nghi, lập tức rất nhiều tu sĩ sôi nổi kêu giới lên. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 13 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra 18 vạn, nếu là khốn cùng hạng người, liền chớ có cùng lao phu tranh đoạt. Chân nhân nói đùa, ta chờ làm sao liền kẻ hèn hơn 10 vạn linh thạch cũng lấy không ra. Ta liền ra 20 vạn hạ phẩm linh thạch bãi. Như thế kêu giới luôn mãi, đều là đối vật ấy nhất định phải được. Thực mau giá kế tiếp bỏ lên, không bao lâu đã là phiên bội với giá quy định, rồi sau đó càng còn có tiếp tục tăng giá chi thế, tranh đoạt đến thập phần nhiệt liệt. Viên mặt lão giả vớt râu mà cười, cũng không sốt ruột. Phong nội, Từ Tử Thanh tắc lược đem mọi người nhìn lướt qua, phát giác Hiên Trạch thủ hạ mọi người, tựa hồ đều đối này kiếm trận không có gì hứng thú. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không kỳ quái. Bất quá là đệ nhất kiện bán đấu giá chi vật, Nguyên Anh lão tổ thả không cần sở, còn lại người chờ cũng là kim đan tu sĩ, đi theo ở một quốc gia quận vương bên người, nói vậy không thiếu được thứ tốt, đối với này một bộ kiếm trận, cũng nói vậy thấy nhiều không trách. Bởi vậy, kia đối kiếm trận như thế thèm nhỏ dãi người, hơn phân nửa là tán tu cùng trong tông môn một ít chưa ở địa vị cao đệ tử bãi. Lại tranh đoạt một trận, cuối cùng là từ một cái râu dài lão giả đem vật ấy được đến, dùng 32 vạn hạ phẩm linh thạch, đã là không thấp giới vị. Hắn lúc này đối bên cạnh một cái kiểu tiểu thiếu nữ hòa ái cười, kia thiếu nữ quanh thân đúng là có hỏa khí lượn lờ, thần sắc rất là ngây thơ, xem ra nên là lão giả tiểu bối, này một bộ kiếm trận lý nên chính là cho nàng chụp được. Từ Tử Thanh chỉ nhìn lướt qua, cũng không nhiều xem. Trên đài kia viên mặt lão giả lại lấy một cái khác khay tới, đem lụa mỏng hạ sự việc triển lộ ra tới. Lần này là một đôi song câu, cũng là thượng phẩm linh khí, so sánh với đằng trước kia bộ kiếm trận, vật ấy quý ở hình thái đặc thù, chính là một chi trường câu. Một chi đoàn câu, mà nó lại là thủy thuộc tính tu sĩ có thể sử dụng duệ khí, cần biết thủy thuộc tính công pháp từ trước đến nay nhu hòa, cho dù có chút lực công kích, thường thường cũng này đây phi kiếm chiếm đa số, mà nay có thể có như vậy đặc thù linh khí, liền rất là hấp dẫn người. Hùng chi vật ấy luyện chế đến cực kỳ xinh đẹp, càng có thể có đem thủy hóa thành băng năng lực không cần công pháp thay đổi, liền càng thêm đặc biệt. Bởi vậy này vừa nói giá quy định, đó là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, đưa tới một trận tranh đoạt sau. Lại bị một nữ tử lấy 58 vạn giới vị bị chụp xuống dưới. Nàng kia lụa mỏng xanh phúc mặt, tư thái ưu nhã, hẳn là cái đại tông môn hoặc là đại gia tộc con cháu, này kêu lên giá tới không chút nào hàm hồ, đủ thấy tài lực hùng hậu. Ngay sau đó lại là không ít chân quý chi vật lấy tới, đa số đều là kỳ lạ thượng phẩm linh khí, lực lượng cường đại, có đặc thù tác dụng, mới có thể khiến cho tranh đoạt. Thẳng đến linh khí chụp xong, xuất hiện bảo khí, mới dần dần có một ít Nguyên Anh lão tổ kêu chụp. Nay đâu một đám đều là tiên đạo pháp bảo, có không ít người kêu giới, nhưng cũng có rất nhiều quan vọng, kỳ thật chỉ là bán đấu giá đại hội một đạo khai vị tiểu thái, lúc sau còn có càng nhiều chân bảo chờ. Bởi vậy, không chụp đến ái mộ chi vật cũng không so đo, chỉ lo chờ phía dưới chính là. Quả nhiên, không bao lâu, nhóm thứ hai đái chụp chi vật, liền đã muốn ra tới. Lúc này trên đài một lưu có 6 cái khay triển khai, cũng không cùng phía trước như vậy một kiện chậm rãi lấy ra, khá vậy đúng là bởi vì như thế, mới có thể điếu người ăn uống, cũng càng thêm làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Viên mặt lão giả lúc này thong thả ung dung rời đi, tới chủ trì sự vụ, cư nhiên đổi thành một cái người vạm vỡ, hắn người mặc một kiện áo giáp da, ngăm đen ngực lỏa lộ bên ngoài, diện mạo cũng có vẻ có chút hung hành. Mà hắn hơi thở kỳ quỷ. Thế nhưng là một vị ma tu. Từ Tử Thanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong lòng cũng là căng thẳng. Theo bản năng, hắn tầm mắt đầu hướng hắn kia sư huynh. Hắn nhớ rõ, sư huynh nhất chính trực, nhưng thấy ma đầu, liền tuyệt không khoan dung, xuống tay chu trừ. Vẫn liệt thần sắc, lại không có gì biến hóa, liền quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt sát khí cũng cùng lúc trước giống nhau, vẫn chưa có cái gì gợn sóng sinh ra. Hắn tự cũng phát giác Từ Tử Thanh chú mục, liền minh bạch hắn ý niệm, truyền âm nói, hắn chưa từng ở trước mặt ta làm hạ ác sự, ta tự nhiên sẽ không giết hắn. Từ Tử Thanh sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Cũng là, liền tính là ma đầu, chưa từng bị sư huynh nhìn thấy làm ác, lại vô cái gì to như vậy ác danh, sư huynh chính trực về chính trực, lại phi không phân xanh đỏ đèn trắng hạng người, nơi nào sẽ không biết nặng nhẹ, lung tung ra tay. Hắn thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn. Nghĩ đến đây, hắn liền cười cười, có chút nói chuyện phiếm hứng thú, mở miệng hỏi, sư huynh, này hồi muốn đấu giá, chẳng lẽ là cùng ma đạo tương quan chi vật sao? Vân Liệt lược gật đầu, hẳn là ma đạo pháp bảo. Quả nhiên Vân Liệt vừa dứt lời, bên kia người vạm vỡ bàn tay vung lên, đã kéo xuống tiền tam chỉ trên khay lụa mỏng, chỉ một thoáng, một cổ nồng đậm ma khí phóng lên cao, lại là đem này thính đường trên không đều ngưng tụ một tầng mây đen. Vân Trung dường như có quỷ thần khóc hào, thê thê ai ai, lại phảng phất tụ tập vô số ác niệm, làm nhân thần thức vừa mới muốn xuyên thấu đi vào, liền lập tức bị kia mây đen nuốt ăn sạch sẽ. Tình cảnh này thập phần quỷ quệt, nhưng mà kia ma tu lại thật sâu mà hô hấp một ngụm, trên mặt bày biện ra một loại cực kỳ say mê thần sắc, lược quá một hồi, hắn mới quay đầu lại, ngăn chặn trong mắt tham dục nói, nếu là đồng đạo người trong, lúc này nói vậy đã nhìn ra vật ấy lai lịch. Hắn mới nói lời nói, phía dưới mọi người đã gấp không chờ nổi mở miệng. Vạn quỷ kỳ. Không, không không, còn chưa tới vạn quỷ trình độ, nhưng cũng uy lực không nhỏ, nói vậy. Chắc là bên trong đã có ngàn quỷ chi số, chính là quỷ linh môn bí pháp luyện chế kỳ bảo. Không tồi, nếu là thiên quỷ kỳ nói, thật là quỷ linh môn sở hữu. Hơn nữa nếu không có quỷ linh môn hạch tâm đệ tử, tuyệt không sẽ có thể bị ban cho vật ấy. Hay là có quỷ linh môn hạch tâm đệ tử bị giết. Mọi người nghị luận là lúc, đều là kinh hãi, kia quỷ linh môn chính là nhất đẳng nhất tà ma đạo đại tông, môn hạ đệ tử vô cùng tàn nhẫn, kia vạn quỷ kỳ đó là trấn môn chi bảo, cho dù là phân kỳ, cũng chỉ có thể ở tông môn có nhất định địa vị người mới có, mà những người đó, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tàn nhẫn hạng người, thủ đoạn chi hung ác, tính tình chi hung ác, tuyệt phi thường nhân. Người như vậy, trừ phi thân chết, lại như thế nào sẽ đem bí bảo đánh rơi bên ngoài. Kia ma đạo đại hán hưởng thụ một đám người kinh nghi lúc sau, mới mở miệng nói, đại gia nói không sai, đây đúng là nhiều ngày trước có người bí mật bán với ta chờ Long Hành Thương Hội vạn quỷ kỳ phân kỳ, tổng cộng tam chi, mỗi chi nội đều có ngàn quỷ nhiều, uy lực vô cùng. Nếu là ta chờ tu hành ma đạo đệ tử được đến vật ấy, là có thể lợi dụng trong đó rất nhiều tà ám chi khí, luyện liền ma môn thần thông, đương có tiến triển cực nhanh chi công. Hắn lộ ra một cái cười dữ tợn, liền nói, giá quy định, 130 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thỉnh chư vị, đều giới bãi. Ma đạo đại hán nói vừa xong, cư nhiên nắm lên trong đó một chi thiên quỷ kỳ, tiện tay lay động. Chỉ một thoáng, đen như mực mặt cờ thượng đột nhiên xuất hiện vài cái âm trầm trầm quỷ đầu, đống nhiên há mồm, liền muốn lập tức phát ra, chọn người mà thích. Đồng thời, một loại vô hình áp lực, như nước sóng giật khai đi. Từ Tử Thanh nhìn thấy kia ba mặt ma kỳ, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại cực kỳ bất an cảm giác. Kia mây đen tựa hồ cực kỳ điểm xấu, mặc dù này ở vào trên đài, giống như cũng có thể câu hút hồn phách, đặc biệt là quỷ đầu dò ra khi, phảng phất có cực khủng bố hơi thở lao ra, làm hắn trong nháy mắt liền cảm thấy có chút vượng trầm lên. Hắn lập tức một cắn lưỡi tiêm, đỉnh đầu một cổ mát lạnh giáng xuống, mới đuổi đi loại cảm giác này. Nhưng hắn trong lòng, lại không khỏi rất là khiếp sợ. Đồng thời liền tại hạ một khắc, ở ba tầng đối diện trong phòng, đột nhiên có một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Ta quỷ linh môn đồ vật, tự nhiên muốn từ ta quỷ linh môn người thu hồi. Chương 242. Thanh âm này tràn ngập dày đặc quỷ khí, trong giọng nói càng là gắn đầy âm hàn, phảng phất nếu là không thuận theo này lời nói, liền phải giết người sát hại tính mệnh, thậm chí nhiếp hồn luyện phách giống nhau. Như thế đại tính nết, như thế không chút nào cố kỵ, làm càn cuồng vọng tính tình, quả nhiên liền chính như hắn lời nói ngữ giống nhau, hẳn là chính là quỷ linh môn người. Quỷ linh môn ở vào bắc vực nơi, cùng huyết thần tông đều là ma đạo ngón tay cái. Nhưng nói bắc vực sở dĩ yêu ma hoành hành, cùng này hai cái tông phái tuyệt thoát không được căn hệ. Mà huyết thần tông đệ tử hảo hưởng dụng huyết thực, quỷ linh môn tác thiện với tù nhân hồn phách, hai người cũng coi như lẫn nhau không liên quan, cũng không có cái gì ích lợi xung đột, cũng nhân mới có thể đủ bảo trì một loại cân bằng cục diện. Từ tử thanh không khỏi thả ra thần thức, sau nhớ tới đối diện phòng có thể cách trở thần thức, lại lập tức thu trở về. Lược làm hồi tưởng, hắn nhớ tới tự mình đã từng kiến thức quá huyết thần tông uy phong, này phái một chúng đại tiểu ma đầu ra tới tác loạn, bất quá là một đêm công phu, khiến cho một cái to như vậy tam phẩm tông môn tử thương thảm trọng, càng là liên lụy vô số tiên đạo danh môn tuấn kiệt. Mặc dù trong đó có nội ứng nguyên do ở, cũng đủ thấy thực lực của bọn họ mạnh mẽ, hung tàn ngoan độc. Đến nỗi quỷ linh môn, chỉ cần chỉ xem một chương thiên quỷ kỳ, là có thể biết bên trong tất nhiên luyện hóa rất nhiều hồn phách, còn không biết là cỡ nào đáng sợ tàn khốc thủ pháp, lại càng không biết những cái đó hồn phách bị nhiều ít tội đi, thật sự là làm người vừa thấy dưới, liền sởn tóc gáy. Này hai cái tông môn, với tiên đạo tu sĩ mà nói đều là tất trừ môn phái, nhưng cái nào tiên đạo đệ tử nhìn thấy bọn họ, khả năng cho phép dưới, luôn là muốn đem này giết chết, để tránh tiếp tục làm hại một phương. Nhưng hôm nay này quỷ linh môn người trong tùy tiện tới tham gia này bán đấu giá đại hội cũng liền thôi, cố tình còn có thể như thế ngạo mạn, chẳng lẽ là muốn nháo sự sao? Như bọn họ loại này tà ma đạo người trong, cũng chưa chắc làm không ra bực này sự tới. Đãi này quỷ linh môn đệ tử đem lời nói thả ra sau, tức khắc mãn tràng vắng lặng. Đông đảo tu sĩ nghe nói, trong lòng đều là hoảng hốt, mới vừa rồi phóng lời nói người hơi thở lâu dài, khí thế cũng thập phần đáng sợ, chẳng lẽ là một vị nguyên anh lão tổ sao? Theo sau mọi người lại tưởng, nếu là chính mình trong tộc đệ tử bị người giết chết, này pháp bảo còn cấp lấy tới bán đấu giá, bọn họ nói vậy cũng không thể có bao nhiêu bình tĩnh. Quỷ linh môn quyết đoán rất là kinh người, lên tiếng sau, liền không người mở miệng đấu giá, mà là cùng quen biết người truyền âm thảo luận, một mặt lại đối hậu sự phát triển nơm nớp lo sợ, hoặc là sinh ra rất nhiều hứng thú tới. Mà từ tử thanh nơi trong phòng thiên thành vương hiến trạch, đó là sắc mặt khẽ biến về sau, liền nhiều một ít hứng thú. Bất quá tuy rằng đích xác có người sợ hãi quỷ linh môn, nhưng long hành thương hội lại là không sợ hãi. Kia quỷ linh môn một câu nhiều đấu giá, kia ma tu đại hán lại dương giọng quát, quỷ linh môn chư vị các hạ như thế hành sự, chẳng lẽ là không đem ta chờ long hành thương hội xem ở trong mắt sao? Hắn nói chuyện khi toàn thân ma khí cuồn cuộn, tựa hồ một lời không hợp, liền phải ra tay đả thương người. Nhưng mà kia bịt kín phòng trong vòng lại truyền ra khặc khặc tiếng cười, ta quỷ linh môn người tới nơi đây, chỉ là vì mua hồi môn trung bí bảo, vô tình cùng quý cửa hàng trở mặt. Dứt lời, đã kêu một con số, quỷ linh môn báo giá, 130 vạn hạ phẩm linh thạch. Nay quỷ linh môn quyền đại thế đại, còn làm nhiều việc ác, người bình thường là không dám chọc. Cho nên mặc dù có rất nhiều ma tu đối kia thiên quỷ kỳ thập phần mơ ước, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không có người cạnh giới. Mắt thấy tình cảnh vắng vẻ đến tận đây, ma tu đại hán hai mắt híp lại, trong lòng thực không sảng khoái. Tuy cùng tồn tại một nhà cửa hàng làm việc, cũng không đại biểu lẫn nhau chi gian liền thân như huynh đệ, hắn chủ sự phía trước, không khí rất là nhiệt liệt, nhưng đến phiên hắn tới chủ sự, liền trở nên như thế. Hơn nữa thiên quỷ kỳ chính là cực hảo đồ vật, nguyên bản hẳn là muốn phiên thượng mấy lần giá cả bán đấu giá đi ra ngoài, nhưng hiện giờ cấp quỷ linh môn một chỗ lẫn, chỉ sợ muốn lấy giá quy định thành giao, này nói vậy đúng là quỷ linh môn chủ ý, nhưng tổn thất lại là hắn này chủ sự ích lợi. Quỷ linh môn người trong cười đến âm hàn, bọn họ mất này bảo, trong lòng nguyên bản liền rất là không cam lòng, hiện giờ nếu là có thể lấy giá quy định mua hồi vật bị mất, mới không đến nỗi quá mức nghẹn quất. Nhưng mà kia ma tu đại hán lại lên tiếng, nếu chư vị có duyên tham gia lần này bán đấu giá đại hội, ta chờ long hành thương hội tự nhiên cũng muốn thoáng bảo vệ một vài. Phàm là chi phí ở 300 vạn hạ phẩm linh thạch trở lên người, liền có thể đến một kiện nặc tránh bóng y đi, một khi phủ thêm, nhưng ẩn nấp 3 ngày hơi thở, thần thức cũng không có thể xuyên thấu. Lời vừa nói ra, kia quỷ linh môn trung nhân khí thế càng tăng lên, trong thanh âm càng mang theo thấu cốt hàn ý, long hành thương hội thế nhưng điểm này mặt mũi đều không cho ta quỷ linh môn sao. Trong lời nói uy hiếp chi ý, cơ hồ dâng lên mà ra. Ma tu đại hán lạnh lùng cười, ta chờ mở cửa làm buôn bán, có tiền giả tới, không có tiền giả mạc quấy rối. Thiên hạ rất nhiều đồng đạo, ở ta chờ long hành thương hội, tới cửa giả đều là khách nhân, bất quá là khách quý vẫn là ác khách, liền đoàn xem ra khách như thế nào hành sự. Hắn ý tứ, lại là không chịu làm quỷ linh môn như thế bá đạo. Chỉ một thoáng, quỷ linh môn kia trong phòng, liền mơ hồ muốn lộ ra một cổ sát khí tới, bên trong người, tựa hồ không thể chịu đựng như thế thái độ, liền phải phá cửa đả thương người. Ma tu đại hán lại cũng không sợ, ngang nhiên bất động, toàn vô thu hồi lời nói chi ý. Trong lúc nhất thời, không khí cương lãnh, tựa hồ chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà nhưng vào lúc này, đột nhiên có người mở miệng kêu lên, 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Tức khắc mãn tràng ồn ào, cư nhiên là có người mặc kệ này một cái xung đột, thế nhưng kêu lên ra tới. Ma tu đại hán trên mặt, liền lộ ra tươi cười tới. Hán đích xác đạt tới mục đích, thiên quỷ kỳ là cỡ nào bảo vật, phàm là tu hành ma đạo người, nào có không động tâm. Mà hắn lại cung cấp ẩn nấp hơi thở chi vật, một khi tự này bán đấu giá đại hội đi ra ngoài, liền đem nặc tránh bóng y hề phụ thêm, đến lúc đó liền tính là quỷ linh môn người lại như thế nào hung lệ, hay là còn có thể dễ dàng bắt được người sao. Như thế đó là chỉ có tam thành cơ hội, chỉ cần không phải hẳn phải chết chi cục, cũng có thể làm người ra sức một bác. Quả nhiên có người khai cái này đầu, theo sau lại có mấy người báo giá. 160 vạn hạ phẩm linh thạch. Lao phu ra 190 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta có 200 vạn hạ phẩm linh thạch. 230 vạn. Cái này kêu giới người, thế nhưng không ít, đa số đều là lầu ba bịt kín phòng ốc người trong sở báo, mà thiên thành vương nơi trong phòng, cũng có một cái nguyên anh lão tổ nhẫn mại không được, báo ra 250 vạn số lượng. Từ tử thanh nghe được hoảng sợ, hắn đầy người sở hữu linh thạch thêm lên, cũng chỉ hợp 5-6 vạn hạ phẩm linh thạch chi số, nhưng lúc này này đó lao tổ báo giá lên, thường thường mấy trăm vạn linh thạch tung ra, không chút nào so đo, thực sự làm hắn kinh hãi. Hắn lắc lắc đầu, không khỏi dưới đáy lòng thầm than chính mình của cải bạc nhược. Quỷ linh môn vốn dĩ muốn thiếu chút tiêu pha, tìm về tông môn bí bảo, không nghĩ kia ma tu đại hán ỷ vào long hành thương hội uy thế, không cho mặt mũi, ngược lại biến khéo thành vụng. Hiện giờ bọn họ nhưng thật ra không muốn thiện bãi cam hưu, nhưng rốt cuộc là ở người khác địa bàn phía trên, đành phải oán hận thu hồi uy thế, cũng tiếp tục cảnh giới lên. Nay hồi, bọn họ lại nếu muốn được như ước nguyện, chỉ sợ thế nào cũng phải đại đại xuất huyết một phen mới được. Trong nháy mắt, phía dưới báo giá đã đạt 500 vạn hạ phẩm linh thạch nhiều, nhưng cảnh giới lại chưa đình chỉ. Từ tử thanh chỉ cảm thấy kia thiên quỷ kỳ lực lượng đáng sợ, lại không hiểu được sẽ dẫn tới đông đảo ma tu như thế truy đuổi, trong lòng có chút tò mò. Hắn liền nghĩ, không biết là cái gì pháp bảo, có thể tới tình trạng này. Lại tưởng tượng, bách quỷ kỳ nhưng tấn vì thiên quỷ kỳ tự nhiên cũng có thể tấn vì vạn quỷ kỳ, mà vạn quỷ kỳ có thể trở thành một cái đại tông chấn môn chi bảo, tuyệt phi tầm thường pháp bảo có thể so. Nếu là được đến trong tay, hảo sinh bồi dưỡng, kia tiền cảnh đích sắc không thể hạt lượng. Ý niệm như thế chuyển qua, lại không cảm thấy như thế nào kỳ quái. Chỉ là này quỷ kỳ uy lực, không biết sư huynh năm xưa xuống núi trảm yêu trừ ma khi, có từng gặp qua. Hắn nghĩ đến đây, liền nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Từ tử thanh hai mắt khẽ nhếch, sư huynh gặp qua. Vân Liệt trầm giọng nói, chỉ có kim đan trở lên tu vi, mới có thể thao túng quỷ kỳ. Ta từng thấy một quỷ linh môn người, cầm trong tay bách quỷ kỳ. Thao túng mấy trăm hồn phách, bày ra cửu âm đại trận. Từ tử thanh trong lòng nhảy dựng, lập tức minh bạch. Quỷ linh môn người như vậy hung ác, sư huynh có thể nói đến như vậy rõ ràng, nói vậy không chỉ có gặp qua, càng là cùng với đối thượng bãi. Mà khi đó sư huynh bất quá hóa nguyên tu vi, thậm chí còn vì cô động kiếm ý, một khi đối thượng thao túng bách quỷ kỳ kim đan chân nhân, này hiểm khó chỗ, không cần thiết muốn nói. Từ tử thanh chỉ thoáng tưởng tượng, đã là thay đổi sắc mặt. Nếu là người bình thường, chỉ sợ là căn bản không thể từ người nọ trong tay trở về. Sự tình cùng từ tử thanh suy nghĩ, cũng đích xác không gì khác biệt. Vân Liệt cũng không kiêng kỵ việc này, liền cùng hắn nói đi. Nguyên lai khi đó đúng là Vân Liệt vừa mới xuống núi năm thứ ba, lần đầu rèn luyện, gặp gỡ không ít trắc trở, nhìn thấy tà ma ác yêu, cũng vẫn chưa có 10 phần chi số. Một ngày Vân Liệt đang muốn chạy tới một chỗ hoang tuyệt lĩnh, chém giết một đầu làm nhiều việc ác, thích giết chóc ăn người ngũ gia yêu thú, đi qua một cái trấn nhỏ. Lại cảm giác ma khí tận trời, ngửi được huyết khí gây mũi. Lấy Vân Liệt tính tình, tất nhiên là muốn tìm tòi đến tận cùng, không nghĩ liền ở trấn ngoại hoang dã chỗ, nhìn thấy có một hắc y liễu nhân kình khởi một mặt hắc kỳ, sát khí cuồn cuộn, chính tế ra tác hồn trận pháp, muốn sát diệt một trấn người, chọn lựa trong đó tinh tráng hồn phách, luyện nhập kỳ trung. Này một mặt hắc kỳ, tự nhiên chính là bách quỷ kỳ. Ta ma đạo người trong, thường thường tàn sát đông đảo, một cái trấn nhỏ dân cư, tự sẽ không xem ở bọn họ trong mắt. Nhưng Vân Liệt chính là tiên đạo kiếm tu, sát khí tuy trọng, lại sát tâm đoan chính, tu chính là lấy sát ngăn sát chi đạo. Lập tức Vân Liệt liền muốn trừ ma, mà kia quỷ linh môn chân nhân nhìn thấy Vân Liệt, cũng là thập phần vui sướng, muốn giết chết Vân Liệt, đem này thần hồn mổ ra, tế luyện thành bách quỷ kỳ trung chủ hồn. Vì thế hai bên đều có sát nghiệm, chính là một hồi đại chiến. Vân Liệt ngày đó bất quá là kiếm đạo thượng rất có lĩnh ngộ, lại nhân ma kiếm nhiều năm mà tâm trí kiên nhẫn thôi, luận tu vi, luận thần thông. Đều không phải quỷ linh môn chân nhân đối thủ. Rồi sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, đã bị một thân đem hắn thu vào cửu âm đại trận bên trong, muốn lấy những cái đó trong trận lệ quỷ tiêu hao Vân Liệt pháp lực, tiêu ma Vân Liệt ý chí, cuối cùng thuần phục Vân Liệt thần hồn, câu nhập Bách Quỷ Kỳ nội. Nhưng Vân Liệt vẫn chưa khuất phục, hắn lập với trong trận, báo nguyên thủ nhất, cùng lệ quỷ chống đỡ, đó là không thể giết diệt lệ quỷ, lại lấy dương cương kiếm cương tiêu hao lệ quỷ âm khí, bảo vệ sâu đậm. Như thế kiên trì 7 ngày 7 đêm, bên ngoài quỷ linh môn chân nhân tiêu hao không ít linh thạch, cũng không có thể thúc giục lệ quỷ đánh vỡ Vân Liệt tâm cảnh, như vậy rằng co không dưới, đã là làm hắn rất là thiệt đau. Cuối cùng kia chân nhân tâm một hành, dứt khoát làm đông đảo lệ quỷ một phát mà thượng, hung ác cắn xé, lại là không màng có không thuận lợi được đến Vân Liệt thần hồn, mà là muốn trực tiếp làm hắn thần hồn câu diệt. Nhưng Vân Liệt lại nhân này đó thời gian ngoan cố chống lại mà sử kiếm tâm càng thêm trong sáng, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đột nhiên lĩnh ngộ kiếm ý. Nay kiếm ý, đúng là vô tình sát lục kiếm ý lĩnh ngộ nháy mắt, sát nghiệm bùng nổ, nếu như nước lũ. Trong nháy mắt, liền đem này đại trận giải khai. Chương 243. Ý chính là vô hình chi vật, mà Vân Liệt trúc cơ khi sở ngộ vốn là canh kim chi đạo, cho nên kiếm ý cũng có cực cường dương cương chi khí, lại cùng chính sát chi lực tương hợp, là có thể chém giết tác quỷ. Bởi vậy cửu âm đại trận phá vỡ là lúc, liền có mấy chục lệ quỷ bị kiếm ý giết chết, từ đây hồn phi phách tán, không bao giờ có thể bị kia quỷ linh môn chân nhân lợi dụng hại người. Cũng là kia quỷ linh môn chân nhân quá mức tham lam, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, nguyên bản pháp lực ở Vân Liệt phía trên, nếu như lúc đầu liền thả ra chính mình thần thông tới, chưa chắc không thể đem Vân Liệt giết chết, đến lúc đó lại đến câu hồn, cũng chỉ là hồn phách lực lượng kém cỏi một ít, sát khí cũng thoáng nhược chút thôi. Nhưng hắn vì có thể vây khốn Vân Liệt, sống sờ sờ thu hắn thần hồn, cố tình bày ra đại trận, đó là một bước sai, từng bước sai. Nay đại trận không chỉ có háo hắn hơn phân nửa pháp lực, còn thành tiểu Vân Liệt lĩnh ngộ kiếm ý. Vì thế lúc này ngược lại có vẻ hai người lực lượng điên đảo, làm quỷ linh môn chân nhân dừng ở hạ phong. Vân Liệt lại là cái cũng không chần chờ. Hắn tự nhận định người này nên sát, liền tuyệt không nương tay. Lập tức hắn liền mượn dùng vừa mới lĩnh nộ kiếm ý, cùng quỷ linh môn chân nhân một hồi đại chiến. Như thế một cái khí thế chính thịnh, một cái lại càng đánh càng là hoảng hốt, đoạt được kết cục, vừa xem hiểu ngay. Đánh nhau kịch liệt nửa ngày sau, Vân Liệt chém giết quỷ linh môn chân nhân, liền đem này vòng chữ vật thu được, kia bởi vì không người thao túng mà rơi ở một bên bách quỷ kỳ, tự nhiên cũng về Vân Liệt tay. Mà này một vị quỷ linh môn chân nhân, cũng đúng là Vân Liệt rời núi lúc sau sở chém chết đệ nhất vị kim đan chân nhân. Đại Vân Liệt nói xong, Từ Tử Thanh không khỏi mở to mắt, rồi sau đó nhất định thần, mới thực mau khôi phục bình thường. Nói như thế tới, sư huynh đỉnh đầu chẳng lẽ không phải liền có một mặt bách quỷ kỳ sao? Hán đảo sẽ không hoài nghi kia ma kỳ về nơi khác, rốt cuộc đây là tà ma đạo chi vật, nếu là sư huynh cầm đi dễ vật, tất nhiên cũng sẽ rơi xuống tà ma tay, lấy sư huynh bản tính, quả quyết sẽ không nguyện ý như thế. Cho nên kia bách quỷ kỳ, nhất định vẫn bị sư huynh bảo quản, hay là đưa đến cái gì thỏa đáng chỗ. Từ Tử Thanh trong lòng tò mò, liền lặng yên đặt câu hỏi. Vân Liệt lược gật đầu, đáp, ta đem này đưa hướng Phổ Đà tự, giao dư chùa chủ. Có 18 vị kim cương hộ pháp khán hộ, có khác 49 vị thanh y tăng ngày đêm niệm tụng kinh văn, lấy độ hóa trong đó ác quỷ, tẩy sạch lệ khí, làm này có thể quy về thiên địa luân hồi. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Hắn đích xác nghe nói này tu giới vẫn có một loại đặc thù tu sĩ, là vì tu Phật giả, lại danh hầu Phật người. Này loại tu sĩ không tu trường sinh tu luân hồi, đem luân hồi chi đạo tôn sùng là Phật chủ, lấy tham thiền đả tọa tu cầm này thân, tích công đức, tu nguyện lực, độ người độ mình, cuối cùng tọa hóa, thành tựu Phật quả xá lợi. Nhưng nói phàm là chân thành tại đây đạo chi nhân, đều là có đại thiện công đại nghị lực người, này tu đến Phật môn kim quang, có thể khắc các quỷ, đối ma đạo rất nhiều công pháp cũng có khắc chế chi dùng. Bất quá này loại người cũng không sát sinh, cho nên cũng không thể trở thành đối kháng tà ma đạo chủ lực. Thả bất luận này tu hành như thế nào tinh thâm, cũng không thể chạy thoát phàm nhân mệnh số, thường thường nhiều nhất bất quá 200 dư tái, liền phải trọng nhập luân hồi. Bách quỷ kỳ thượng, càng là lợi hại ác quỷ, sinh thời sau khi chết chịu quá tra tấn càng nhiều, cũng càng thêm đoán khí tận trời. Nếu như không đem lệ quỷ ác niệm tẩy sạch, chúng nó căn bản không thể trọng nhập luân hồi, ngay cả chuyển thế cơ hội cũng đã không có. Vân Liệt tuy với đối chiến thời đối lệ quỷ không chút nào khoan dung, nhưng giết chóc lúc sau lại sẽ không một hai phải sinh sôi đem ác quỷ hồn phách đánh tan. Mới có này nhất cử, cũng coi như là cho này đó bị câu hồn phách một cái đường đi. Đối với này loại đặc thù tu sĩ, Từ Tử Thanh nhưng thật ra rất có vài phần hảo cảm, chỉ là bọn hắn số lượng cực nhỏ, hơn phân nửa đều là lánh đời tu hành, bởi vậy khó có thể nhìn thấy. Này nhất đáng quý chỗ, chính là chẳng phân biệt tiên phàm, đối xử bình đẳng, sở hấp thu nguyện lực trừ bỏ thêm vào tự thân thành tiểu công đức kim ngoài thân, càng có rất nhiều là lấy chi với phàm nhân. Dùng chi với phàm nhân, này phẩm đức cao khiết chỗ, đúng là tu đạo người sở không thể địch nổi. Sớm tại Từ Tử Thanh nơi kiếp trước, các nơi cũng có chùa miếu các nơi, chỉ là bên trong tăng nhân so với này tu giới chúng tới, bất luận là ở đức hạnh vẫn là tu vi thượng, đều phải kém quá xa. Trong lòng giai than một trận, Từ Tử Thanh lần thứ hai chú mục đến kia thiên quỷ kỳ tranh đoạt đi lên. Nếu là kim đan chân nhân mới có thể thao túng bách quỷ kỳ, kia thiên quỷ kỳ chẳng lẽ không phải muốn nguyên anh láo tổ mới có thể sử dụng. Như vậy tưởng tượng, hắn lại cảm thấy này giới vị nói không thể không tính quá quý. Lúc này cạnh giới chi số đã đến ngàn vạn hạ phẩm linh thạch chi cự, hiên trạch cùng thất vị kia nguyên anh lão quái đầy mặt thịt đau, ngón tay đều phải véo tiến trong lòng ngực mỹ nhân thịt, run run báo ra, 1.100 vạn hạ phẩm linh thạch. Kia mỹ tỷ đau đến sắc mặt trắng bệnh, lại một tiếng cũng không dám ra, chỉ là thoáng sườn nghiêng người tử, hoan hoan đau ý. Đúng lúc này, một khắc trong phòng vang lên cái xa lạ tiếng nói, 1.500 vạn. Trong phút chốc, một mảnh yên tĩnh. Phía trước rất nhiều cạnh giới người đều đóng khẩu, Từ Tử Thanh thoáng nhìn đối diện lão quái hai mắt đỏ lên, chung quy là cắn răng ngừng lại. 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch, nếu là chết vì thượng phẩm linh thạch, cũng có 1.500 khối nhiều. Thượng phẩm linh thạch chỉ có nhất giai linh mạch mới có thể sản xuất, mà này toàn bộ khuynh vẫn đại thế giới chung, nhất giai linh mạch tổng cộng cũng không có nhiều ít, hơi đại chút đều bị tông môn cỡ lớn chiếm cứ. Nhị giai linh mạch nhưng thật ra rất nhiều, nhưng một cái nhị giai linh mạch cũng thấu không ra nhiều ít thượng phẩm linh thạch tới, nếu muốn lộng tới 1.000 nhiều khối thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ đến đào rông mấy chục điều nhị giai linh mạch mới có thể làm được. Có thể nghĩ, lúc này cái này giới vị, đã là tiêu lên tới kiểu gì độ cao. Thanh âm kia thập phần kỳ dị, không chỉ có làm người nghe không ra nam nữ, càng phảng phất không giống tiếng người, cực kỳ cổ quái. Nhưng mà Từ Tử Thanh nghe xong, lại hơi hơi nhíu nhíu mày. Rõ ràng hẳn là chưa bao giờ nghe qua, hắn cũng tuyệt không nhận được ma đạo tu sĩ, cũng không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy có một tia quen thuộc. Nghĩ nghĩ, hắn liền nghiêng đầu cùng Vân Liệt truyền âm, đem nghi hoặc nói ra. Vân Liệt lại cũng chưa từng nghe qua. Lúc sau, Từ Tử Thanh liền đành phải trước đem việc này bông. Hắn từ tu tiên, liền vẫn luôn cùng sư huynh một chỗ, cực nhỏ tách ra, hắn chứng kiến qua người, sư huynh cũng thường thường đều gặp qua. Nếu liền sư huynh cũng không nhớ rõ, nói vậy, cũng chỉ là hắn nghe nhầm rồi bãi. So sánh với kia một đám vô lực cảnh giới ma tu, càng vì phẫn nộ chính là quỷ linh môn người trong, liền tính bọn họ tông môn tài lực cường đại, lại cũng không sẽ không ghét bỏ linh thạch quá nhiều, như thế nào nguyện ý tiêu phí như thế đại đại giới. Nhưng chuyện tới hiện giờ, thiên quỷ kỳ không chỉ có liên quan đến tông môn bí mật, càng về tông môn mặt mũi, là tuyệt không có thể lui về phía sau nửa bước. Kết quả là, bọn họ cũng lần thứ hai tăng giá, một lần gọi vào 1.300 vạn nhiều. Đi theo, cũng chỉ có lưỡng đạo tiếng nói vẫn luôn cạnh tranh lên. Ban đầu cái kia cùng quỷ linh môn gọi nhịp, toàn không sợ hãi, đúng là thong thả ung dung mà kêu đi lên, quỷ linh môn cũng là nghiến răng nghiến lợi, theo đuổi không bỏ. Đợi cho rốt cuộc gọi vào 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch thời điểm, kia nói kỳ dị tiếng nói bỗng nhiên lần thứ hai mở miệng. Ta không chịu từ bỏ thiên quỷ kỳ, đối diện đạo hưu nói vậy cũng không chịu. Không bằng chúng ta cắt ra 1.500 vạn hạ phẩm linh thạch, lúc sau lại từng người lấy ra một kiện bảo vật, đãi cửa hàng giám định. Đến lúc đó lại phân thắng bại, như thế nào? Đích xác như thế, nhưng phàm là bán đấu giá đại hội, luôn là cạnh giới cực nhanh, không bao lâu là có thể bán ra một kiện bảo vật. Mà nay ngày này tam chi thiên quỷ kỳ, lại là rằng con này rất nhiều, thật sự không dễ lại hao phí thời gian đi xuống. Quả nhiên trên đài kia ma tu đại hán lược làm trầm âm, móc ra một mặt gương truyền âm lúc sau, liền nói, như thế cái biện pháp, không biết một vị khách quý ý hạ như thế nào. Quỷ linh môn cũng không chịu thua mặt mũi, bọn họ lường trước, lấy một tông chi lực, chẳng lẽ còn e ngại cái gì không thành. Lập tức đánh nhịp định ra, theo ý ngươi nhóm lời nói. Ta tông gấp gáp truy hồi vật bị mất, chớ có lại trì hoãn tốt nhất. Sự tình phát triển đến tận đây, cư nhiên lại sinh ra như vậy biến hóa. Lập tức ma tu đại hán hô lên một tiếng. Liền có cửa hàng Nguyên Anh cung phụng xuất hiện, đều là hung ác ma tu, phân biệt tiến vào kia hai gian trong phòng, muốn đi đánh giá bảo vật. Còn lại rất nhiều quần chúng đều hứng thú bừng bừng, nếu muốn biết trận này đối đua người nào thắng được. Chờ đợi là lúc, hiên trạch đám người cũng lẫn nhau có suy đoán. Chỉ nghe một vị Nguyên Anh lão tổ cười nhạo nói, quỷ linh môn to như vậy uy phong, tự cho là không người có thể cùng với tranh chấp, lại không nghĩ trên đời này to lớn, luôn có không bán mặt mũi lăng đầu thanh, tốt nhất có thể giành thắng lợi. Cũng diệt một diệt này quỷ linh môn khí thế. Hắn bên cạnh một cái khô cạn nam tử cũng là Nguyên Anh kỳ, mở miệng nói, nếu thật là như thế, đảo muốn kêu một tiếng hảo. Đáng tiếc một cái tông môn chi lực cũng không là dễ dàng có thể lay động, ta chờ tán tu tích góp mấy năm nay một chút tài vật, so với tông môn tích lũy, bất quá chín châu mất sợi lông nhĩ, an dám cùng người tranh chấp. Bên cạnh mấy cái Nguyên Anh lão tổ xem ra cũng rất là thập phần chán ghét quỷ linh môn hoành hành không cố kỵ, nói vậy đều là từ trước tu hành khi ăn qua đau khổ. Chịu quá bọn họ chèn ép, đó là biết người nọ hơn phân nửa là thua, lại cũng rất là vui nhìn thấy quỷ linh môn bị người rơi xuống ra mặt, trong miệng càng muốn cười nhạo vài câu, thoáng tiếc hận. Nhưng thật ra Ân Thừa Hạo đống nhiên nhìn về phía Hiên Trạch, thấp giọng nghi ngờ nói, người nọ dám như vậy đắc tội quỷ linh môn, hẳn là có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Vương gia, ngươi xem người này, sẽ không là đại tông môn chung người. Cái kia trong phòng tuy nhìn chỉ có một người, nhưng này một người chưa chắc thật sự chỉ là tán tu bãi. Không đợi Hiên Trạch trả lời, có khác một cái kim đan chân nhân lại nói, ta đảo cho rằng hắn chỉ là tán tu thôi, được cái gì liền tính Long Hành Thương Hội cũng muốn hiếm lạ hiếm quý bảo vật, mới có bực này tự tin. Đại xong việc khoác nặc tránh bóng y dìa đảo tẩu, cũng đúng là chỉ có hắn lẻ loi một mình, mới nhưng tự do hành tẩu, không đến mức bị liên lụy. Mà nếu như thật là đại tông môn trung đệ tử, đua tài lực liền có thể, mà hiếm quý bảo vật, hẳn là muốn tạm gác lại tông môn tự dùng mới là. Ân Thừa Hạo nghe vậy, cũng gật gật đầu, ngươi nói được có lý. Kia kim đan chân nhân có chút đắc ý. Mà Hiên Trạch nhìn về phía Ân Thừa Hạo khi, ánh mắt lại tổng muốn so nhìn về phía trước kia chân nhân càng thân cận vài phần. Có chí mà không nôn nóng, có thể tự xét lại, lòng dạ trống trải, mới là hắn trong lòng có đại tài người. Bên kia tử thanh cũng âm thầm suy nghĩ, hắn tất nhiên là đem kia hai cái kim đan chân nhân nói đều nghe được trong tai, cũng cảm thấy cùng quỷ linh môn đối thượng người là tán tu chiếm đa số. Mà hắn trong lòng càng ẩn ẩn có chút dự cảm, lần này, chỉ sợ quỷ linh môn muốn đại đại có hại. Quả nhiên, mới quá một lát, kia ma tu đại hán thần sắc mấy lần, đã là mở miệng, ta chờ cửa hàng hai vị cung phụng phân biệt đánh giá hai bảo lúc sau. Phán đến đinh dậu trong phòng vị kia đạo hữu đương đến thiên quỷ kỳ. Kia đinh dậu phòng hào, đúng là đưa ra đấu bảo người nơi. Chuyện này không có khả năng. Quỷ linh môn người trong cuối cùng là nhịn không được hô to ra tới, Long Hành Thương Hội dám như thế hành sự, thật sự không đem chúng ta xem ở trong mắt. Thực sự quá mức đáng giận. Kia đến bảo người nhẹ giọng cười cười, nói, Long Hành Thương Hội quả nhiên công đạo, làm người khâm phục không thôi. Từ tử thanh hơi hơi ngây người, phía trước mạnh mẽ áp xuống quen thuộc cảm. Lúc này lại nảy lên trong lòng. Chương 244. Nhưng này quen thuộc cảm về quen thuộc cảm, từ tử thanh hết sức suy tư, lại tổng cũng không thể nhớ tới. Vì thế hắn liền để lại cái tâm, mặc dù việc này không tính cái gì, cũng muốn có chút phòng bị mới hảo. Lại nói kêu chụp chi vật có lợi hại chủ, liền có nguyên anh lão tổ lấy thiên quỷ kỳ, muốn đưa đến đinh dậu trong phòng đi, kia quỷ linh môn trung nhân khí cấp bại hoại, trong phòng lại là tràn ra rất nhiều quỷ khí, liền phải bạo khởi. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên có lưỡng đạo cực cường khí thế bộc phát ra tới, gắt gao tỏa định quỷ linh môn nơi ớt mao phòng, như vậy khủng bố lực các bách, cơ hồ là lập tức chấn áp ra bên trong sở hữu ngao ngoe dục dịch, này ngoại giật hơi thở chi đáng sợ, ngay cả bàng quan người tham lam, thèm nhỏ dãi chi ý đều không khỏi sinh sôi bóp tắt ý nghĩ sang bậy. Mọi người trong đầu đều chợt hiện lên một ý niệm, hóa thần kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là tim cứng lại. Khó trách Long Hành Thương Hội không có sợ hãi, như vậy một lần bán đấu giá đại hội thượng. Cứ nhiên tùy tùy tiện tiện liền có hai vị hóa thần kỳ tuyệt cường cao thủ chấn thủ, cho dù có người dám can đảm náo sự, sợ là cũng chỉ có thể là đem tánh mạng đưa tại nơi đây. Chỉ một thoáng, quỷ linh môn người trong lại như thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng là bọn họ trong lòng làm gì ý tưởng, đại hội lúc sau lại muốn như thế nào hành sự, có thể nói mọi người đều biết. Từ tử thanh liền nghe nói một bên có người thở dài, người này cùng quỷ linh môn kết thủ. Lại có người nói, sợ là vừa ra này nhà đấu giá, liền có tánh mạng chi ngu. Nhưng bất luận mọi người như thế nào nghị luận, đinh dậu trong phòng người cư nhiên cũng chưa từng lợi dụng này cơ hội đột ra, vẫn là lưu tại bán đấu giá đại hội phía trên. Nay cử hoặc là muốn mượn dùng hóa thần cường giả tránh họa, cũng có khả năng là thật sự không đem quỷ linh môn xem ở trong mắt, nhưng mọi người đều là không xem trọng người này, cũng chỉ đương hắn là kéo dài thời gian thôi. Nay thiên quỷ kỳ kêu chủ cuốn lên như vậy đại sóng chiều, khiến cho không khí càng thêm lửa nóng. Còn lại vài món ma khí luận tới cũng không cập thiên quỷ kỳ, nhưng cũng là hiếm quý chi vật, không bao lâu, liền toàn bộ bán đi ra ngoài. Đến nhóm thứ 3 tắc bán đấu giá một ít thiên tài địa bảo, có chi người chi mã, vạn năm linh dược, lại có một ít quý hiếm khoáng thạch, luyện khí lương tài, càng sâu đến còn có thể so với nguyên anh lao tổ thất gia yêu thú nội đan, sinh cơ tràn đầy linh thú chứng trở vật, mỗi một kiện đều là vô cùng chân quý, thực mau bị người đấu giá đi. Từ tử thanh cũng là xem thế là đủ rồi. Này rất nhiều đồ vật, hắn thường thường đều chỉ ở Ngọc Giản nội xem qua, hiện giờ ở bán đấu giá đại hội thượng gặp được vật thật, cũng coi như là tăng trưởng kiến thức. Mà cuối cùng một đám, còn lại là bí cảnh đoạt được, cũng coi như là một loại ám trụ. Này khuynh vẫn đại thế giới thập phần quảng đại, bao nhiêu năm rồi cũng không biết ra quá nhiều ít di tích mật địa, lại có bao nhiêu thượng cổ động phủ, lăng mộ, vô số tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ở trong đó tìm được không ít đồ vật. nếu là có thể được dùng bảo vật, đông đảo tu sĩ tự nhiên cầm đi dùng, khá vậy có chút nhìn bất phàm, hoặc là có thượng cổ cấm chế, chỉ có thể mở ra một lần liền muốn hư hao. Người trước nhân thượng cổ là lúc quá mức xa xăm, đã từng bí lục đánh rơi, làm người cũng không nhận được, đành phải bán với nhà đấu giá, người sau tắc không biết bên trong đến tuột cùng vật gì, bị có chút nóng lòng được đến nào đó sự vụ người lấy tới cùng nhà đấu giá trao đổi sở cần chi vật. Cho nên mấy thứ này liền thành một loại ám bảo, bị lấy tới ám chụp. Đến nỗi chụp được người cuối cùng có thể được đến cái gì, liền toàn dựa mọi người số phận. Đã từng có luyện khí sư lấy một khối vô danh khoáng thạch luyện chế thượng phẩm bảo khí, lại cũng có người lô sạch vốn, chụp đến bất quá là hiện giờ xem ra lại bình thường bất quá đồ vật, càng có người được đến thượng cổ thu chứng, lại đáng tiếc này sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, vô pháp phu hóa ra tới. Nơi đây các loại buồn vui, đều là một lời khó nói hết. Nhưng mà thượng cổ chi vật quá mức mê người, dù vậy, vẫn là có vô số tu sĩ, cam tâm tình nguyện mà đấu giá. Bất quá bán đấu giá đại hội thượng cũng không phải nhiều lần đều có ám chụp, bởi vậy kia chủ trì bán đấu giá Nguyên Anh lão tổ vừa mới nói ra ám chụp việc, đã là có rất nhiều tu sĩ ngo ngoe dục dịch lên. Nhưng phàm là có chút địa vị tu sĩ, đều có chính mình con đường, bọn họ bên trong đa số sớm đã biết được này hồi đại hội có ám chụp việc, cũng sớm đã chuẩn bị cũng đủ tài vật. Từ Tử Thanh nghiêng đầu vừa thấy Hiên Trạch, vị này Thiên Thành Vương tuy nói đôi tay còn tại phúc ở đầu gối đầu nằm sấp nữ tử tuyết trên lưng dao động hưởng thụ, kỳ thật hắn hai mắt bên trong, ánh mắt lại là ngưng trọng một chút. Hắn như thế lao sư động chúng, quả nhiên cũng là hướng về phía ám chụp mà đến. Ám chụp là lúc, quy củ cùng minh chụp lại có bất đồng. Nhưng bằng chủ sự như thế nào định giá, mỗi lần tăng giá tắc không được thiếu với 1000 hạ phẩm linh thạch, đồng thời sở chụp chi vật sử dụng không rõ, bởi vậy giới thiệu là lúc, cũng đều thập phần giản lược, cũng không tường thuật. Thức mau, kia một thân hoa bảo Nguyên Anh lão tổ bàn tay một mạng, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái cháp, ước chừng một thước trường, nửa thước khoan, ba thước hậu. Hắn liền luôn nói, vật ấy đến từ 382 năm trước trường Điền Lăng, Nguyên Anh tu sĩ mới có thể phá vỡ cấm chế, giá quy định 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Kia cháp hình thức cực kỳ cổ xưa, thực sự nhìn không ra cái gì tốt xấu tới. Nhưng phía dưới báo giá người lại không ít, cơ hồ hoa bảo lão tổ vừa dứt lời, đã là hết đợt này đến đợt khác. 10 vạn nhất ngàn hạ phẩm linh thạch. 11 vạn. Ta chờ nhưng ra 13 vạn 5000 hạ phẩm linh thạch, chư vị còn muốn cùng ta chờ tranh đoạt sao? 13 vạn 5000 tính đến cái gì? Ta ra 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Cơ hồ chỉ qua nửa nén hương công phu, giới vị đã đến 21 vạn 3000 hạ phẩm linh thạch, rốt cuộc mọi người cũng không biết được kia trong hộp vật gì, chỉ là bằng vào một ít phỏng đoán cùng chính mình nhãn lực tới tiến hành phán đoán. Nói đến cùng, lại là có chút đánh cuộc ý vị ở trong đó. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu là Nguyên Anh tu vi mới có thể phá vỡ cấm chế, như vậy ít nhất trong đó chi vật ứng sẽ không quá kém mới là, bởi vậy mới có cái này giới vị. Nói đến ám chụp việc tuy là cực chịu mọi người truy phủng, nhưng trừ phi thập phần đặc thù chi vật, giá cả lại không quá cao, không đến mức cùng minh chụp khi giống nhau xảo ra như vậy giá cao. Mà ám chụp càng cùng minh chụp bất đồng, này thường thường là tùy tính tung ra các loại bị cấm chi vật tới hấp dẫn đông đảo tu sĩ, khiến cho rất nhiều người không thể không từ đầu đến cuối mà không ngồi, để ngừa cùng sở muốn chi vật lỡ mất dịp tốt. Chỉ là tuy là ám chụp so minh đánh ra giới thấp, lấy từ Tử Thanh thân ra, vẫn là vô pháp tham dự trong đó. Nhưng Hiên Trạch cũng hảo, đi theo với hắn rất nhiều môn khách, khách khanh cũng thế, lại đều sôi nổi ra giá, cũng được đến một ít sự việc. Ám chụp đại hội đi được tới việc này, đã có 80 dư kiện nhưng chụp chi vật chảy ra, nghe nói tổng cộng có 100 kiện vật phẩm, dư lại, còn lại là không nhiều lắm. Từ Tử Thanh từng cái xem qua, chỉ cảm thấy mỗi một kiện đều thật là thần thức không thể xuyên thấu, cái gọi là ám chụp chi vật, cũng đích xác danh bất hư truyền. Kia trên đài hoa bảo tu sĩ lần thứ hai lấy ra một vật, mới vừa hủy diệt hắn bày ra một tầng phòng hộ, đêm này bại lộ với mọi người trước mắt, Từ Tử Thanh sắc mặt đống nhiên thay đổi. Lúc này hắn đan điền chung một mảnh sông cuộn biển gầm, cư nhiên là dung cẩn sao động, tựa hồ muốn tự kia trôi chui ra giống nhau. Từ khi Từ Tử Thanh tu vi càng thêm tinh tiến lúc sau, khổ trúc sáo tương trợ dưới, Dung Cẩn đã là hồi lâu chưa từng như vậy không nghe lời, chính là hôm nay, lại là sao lại thế này. Loại này phản ứng, rõ ràng là nó lần thứ hai bị bản năng thao tác. Từ Tử Thanh trong lòng khẩn trương, lại là lập tức điều động tâm thần, đem Dung Cẩn mạnh mẽ áp chế, đồng thời đỉnh đầu mát lạnh chi ý thuận ra đầu chút xuống mà xuống, một cái chớp mắt lẫn vào đan điển, cùng Dung Cẩn chạm nhau, trấn an với nó. Lúc này, Dung Cẩn ý niệm mới vừa rồi linh tinh vụn vặt chuyển tới. Mẫu thân, muốn. Hảo cường liệt ý niệm. Từ Tử Thanh tâm tư khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn về phía hoa bảo lão tổ lòng bàn tay, ở kia phía trên, nâng đúng là cái đồ văn cực kỳ tinh xảo thêu hoa túi gấm. Vật ấy phía trên không hề linh quang, nếu nói là túi chữ vật, tắc tựa hồ cũng không cái loại này linh quang nội chứa cảm giác, mà nếu nói chỉ là chút nữ nhi ra tiểu ngọn ý, lại giống như lại có chút bất đồng. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra làm người đoán không ra đó là vật gì. Bất quá thực rõ ràng, bất luận đó là vật gì, có thể làm được như vậy tinh xảo mỹ quan, tất nhiên không phải là nam tử sở hữu, này đã từng người sở hữu, hơn phân nửa là một vị nữ tu. Kia hoa bảo lão tổ rồi nói tiếp, tiểu vũ thiên bí cảnh sở ra, kim đan kỳ tu vi nhưng phá vỡ cấm chế, giá quy định 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Lời vừa nói ra, liền lại có rất nhiều người không có hứng thú. Thượng cổ là lúc nam nữ tu sĩ so với hiện giờ càng thêm hung hành, mà bởi vì nữ tử bẩm sinh có hạn, trừ phi là từ nhỏ liền dấn thân vào danh môn, nếu không các nàng thường thường giai đoạn trước tu hành gian nan, càng muốn tránh né nam tử làm hại, cho nên cấp thấp nữ tu trong tay, là khó được tổn đến cái gì thứ tốt. Nhưng tới rồi hậu kỳ liền thực bất đồng, nếu lúc đầu đã chịu hãm hại, tu thành lúc sau tất nhiên là mọi cách trả thù, ngược lại là khi đó có thể cướp đoạt ra vô số thứ tốt tới. Trước mắt cái này túi gấm, có thể được tự danh môn nữ tu khả năng tính quá tiểu, này cấm chế chỉ ở kim đan, đủ thấy kia nữ tu cũng không là cực kỳ cường đại người. Này liền làm rất nhiều tu sĩ suy đoán, này túi gấm, không nói được chỉ là một nữ tử cùng loại gương lược chi vật, hứng thu tự sẽ không quá cao. Nhưng tử thanh lại cảm thấy, kia trong đó tất nhiên đều không phải là như thế đơn giản. Nếu thật là nữ tử gương lược, dung cẩn này một tôn thượng cổ hung vật, đoạn sẽ không như vậy hưng phấn, cư nhiên liền bản năng đều áp lực không được. Nay liền làm hắn nghĩ, hay là, nơi này đầu đồ vật đối dung cẩn có cực đại trợ giúp sao? Dung cẩn là hắn tử thanh bản mạng chi mục, nó lực lượng càng cường, với tử thanh mà nói, cũng là càng thêm có lợi, hắn trải qua 3 năm khổ tu, càng là ẩn ẩn minh bạch, chính mình sau này tất nhiên muốn thu đông đảo tùy mục, đến lúc đó, dung cẩn cùng hắn ý chí liền ở một chỗ. Nhưng nói dung cẩn càng là đại hắn ra lệnh người, tự nhiên là không thể lại cùng từ trước như vậy bạc đãi. Lược suy nghĩ một cái trước mắt, tử thanh nhanh chóng quyết định, tiêu giới ra tới, 2 vạn 1 ngàn hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ mọi người đối vật ấy không lắm cảm thấy hứng thú, đó là hắn cơ hội, hắn tổng cộng 5-6 vạn hạ phẩm linh thạch, mới có khả năng có thể đem vật ấy đấu giá tới tay. Nhưng mà hắn lại không có dự đoán được, mặc dù đại đa số người đều không yêu vật ấy, lại cũng có rất nhiều tài đại khí thô tu sĩ, thà rằng đem này bắt được. Cũng không muốn từ bỏ cơ duyên, cư nhiên cùng hắn cạnh lên ra tới. Ngắn ngủn một lát, đã là có người kêu ra 4 vạn hạ phẩm linh thạch, tử thanh âm thầm nhíu mày, cũng chỉ đến làm hết sức, 4 vạn 2.000, 4 vạn 3.000, 4 vạn 5.000. Lại có cái áo lam công tử bộ dáng thanh niên tu sĩ nho nhã lễ độ, ta ra 4 vạn 8.000, vật ấy ta có tâm đưa cùng tiểu sư muội, chư vị nếu chỉ là nhìn cái mới mẻ, liền chớ có cùng tại hạ tranh chấp bãi. Còn lại người cười một hồi, cũng liền từ bỏ. Chỉ có tử thanh, cũng không thể từ bỏ vật ấy, 5 vạn. Kia áo lam công tử sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó tiếp tục kêu ra giá tới. Tử thanh ánh mắt trầm tĩnh, cũng không nhường nhịn. Rốt cuộc, kia áo lam công tử kêu ra 6 vạn con số tới. Nhưng tử thanh lúc này, đã là không có càng nhiều linh thạch. Hắn trong lòng thầm than, đã là làm hết sức, xem ra, vật ấy quả nhiên vô duyên. Có một cái chớp mắt lặng im sau, kia áo lam công tử mày hơi trọn, thần sắc lược có tự đắc. Cho rằng đã là hắn vật trong bàn tay. Nhưng mà liền tại hạ một khắc, một đạo lệnh băng tiếng nói vang lên, 10 vạn. Chương 245. Lời vừa nói ra, giống như là trời lạnh lại kết xương giống nhau, tức khắc làm kia áo lam công tử run lập cập, kia đắc ý cười cũng cương ở trên mặt. Một loại nói không nên lời nguy hiểm cảm, làm hắn một cái chớp mắt buông xuống lòng hiếu thắng. Sát khí. Bất quá, là có sát khí mà vô sát ý. Chính là áo lam công tử từ trước đến nay cẩn thận. Biết rõ thế sự thay đổi thất thường. Chính như này sát khí, lúc này tuy nói cũng không sát ý, an biết tiếp tục đi xuống hay không sinh ra sát ý tới. Chỉ là một kiện hơn phân nửa vô dụng bán đấu giá chi vật thôi, thực sự không cần lấy tới kết thù. Áo lam công tử cũng là kim đan chân nhân, có thể tu hành đến này nông nỗi, sớm đã sẽ không đem mọi việc đều ký thác ở hư vô mở mịt khả năng tính thượng. Cho nên nhận thấy được người nọ chính là hắn sở không thể ứng phó lúc sau, hắn liền bất đồng với phía trước cùng tử thanh rằng có như vậy cường ngạnh. Ngược lại không hề tiếp tục rằng co đi xuống. Còn lại người sớm hơn ở áo lam công tử cùng tử thanh cạnh giới khi đã từ bỏ, lúc này cũng lại không người mở miệng. Đại áo lam công tử im tiếng sau, kia túi gấm tự nhiên liền về ra giá người sở hữu. Tử thanh đầu tiên là sửng sốt, theo sau trong lòng ấm áp, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt, đa tạ sư huynh tương trợ. Hắn nghĩ sơ tưởng, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái túi chữ vật tới, bên trong trang một đâu linh thạch, đưa ra đi muốn giao cho Vân Liệt trong tay. Trong này ước chừng có thể hợp 5 vạn 5.000 hạ phẩm linh thạch chi số, còn thỉnh sư huynh nhận lấy. Khác 4 vạn 5.000 số lượng, ta ngày sau tất nhiên tề tiểu, trả lại cùng sư huynh. Hắn đích xác tình nguyện cùng sư huynh tuy hai mà một, chỉ là trong lòng suy nghĩ như thế, hành sự tắc không thể như thế. Hắn tuy nói đối sư huynh sinh ra ý nghĩ sang bậy, lại lòng tự tin ý thành tâm thành ý, tình tố thuần túy, cho nên mặc dù sư huynh đối hắn thân hậu nếu này, cũng không thể coi là đương nhiên, sư huynh đối hắn rất nhiều giúp đỡ chi tình, hắn cũng là cảm ơn trong lòng. Vân Liệt liếc hắn một cái, mở miệng nói, thả tồn với ngươi chỗ. Từ Tử Thanh nao nao, vừa muốn nói chuyện. Vân Liệt lại nói, ngươi tu vi thượng được, linh thạch nhưng cung đủ linh khí. Từ Tử Thanh ngón tay một đốn, mới đưa túi chữ vật thu hồi. Hắn trong lòng âm thầm cười khổ, sư huynh một khi đề cập hắn tu vi không đủ, hắn liền không lời nào để nói. Từ ái mộ sư huynh, hắn liền càng thêm phát hiện tự thân cùng sư huynh kém xa, mặc dù như vậy khắc khổ tu hành, cũng khó có thể đem hai người chênh lệch kéo gần, cho nên có khi cũng sẽ tiếc nuối, tự than thở sinh đến quá muộn, không thể với lúc ban đầu liền cùng sư huynh quen biết. Nhưng nghĩ lại qua đi, hắn càng minh bạch nếu không có như thế, hắn cũng không thể gặp gỡ sư huynh, liền tính thật sự gặp gỡ, cũng vô pháp cùng hắn quen biết, mới lại đem này tiếc nuối áp xuống. Ở vương phủ tu hành khi, linh khí sắc tràn đầy, đáng tiếc nơi này cùng Ngũ Lăng Tiên môn bất đồng, Hiên Trạch đích sắc có được một cái tam giai linh mạch, chỉ là kia linh mạch vẫn chưa trải rộng toàn phủ, mà là chiếm cư ở Thiên Thành Vương sở cư nhà cửa dưới, quanh mình mấy chỗ sân, còn lại là nhường cho những cái đó tán tu nguyên anh lão quái. Như Từ Tử Thanh như vậy cùng sư huynh một chỗ, tất nhiên là không thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Từ Tử Thanh từ trước đi theo Vân Liệt cư trú ở Tiểu Lục Phong, chọn lấy chính là trong đó linh khí cực kỳ tràn đầy linh khiếu chỗ sáng lập động phủ, mà hôm nay thành trong vương phủ linh khí tuy cũng không kém, rốt cuộc là không bằng linh khiếu trung linh khí càng thêm tinh thuần. Bởi vậy, hắn cũng đến đem linh thạch đánh ra, bày ra tụ linh trận, mới vừa rồi có thể tụ tập trong vương phủ linh khí, khiến cho linh khí càng thêm tràn đầy. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh tự giác lại thiếu sư huynh một bút, tuy là hắn minh bạch thân là nam tử không ứng ở tế chỗ so đo, cũng có tâm ngày sau chắc chắn hảo sinh đối đại sư huynh, rốt cuộc là vẫn luôn chỉ bị chiếu cố mà không có năng lực hồi báo, trong lòng như thế nào có thể an ổn. Thở dài, hắn bất giác thầm nghĩ, ta nếu là nữ tử, còn có thể đối sư huynh lấy thân báo đáp, nhưng đã là nam tử, việc này coi như cẩn thận châm trước. Hung chi hắn vốn dĩ liền đối sư huynh có tâm, mặc dù là lấy thân báo đáp, cũng bất quá là làm thỏa mãn chính mình tâm nguyện, không tính là đối sư huynh như thế nào hảo. Cũng không trách Từ Tử Thanh như vậy rồi dám lặp lại, toàn nhân hắn kiếp trước triền miên dương bệnh, liền tính lại như thế nào tính tình bình thản, cũng khó tránh khỏi cảm thấy liên lụy người nhà, cảm thấy trước nay chỉ ở nhà nhân thân thượng đòi lấy, mà vô pháp hồi báo một vài. Cứ thế mãi, tâm tư tự nhiên muốn so tầm thường nam tử mẫn cảm chút, đối sự cũng càng nhiều cân nhắc. Đến kiếp này hắn khó được có cụ khỏe mạnh thân mình, cũng thuận lợi bước lên tiên đồ, vốn định muốn tự hành khổ tu, nhưng vẫn thâm chịu sư huynh che chở, nhưng nói trước sau đang ở sư huynh cánh chim dưới, nếu vô sư huynh chiếu cố, chỉ sợ thi cốt sớm hàn. Bất chi bất giác, hắn liền giống như kiếp trước như vậy, một bên lòng tràn đầy quyến luyến vui mừng, một bên tổng giác làm được không đủ, đối sư huynh có điều cô phụ. Như thế kiếp trước kiếp này, ý niệm quay cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Tử Thanh liền nghĩ đến có chút ngây ngốc. Đột nhiên, một đạo hư lạnh thẳng truyền vào thức hải trong vòng, tuyên truyền giác ngộ. Chính là hắn sư huynh kêu, Tử Thanh. Từ Tử Thanh một cái giật mình, liền như nước lạnh xối đầu, tỉnh táo lại. Hắn lại dương mắt, liền nhìn đến Vân Liệt đưa cho hắn một cái thêu hoa túi gấm, tức khác hiểu được. Nguyên lai Vân Liệt mắt thấy Từ Tử Thanh ngơ ngẩn thu hồi túi chữ vật, cư nhiên sắc mặt bình tĩnh, phát khởi ngốc tới. Tuy rằng người khác nhìn thấy hắn biểu tình, định này đây vì cùng bình thường vô dị, nhưng Vân Liệt nhiều năm qua xem Từ Tử Thanh sinh trưởng đến giờ này ngày này, tự so người khác càng có thể thấy rõ hắn lúc này trong mắt buồn bã. Vân Liệt cũng không kinh động Từ Tử Thanh, thẳng đến Long Hành Thương Hội sai người đã đem ám chụp chi vật đưa đến mà hắn vẫn chưa tỉnh chuyển, phương mượn dùng đưa tặng túi gấm cơ hội, đem hắn đánh thức. Từ Tử Thanh chạy nhanh tiếp nhận túi gấm, trang nhập trong túi chữ vật. Hiên Trạch đám người nhìn thấy, đều giác này một đôi sư huynh đệ tình cảm thâm hậu, đặc biệt những cái đó môn khách đều là tán tu, cả đời chưa từng bị bại sư tôn, nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên là trong lòng hâm mộ. Càng có người thầm nghĩ, ta nếu có sư môn, cũng có sư huynh đệ ở, hẳn là cũng như bọn họ giống nhau, cho nhau kính yêu, nắm tay hỗ trợ bãi. Nhưng mà lúc này, Từ Tử Thanh trong đầu lần thứ hai vang lên Vân Liệt tiếng nói, cùng dị vang giống nhau không gợn sóng, băng hàn đến xương, lại cũng là làm hắn cảm thấy thập phần an tâm, như kình thiên chi trụ. Chỉ nghe Vân Liệt truyền âm nói, người đi vào tu hành, đã có mấy tái. Từ Tử Thanh không rõ nguyên do, nhưng cũng thành thật đáp, 12 tái. Vân Liệt lại nói, ta tự luyện khí thủy, đã tu hành 64 tái. Từ Tử Thanh gật gật đầu, hắn cũng nhớ rõ. Sư huynh trưởng hắn nhiều năm như vậy tuổi, đối tu sĩ khả năng không coi là cái gì, nhưng từ khi hắn động tâm là lúc, với hắn mà nói, liền đã như lệch trời, làm hắn càng thêm một lát không dám thả lỏng. Vân Liệt lại mở miệng, ta cùng ngươi tương giao mấy tái. Từ Tử Thanh cứng lại, chính xác trả lời, cũng là 12 tái. Vân Liệt lược gật đầu, lại ngôn, kim đan chân nhân số tuổi thọ bao nhiêu. Đến lúc này, Từ Tử Thanh trong lòng mơ hồ có chút sáng tỏ, kim đan chân nhân thọ 800. Vân Liệt lặng im một lát, rồi nói tiếp, ta tu hành vô tình sát lục kiếm đạo, mấy chục tái quá, chưa từng chi kỷ bạn tốt. Từ Tử Thanh không biết vì sao, thế nhưng không khỏi hơi hơi mà cười, ta tuy nói cũng giao quá bằng hữu, nhưng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có đã từng Vân Huynh, hiện giờ sư huynh nhất mấu chốt. Vân Liệt cuối cùng là nói, ngươi tu hành ngày thiện, ta tu hành ngày trường, thả bất luận hóa nguyên kim đan, với tiên đồ thượng chỉ như nước chung bọt sóng, không đáng giá cười nhạt. Tiên lộ gian nguy, hôm nay có ta trợ ngươi, ngày sau chưa chắc không có ngươi trợ ta là lúc. Tử Thanh, ngươi không thể nóng nảy. Từ Tử Thanh nghe được, trong lòng bùn rủn, cơ hồ hốc mắt nóng lên. Thật lâu sau, hắn hơi thấp túi đầu, nhẹ giọng nói, sư huynh, là ta làm ngươi lo lắng. Lấy Vân Liệt tính tình, hôm nay một lời, có thể nói thành thật với nhau. Từ Tử Thanh thời trẻ tuy cũng lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, muốn đãi cảnh giới càng cao khi đối sư huynh có điều báo đáp, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn có thấp thỏm, hắn không lo lắng tự thân tư chất không đủ, chỉ lo lắng sư huynh đi được quá nhanh, làm hắn đuổi theo không kịp. Mà nay sư huynh mặc dù thất tình đông lại, lại còn có thể trấn an với hắn, nếu như hắn lại như vậy tích tụ đi xuống, đó là uổng phí sư huynh một phen tâm ý. Tới rồi lúc này, Từ Tử Thanh trong lòng đống nhiên sinh ra một ý niệm tới. Thiếu bãi, thiếu bãi, thiếu đến càng nhiều càng hảo. Trừ bỏ sư huynh một mảnh từng quyền yêu quý chi tâm ngoại, thiếu hạ này đó tình cảm, cũng chưa chắc không phải hắn cùng sư huynh ràng buộc. Nhất hư kết quả cũng chỉ là lấy mệnh tương phó, mà với hắn mà nói, nếu thật tới rồi yêu cầu lấy mệnh tương phó là lúc, cũng là một loại viên mãn. Bọn họ tu tiên người, bất luận thuận lòng trời, nghịch tiên, kỳ thật đều là đoạt thiên địa tạo hóa lấy cầu trường sinh lích kỷ hạng người, dù rằng kết giao bạn bè, địa vị luôn là ở tự thân dưới. Từ Tử Thanh nguyện ý đem tánh mạng giao phó chí thân sư huynh, đúng là không dễ, tâm cảnh cũng nhân chi có vài phần siêu thoát. Từ đây hắn hành sự đem càng vì cẩn thận, lại cũng càng thêm không sợ gì cả. Phất đi trong lòng kia một sợi bụi bặm, Từ Tử Thanh trong mắt cũng mang lên ý cười. Hắn vừa rồi cùng sư huynh một phen hỏi đáp, ám chụp đại hội lại chưa dừng lại, lúc này đã là vừa rồi đánh ra cuối cùng một kiện sự việc, đại hội cũng đã kết thúc. Hiên trạch này hồi mang đến một chúng môn khách, khách khanh nhóm, cũng đều sôi nổi chụp được một ít đồ vật, lúc này liền từng người ôm mỹ tỷ, cùng đi trở về. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng là đứng dậy, cũng không dẫn nhân chú mục, bọn họ hai cái từ đầu tới đuôi lại chỉ chụp được kia một cái túi gấm mà thôi, đến nỗi trong đó vật gì, tắc sẽ không ở chỗ này điều tra. Đi ra ngoài sau đại môn, Từ Tử Thanh hãy còn nhớ rõ phía trước quỷ linh môn việc, cũng một mặt hành tẩu, một mặt thoáng quan sát đánh giá, có tâm muốn bằng mượn hắn kia không biết trực giác, đi tìm kia làm hắn cảm giác quen thuộc người tung tích. Đáng tiếc hắn trước sau vẫn chưa tìm được, cho đến đi đến ngoài cửa, hắn trong lòng mới bỗng nhiên vừa động, không khỏi liền hướng nào đó phương hướng nhìn lại. Di kia chỗ trống không một vật, khiến cho Từ Tử Thanh không khỏi nhẹ nghi. Nhưng mà không đợi hắn cẩn thận đi xem, liền phát giác phía sau có mấy cái quỷ khí dày đặc hắc ý hệ nhân đi ra, kia một thân ác ý, cơ hồ cách xa nhau mấy trượng cũng có thể phát hiện. Từ Tử Thanh khẽ như mày, không muốn gây chuyện, càng không muốn bị quỷ linh môn theo dõi, lập tức sấn không người phát giác, lập tức thu hồi tầm mắt, chỉ làm bất giác. Theo sau, hắn nhanh hơn bước chân, cùng Vân Liệt sóng vai mà đi, lập tức rời đi. Trở về Thiên Thành Vương phủ lúc sau, Hiên Trạch nói vậy cũng là phải đi về nhìn một cái hắn sở chụp chi vật, cũng không cùng mọi người nói chuyện. Còn lại người chờ cũng đồng dạng có chút vội vàng, từng người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều cáo từ mà đi. Từ Tử Thanh liền đi theo Vân Liệt trở về hắn trong viện, hai người lúc này đúng là muốn đem túi gấm thượng cấm chế mở ra. Lấy Từ Tử Thanh lúc này tu vi không thể làm được, tự nhiên vẫn là muốn Vân Liệt tương trợ. Đi vào trong viện, vẫy lui tiến đến hầu hạ nô tỳ đồng phó, sư huynh đệ hai người tương đối mà ngồi. Từ Tử Thanh mở ra bàn tay, phía trên quang mang hơi lóe, đã có một kiện cực tinh xảo túi gấm hiện ra. Vân Liệt thấy thế, vươn một ngón tay, hướng kia chỗ điểm. Chương 246. Hắn đầu ngón tay một sợi kiếm khí hiện lên, liền có một đạo duệ phong cực nhanh xuyên thấu kia túi gấm thượng cấm chế, một chút ít đều chưa từng thương đến trong đó chi vật. Như thế tinh diệu khống chế, thật sự cực kỳ hiếm thấy. Chỉ thấy túi gấm phía trên kia tầng mênh mông ánh sáng nhạt tựa như bị cái gì duệ vật thọc ra cái lỗ thủng, một cái chớp mắt tan mất phía trên lực đạo, ngay sau đó, này túi gấm chân chính bộ mặt cũng hiện ra ở hai người trước mặt. Đảo không phải đột nhiên tỏa sáng ra cái gì kỳ lạ quan mang, mà là so với mới vừa rồi càng có hoa hòe, hơi thở cũng càng thêm linh động lên. Từ Tử Thanh sắc mặt vừa động. Mục khí. Đích xác, kia túi gấm bên trong, mặc dù cách một tầng tinh xảo vải dệt, cũng là có thể làm người nhận thấy được bên trong có một cổ thập phần hỗn tạp một khí tràn ra tới. Như thế phản ứng, tựa hồ chỉ có một loại khả năng. Này túi gấm bên trong, có lẽ trang phục lộng lây chính là một ít bất đồng chủng loại hạt giống, mà năm đó có được này túi gấm nữ tu, nói không chừng đó là thượng cổ tu sĩ trông coi dược viên nô tỳ. Từ Tử Thanh như vậy đoán, trong lòng hơi hơi có chút vui sướng. Hắn hiện nay nhất thiếu, cũng chính là đắc dụng hạt giống, để với làm hắn thu làm tùy mục. Này đó hạt giống đã là thượng cổ lưu truyền tới nay, không nói được liền có hắn sở cần chủng loại. Làm như ở chứng minh hắn ý tưởng này, Từ Tử Thanh đan điền bị hắn khó khăn áp chế đi xuống dung cẩn lần thứ hai nhảy động lên, hắn thậm chí cảm giác chính mình trong lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, giống như có thứ gì muốn lập tức chui ra tới. Dung cẩn phản ứng, cư nhiên như vậy nhiệt liệt. Từ Tử Thanh xem một cái Vân Liệt, đầu đi dò hỏi thần sắc. Vân Liệt cũng không mở miệng, chỉ là bấm tay điểm trụ giữa mày, thả ra một đạo kim quang, thoáng chốc đem cả tòa sân bao phủ lên, ngay sau đó giải rác với trong hư không. Đây là bày ra một đạo cấm chế, làm trong sân cảnh tượng không đến mức tiết lộ đi ra bên ngoài. Rồi sau đó hắn thân hình nhoáng lên, đã là bay tới một trượng có hơn. Từ Tử Thanh mới yên tâm xuống dưới, nhất thời không hề khắc chế, dựng thẳng lên bàn tay, mặc cho dung cẩn rào rạt vụt ra. Trong trước mắt, hắn trợ thủ đắc lực tâm đều là vụt ra một cây cực thô tráng huyết đằng, lại không phải như từ trước như vậy tuyết trắng, mà là lộ ra một loại tà dị đỏ thắm, chính như ăn chán chê máu tươi sau giống nhau tinh ánh dịch tấu, phảng phất có máu ở trong đó lưu động giống nhau. Này đó huyết đằng vụt ra lúc sau, lập tức tràn ra mấy chục điều chi nhánh, động tác nhất chi đánh sâu vào mà đi. Kia vội vàng thái độ, ở đây hai người đều là trước đây chưa từng gặp. Bất quá cũng may dung cẩn đối Vân Liệt vẫn có sợ hãi, nó điều động dây đằng, mới muốn tiếp cận Vân Liệt là lúc, đã bị hắn tiện tay phóng thích kiếm khí bức lui, sinh sôi mà dừng lại ở khoảng cách hắn chỉ có nửa thước chỗ, chỉ kém một chút, liền phải hoàn toàn đụng vào thượng. Có thể nghĩ, nếu như không phải Vân Liệt lúc này đối nó có tuyệt đối khắc chế chi lực, lấy dung cẩn lúc này bản năng chiếm cư thượng phong trạng huống, chỉ sợ nếu không quản không màng mà nháo đi lên bãi. Từ Tử Thanh nhìn thấy dung cẩn lắc lư dây đằng, thập phần chần chờ, nó tựa hồ rất muốn thoán đi xuống, rồi lại thường thường về phía sau xúc xúc, đảo có vẻ có vài phần đáng yêu. Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, Từ Tử Thanh mở miệng kêu, dung cẩn, trở về. Dung cẩn đông đảo tay chân đều rất là cứng đờ một phen, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nghe lời nói, rất là ủy khuất mà bay ngược mà hồi. Nhưng theo sát lại như là làm nũng dường như, hai điều dây đằng xoát xoát đem Từ Tử Thanh triển cái vững chắc, còn lại 30 điều, cũng ở bên cạnh lắc lư, nhất định phải cùng hắn ai ai cọ cọ, nếu không có thật sự không địa phương, lại là hận không thể cũng đi theo cuốn lên đi mới hảo. Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, duỗi tay sờ sờ trước ngực buông xuống diệp bao, thở dài, nếu là có ngươi muốn đổ vật, ta sao lại không cho ngươi? Chớ có hồ nháo. Rồi sau đó không cần thiết hắn nhiều lời, Vân Liệt đã là lặng yên không một tiếng động mà. Lại ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện. Miễn cưỡng trấn an dung cẩn, Từ Tử Thanh đối túi gấm chung hạt giống, cũng nhiều ra vài phần tò mò. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Liệt liếc mắt một cái, ngay sau đó, liền duỗi tay đem túi gấm đỉnh hai điều tế mang đẩy ra, trong nháy mắt, một khí càng thêm tràn đầy lên, cho dù là hỗn tạp ở bên nhau, hắn lại vẫn như cũ có thể phân biệt, kia trong đó mỗi một cái hạt giống tản mát ra một khí, đều có vẻ thập phần tinh thuần. Nghĩ sơ tưởng sau, Từ Tử Thanh bàn tay trên mặt đất mơn trớn, trong phút chốc kia chỗ liền xuất hiện mười mấy cái linh quang lập lòe trong suốt hòn đá, đúng là hạ phẩm linh thạch. Theo sau hắn lại mơn trớn một lần, này đó linh thạch liền nháy mắt dính hợp ở một chỗ, hình thành một khối ước chừng 5 tấc trường, 3 tấc khoan phương gạch, bẹp đến giống như một khối đá phiến. Đi theo, hắn mới đem túi gấm cầm lấy, thật cẩn thận mà đem trong đó chi vật khuynh đi ra ngoài. Ngay sau đó, ước chừng hơn 30 viên hạt giống lăn ra đây, nhẹ nhàng mà dừng ở linh thạch bản thượng. Từ Tử Thanh mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận quan sát lên. Này đó hạt giống ước chừng đều chỉ có đậu nành lớn nhỏ, hoặc là tròn trịa, hoặc là bẹp, hình thù kỳ lạ dị trạng, không phải trường hợp cá biệt. Mà màu sắc có lục có hồng, có bạch có hắc, cũng các không giống nhau, có thể thấy được mỗi một cái đều cũng không là cùng chủng loại. Nhìn một hồi, hắn lại phát giác, chính mình nhìn kia rất nhiều sách cổ, bí lục, thế nhưng cũng tất cả đều không thể nhận được, tức khác trong lòng cảm giác thập phần kỳ dị. Nay thượng cổ thời điểm lưu lại hạt giống, hay là đều là tuyệt chủng thưa thất cây cối sao? Từ Tử Thanh nghĩ đến đây, tức khắc sinh ra vài phần kích động. Nhưng thực mau mà, trên eo truyền đến cường đại quấn quanh chi lực, khiến cho hắn này đó kích động đều làm lạnh xuống dưới. Nguyên lai dung cẩn đã là rất là không kiên nhẫn, như thế bước về, đó là đã ở chủ tử cùng bản năng chi gian dãy rủa dao động. Từ Tử Thanh hơi hơi bất đắc dĩ, theo sau đem linh lực bám vào đầu ngón tay, cầm khởi một cái hạt giống, ở dung cẩn diệp bao trước quơ quơ, nhưng dung cẩn cũng không phản ứng, vẫn là muốn hướng linh thạch bản chỗ vội vàng đánh tới. Hắn lập tức đem nó đè lại, thay đổi một cái hạt giống thử lại, đồng dạng không có gì phản ứng, như thế luôn mãi. Cho đến hắn cầm nổi lên một cái tròn trịa màu xanh biếc, Dung Cẩn mới quay đầu lại đây. Từ Tử Thanh lại không làm Dung Cẩn thật sự đụng vào, mà là bàn tay vừa lật, trước đem kia hạt giống thu lên. Dung Cẩn thoáng chốc có chút cuồng táo, mãn đầu góc đều là, muốn. Từ Tử Thanh lập tức khoanh chân mà ngồi, hắn giảo phá ngón giữa đầu ngón tay, đem tinh huyết bài trừ mở dọn, dừng ở Dung Cẩn diệp bao thượng, rồi sau đó mắt thường có thể thấy được, Dung Cẩn rốt cuộc an tĩnh lại. Dung Cẩn là kinh lấy máu mà nhận chủ, cùng Từ Tử Thanh nhất thân cận, sở nhất mong mỏi, cũng là hắn tinh huyết, hiện giờ được đến một dọn, đối nó lực hấp dẫn không ở kia hạt giống dưới, mới có thể làm nó như vậy bình tĩnh. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại cùng Dung Cẩn câu thông, liền dễ dàng rất nhiều. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn cuối cùng thông Dung Cẩn đứt quãng ý thức chung hiểu được, kia một cái hạt giống nếu là sinh trưởng, chính là một loại kim huyết thảo, là xúc phát thị huyết yêu đằng thành thục chi vật. Kim huyết thảo thường thường cùng yêu đằng cộng sinh, lúc đầu hấp thu yêu đằng lực lượng, cho đến yêu đằng có thể chi nhánh sau, một khi thời cơ tới rồi, đã bị yêu đằng cắn nuốt, có thể lập tức làm yêu đằng bắt đầu thành thục, mà loại này kim huyết thảo càng nhiều, đối với yêu đằng mà nói, thành thục đến cũng có thể càng nhanh. Dung Cẩn hiện giờ mặc dù đã có 32 phân đằng, kỳ thật vẫn là ấu thể, sở dĩ nhìn thấy kim huyết thảo hạt giống như vậy kích động, cũng là vì muốn mau chóng thành thục duyên cớ. Đây là bản năng, cũng chưa chắc không phải nhân nó thân là Từ Tử Thanh bản mạng chi mục, có thể khuy biết hắn tâm nguyện duyên cớ. Từ Tử Thanh nghe hiểu sau, trong lòng cũng có chút vui mừng. Dung Cẩn một khi thành thục, tự mình khống chế chi lực cũng sẽ tăng cường, đối hắn trợ lực tự nhiên cũng lớn hơn nữa. Đến lúc đó, có Dung Cẩn áp chế, hắn cũng có thể nếm thử đem một ít tương đối cường đại hạt giống hóa nhập trong đan điền. Này liền bất đồng ngày xưa hắn đã muốn áp chế Dung Cẩn, lại muốn áp chế còn lại hạt giống như vậy cố hết sức. Lập tức không hề chần chờ, Từ Tử Thanh đem ý niệm chuyển cho Dung Cẩn, muốn nó có thể thiếu đãi một đoạn thời gian, chờ hắn đem hạt giống này thu, nhiều hơn đào tạo ra tới, lại cấp Dung Cẩn cắn ướt. Bằng không tuy nói hạt giống cũng có thể có chút tác dụng, rốt cuộc cũng vẫn là không bằng thành cây. Có Từ Tử Thanh tinh huyết thoáng thỏa mãn tham dục, Dung Cẩn cũng coi như khá tốt nói chuyện, đối với nó kia chủ nhân lại hảo một trận cọ sát lúc sau. Liền ngoan ngoãn mà chui trở về, nằm có ở hắn đan điền chỗ sâu trong không để cập tới. Rồi sau đó, Từ Tử Thanh mới khẽ mỉm cười, đem sự tình trước sau nói cho Vân Liệt nghe. Vân Liệt lược suy nghĩ, mở miệng nói, thượng cổ hạt giống thường có chỗ kỳ dị, ngươi cần đến càng thêm cẩn thận. Từ Tử Thanh tất nhiên là liên tục gật đầu, ta đỡ phải, sư minh. Không thể nghi ngờ, Dung Cẩn làm hắn bản mạng chi mục, nhất nên hảo hảo đào tạo lớn lên, 32 chi dây đằng lực lượng chính hắn cũng có kiến thức. Nếu như có thể gia tăng càng nhiều, đối hắn mà nói, đương có lớn hơn nữa chỗ tốt. Tường định rồi, Từ Tử Thanh lại không có trước đem kim huyết thảo hạt giống như thế nào. Nguyên nhân chính là vật ấy đối Dung Cẩn quan trọng nhất, hắn ngược lại sẽ không trước tới trông nom với nó, để tránh một cái vô ý làm sai, liền không còn có càng nhiều đồng dạng hạt giống. Mà nay hắn phải làm, ngược lại là trước lấy mặt khác hạt giống thử xem thủy, rốt cuộc với hắn mà nói, liền tính mặt khác hơn 30 viên hạt giống như thế nào chân quý. Cũng luôn là so ra kém kim huyết thảo. Trầm tâm định khí sau, Từ Tử Thanh thần sắc túc mục, làm phiền sư huynh vì ta hộ pháp. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, thân hình hư hư lắc lắc, hóa thành một đạo bóng trắng, lại phảng phất chỉ như một sợi cực nhỏ bé kiếm quang, đem tự thân khí cơ hàng tới rồi thấp nhất. Mà Từ Tử Thanh, hắn rôi tay một mạc, đã là đem linh thạch bản thượng một cái màu vàng nhạt hạt giống cầm lên, đặt ở chính hắn trong lòng bàn tay. Đích xác, liền như hắn sở liệu tưởng giống nhau. Này đó hạt giống giấu ở túi gấm chung đã không biết nhiều ít năm, thả phàm là chân quý hạt giống, liền tính sinh mệnh lực cường đại, lại cũng thập phần kiểu quý. Cho nên tuy nói túi gấm thượng bày ra phong ấn cấm chế, bên trong hạt giống sinh mệnh lực, cũng đã là không ngừng sói mòn đến một loại cực kỳ ít ỏi hoàn cảnh. Những cái đó bị Từ Tử Thanh cảm ứng được tinh thuần một khí, cũng đã là hạt giống hồi quang phản chiếu. Việc này không nên chậm trễ. Từ Tử Thanh không nhiều lắm tưởng cái gì, một tay nắm lấy một khối trung phẩm linh thạch, một tay kia nâng hạt giống. Hai mắt khép hờ lại mở to, trong mắt đã là chứa thượng hai luồng thuần tịnh thanh quang. Vạn mục trùng tâm đại pháp chi diễn sinh thiên, giữa một quyết. Cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó, Từ Tử Thanh nâng lên hạt giống trong lòng bàn tay, cũng nổi lên một tầng mênh mông thanh quang. Quang mang bên trong, có cực tinh thuần mục khí tự hắn lòng bàn tay trào ra, lại quần quận không ngừng mà đem màu vàng nhạt hạt giống bao vây lại, hơn nữa, thực thông thuận mà thấm đi vào. Lúc đầu kia màu vàng nhạt hạt giống cũng không cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là bị động hấp thu. Thả hiệu quả pha nhược, nhưng mà qua nhất thời canh ba sau, giống như là như thế nào đột nhiên đem nó xúc động, nó lại là một cái chớp mắt phản kích, giống như thao thiết giống nhau, bắt đầu đem kia tinh thuần một khí nuốt chừng mà nhập. Này một cái hạt giống, thức tỉnh. Chương 247, Hắc Y Liệp Nhân. Lúc này, nguyên bản thập phần khô quắt vàng nhạt hạt giống thoáng chốc trở nên no đủ lên, chính giống bị linh khí xuống nước, phá lệ vánh nhuận, nếu là nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được bảo quang lưu chuyển, đủ thấy bất phàm. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lược nhẹ nhàng thở ra, nghĩ, cuối cùng là cứu sống. Chỉ là hạt giống này linh tính tuy nói đã là khôi phục, sinh cơ lại vẫn là không đủ, phải muốn cho hắn hảo sinh ẩn dưỡng một phen, mới có thể làm ra bước tiếp theo tới. Không nhiều lắm chần chờ, Từ Tử Thanh chỉ rảo phá đầu ngón tay, nhắm ngay kia hạt giống một chút. Liền thấy kia màu vàng nhạt hạt giống lập tức đem kia tích máu tươi hút vào, mà tự mình tắc diêu thân chợt lóe, từ đầu ngón tay tổn hại chỗ chui đi vào. Từ Tử Thanh liền giác có dị vật vào hắn kinh mạch, ngay sau đó thủ thiếu Dương Tam Tiêu kinh trung truyền ra một loại cổ chứng cảm, chính là hạt giống này bám vào tại đây trong đó. Ngay sau hắn liền lấy này một cái kinh mạch một khí ôn dưỡng với nó, đại sinh cơ khôi phục, nói vậy cùng hắn bản thân cũng càng thêm ăn ý, đến lúc đó lại tưởng loại nhập đan điền, đem nó thu phục, liền rất là dễ dàng. Thấy vậy cử thành công, Từ Tử Thanh lặp lại vì này, đem trừ bỏ kim huyết thảo hạt giống ngoại mặt khác 30 dư viên bên hạt giống, đều phân biệt lấy này pháp tiến hành ôn dưỡng. Đã trải qua mấy cái canh giờ lúc sau, hắn thập nhị chính kinh cùng với này 12 kinh đường, lại tính thượng kỳ kinh bắt mạch, các đều có một cái hạt giống ẩn giấu đi vào. Duy độc này kim huyết thảo hạt giống, bị Từ Tử Thanh bao vây bên vai trái một khối huyết đục, càng thêm cẩn thận chăm sóc. Từ nay về sau chỉ đợi này đó hạt giống sinh cơ tận phục, hắn liền có thể lợi dụng vạn mục chủng tâm đại pháp, tới từ này đó hạt giống ký ức trong truyền thừa được đến chúng nó tác dụng, lại đến phân phối như thế nào gây giống. Bận rộn xong sau, Từ Tử Thanh buông trong lòng một chuyện lớn, lúc này mới phát giác trước mắt hơi hơi biến thành màu đen, thế nhưng là cực kỳ mỏi mệt. Hắn lại cúi đầu vừa thấy, trong tay dùng tới trung phẩm linh thạch đã là tiêu hao hầu như không còn, đúng là phía trước hắn vẫn luôn không ngừng rút ra linh khí, vận chuyển công pháp chi cố, thêm chi mỗi một cái hạt giống đều phải cùng hắn lấy máu tương liên, liền tính so không được tinh huyết, cũng rất là hao phí, liền khó trách sẽ như vậy vất vả. Làm xong này đó, Từ Tử Thanh lấy tay chống đất, liền muốn đứng dậy. Không ngờ hắn trong đầu lại một phát hôn, cư nhiên cảm thấy hai chân tê dại, loại cảm giác này, từ khi hắn tu hành tới nay, trừ phi gặp gỡ cái gì nguy nan, chính là cực nhỏ như thế. Này thật đúng là ngoài dự đoán. Tinh lực tiêu hao cùng chân nguyên tiêu hao rất là bất đồng, hiện giờ hắn mới giật mình, liền mệt đến mức tận cùng, lại tưởng động nhất động ngón tay đều không được. Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ, lại là ngẩng đầu xem, nhìn về phía Vân Liệt, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ, sư minh, chỉ sợ muốn lao ngươi đỡ ta một phen. Vân Liệt không nhiều lắm ngôn ngữ, sơ sẩy gian người liền tới rồi hắn trước mặt, một tay đem cánh tay hắn kéo. Từ Tử Thanh thở dài, nếu là sư huynh không ngại, còn thỉnh đem ta đưa đến trong phòng. Vân Liệt tự không ngại, hắn lược dừng một chút, liền đem này sư đệ chặn ngang giơ lên, đặt ở đầu vai, theo sau, liền như vậy đem hắn khiêng đi vào. Lại nói Từ Tử Thanh bị Vân Liệt khiêng trên vai, đúng là da mặt phát sốt. Hắn to như vậy cái người thanh niên, cư nhiên nhất thời không bắt bẻ, tự mình mệt đến này nông nỗi. Ngược lại muốn cho sư huynh đem hắn như vậy bế lên, thật là quẫn bách xấu hổ không thôi. Cũng may trong viện không đến người ngoài, Vân Liệt bước chân cũng mau, mấy cái hô hấp công phu, Từ Tử Thanh đã là bị đưa đến trong phòng, an an ổn ổn mà phóng tới trên giường. Liền nghe Vân Liệt nói, ngươi tâm thần tiêu hao, đem vật ấy ăn vào. Từ Tử Thanh dương mắt, liền thấy hắn kia sư huynh truyền đạt một cái bình nhỏ, hắn rôi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, tức khắc thần thanh khí sảng, mới vừa rồi hao phí quá kịch mà sinh ra khô cạn cảm giác. Một cái chớp mắt cũng tiêu tán không ít. Hắn nghĩ nghĩ, liền nhận ra tới, nếu là chưa từng liêu sai, vật ấy hẳn là dưỡng thần đan, đúng là dùng ở thần thức tinh khí tiêu hao quá mức khi giúp thần hồn chi dùng. Lập tức cũng không do dự, Từ Tử Thanh giơ tay liền đem này đan ăn vào, trong phút chốc, một cổ cực kỳ tươi mát cảm giác thấm nhập khắp người, đem kia mỏi mệt cảm quét tới hơn phân nửa, tại đây đồng thời, hắn trong đầu lại càng hôn mê vài phần. Lúc này Vân Liệt lại nói, đã uống thuốc, liền thả ngủ hạ. Từ Tử Thanh mơ mơ màng màng, ẩn ẩn cũng thực minh bạch. Bọn họ này đó người tu hành, ngày thường chỉ đả tọa vận công liền có thể, toàn không cần cùng phàm nhân giống nhau đi vào giấc ngủ. Chỉ là nếu là như hắn như vậy tâm thần mỏi mệt, liền cũng trốn không thoát thiên đạo chí lý, cần đến hạp mục ngủ yên. Mà kia đan dược ăn vào lúc sau, tự nhiên sẽ ở hắn ngủ say lúc sau, vì hắn đem hảo sinh điều dưỡng thần hồn. Như thế giấc ngủ, cũng không cảnh trong mơ. Từ Tử Thanh cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Sở hữu phát lực cảm giác tất cả đều tiêu tán, mà đầu óc chi gian, cũng khoan khoái rất nhiều, lại bất đồng phía trước như vậy dường như có tảng đá lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Chớp mắt sau, hắn trước mắt lại là một mảnh tối tăm, đã là tới rồi hoàng hôn là lúc. Từ Tử Thanh vội vàng đứng dậy, lại phát giác sư huynh cũng không ở quanh mình, lược ngắm lại, đã đi xuống giường, trực tiếp đi đến ngoài phòng đi. Quả nhiên, trong viện liền có một vị kiếm tu người mặc bạch y, vẫn là ngồi ngay ngắn với yên lặng chỗ, trước mặt hắn đang có một loại cực cường liệt lực lượng, vô hình vô ảnh, tựa hồ đang không ngừng mài giũa, khí thế cũng một chút càng thêm bò lên. Rồi sau đó, hắn liền ngừng bước. Chỉ là hắn này làm sư đệ không muốn tiến lên quấy rầy sư huynh tôi luyện kiếm ý, Vân Liệt lại vào lúc này tỉnh dậy lại đây, thân thể nhưng có trở ngại. Từ Tử Thanh tức khắc mặt giãn ra, cười nói, ta không có việc gì, thân thể các nơi đều không quá đáng ngại. Vân Liệt được trả lời, trước mặt kiếm y không tiêu tan, liền ở tiếp tục mài giũa. Từ Tử Thanh tắc nói, ta đã ngủ mấy cái canh giờ, không tốt ở nơi này quấy rầy sư huynh, liền đi về trước. Đích xác bọn họ sư huynh đệ tình nghĩa thâm hậu, bất quá nếu ở Thiên Thành Vương trong phủ các có sân cư trú, liền không có rõ ràng thân mình khang phục như cũ với trời tối sau tránh ở sư huynh nơi này đạo lý. Vân Liệt thần sắc bất động, chỉ nói, sau khi trở về còn cần đả tọa điều tức, củng cố căn cơ. Từ Tử Thanh tự nhiên cung thanh ứng đúng vậy, mới mang theo hai phần buồn bã, nâng bước rời đi. Hai người sân cách xa nhau không xa, bất quá ở bên trong có một cái tiểu đạo, mà con đường biên tắc có một mảnh rừng trúc, cũng là cực hảo chủng loại, linh khí dư thừa, phát ra một khí cũng thực di người. Từ Tử Thanh liền duyên này tiểu đạo bước vào, đúng là chậm rãi mà đi, một đường ngửi được trúc hương, tâm tình cũng rất là sảng khoái. Rừng trúc cuối chính là một chỗ tiểu viện, cảnh trí rất là thanh u, nhân chủ nhân không mừng, thậm chí liền hầu hạ tôi tớ cũng không, nhưng chỉ cần chủ nhân không ở, bên trong liền không có một bóng người. Từ Tử Thanh đi tới cửa, tướng môn đẩy ra, trong lòng đống nhiên vừa động. Viện này đầu, tựa hồ có chút không đúng. Cũng không phải gặp được người nào, càng không có ngửi được cái gì khí vị, lại chỉ là một loại cực mờ ảo hoảng hốt cảm giác, lại một lần xuất hiện ở hắn trong lòng. Không nhiều lắm chần chờ, Từ Tử Thanh đi vào đi, trước đem viện môn quan hảo, theo sau cũng không biết động cái gì tâm tư, cư nhiên bày ra hiện giờ hắn có khả năng bố trí nhất diệu cấm chế. Đi theo, hắn liền hướng khắp nơi nhìn lại. Thần thức nơi trốn di động, tinh tế tìm kiếm, mỗi một khối gạch thạch, mái ngói đều chưa từng để sót, mỗi vừa phân tâm lo lắng địa phương, cũng muốn nhiều hơn dừng lại. Rốt cuộc, Từ Tử Thanh thần thức, dừng ở bên cạnh một bụi thấp bé bích cây lúc sau. Nhưng bằng hắn nhìn nhiều ít thời điểm, kia chỗ cũng là không hề phản ứng. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh phương thở dài, nói, các hạ còn không chịu ra tới sao. Nếu thật sự như thế, ta liền đành phải thông báo vương ra đi. Lại quá một lát, người nọ còn không chịu ra. Từ Tử Thanh liền phải xoay người đi ra ngoài. Chính lúc này, mới nghe được có một đạo cực kỳ quái tiếng nói truyền đến, ngươi không biết ta tu vi bao nhiêu, liền dám đem ta hành tung tiêu phá, thật là thật to gan. Từ Tử Thanh vừa nghe, trong lòng cả kinh. Nay không phải ở bán đấu giá đại hội chung cùng quỷ linh môn gọi nhịp, còn phải thiên quỷ kỳ người sao? Vì sao sẽ tránh ở hắn sân bên trong? Hắn vừa chuyển nghiệm, lại nghĩ, không nói được là ở tránh né quỷ linh môn chung người bãi, nhưng nếu có thể lẻn vào thiên thành vương phủ. Vì sao không dứt khoát xa đột, chẳng lẽ không phải càng thêm tiện nghi? Người nọ không biết Từ Tử Thanh một cái chớp mắt suy nghĩ kia rất nhiều, nhưng thấy hắn cũng không gọi, lại nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi nhưng thật ra tinh ngoan, không lung tung kêu to. Lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng trong đó diệt khẩu uy hiếp chi ý nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Từ Tử Thanh cũng thật sự không nghĩ tới muốn đi kêu đến ai, chỉ vì hắn như cũ sinh không ra địch ý, quả nhiên từ đáy lòng cảm thấy thập phần kỳ quái. Bực này ma tu cùng hắn vô can. Hắn nguyên bản hẳn là càng vì cẩn thận mới là. Bất quá đã là liên tục mấy lần tại đây nhân thân thượng giác ra quen thuộc cảm giác, Từ Tử Thanh gặp lại lần này, liền không muốn lại bỏ lỡ đi. Hắn đúng là trầm tư suy nghĩ, nhất định phải nghĩ ra cái ngọn nguồn tới không thể. Dưới đáy lòng đem chuyện cũ qua số độ sau, Từ Tử Thanh cuối cùng là mở miệng hỏi, ngươi đến tuột cùng chính là người nào? Ngươi nọ cười nhạo, hỏi đến nhiều, bị chết mau, ngươi vẫn là chớ có đặt câu hỏi đến hảo. Nhưng mà lại đúng là này một tiếng cười nhạo. Lại là làm đối diện người trong đầu linh quang chợt lóe. Từ Tử Thanh kinh ngạc nói, ngươi là Nam Tranh huynh. Chỉ nghe người nọ di một tiếng, trong hư không một trận vặn mèo, kia tùng thấp bé bích cây lúc sau, liền chậm rãi hiện ra một bóng người tới. Người này áo đen cháo đỉnh, toàn thân không có nửa phần da thịt bại lộ bên ngoài, mà lúc này bên cạnh trên mặt đất, lại chảy xuôi một tầng dường như nước chảy giống nhau trong suốt chi vật, này nói vậy chính là nặc tránh bóng ý điệp. Mà người này thân hình vừa hiện, Từ Tử Thanh mặc dù nhìn không tới hắn tướng mạo, lại cũng là thư khẩu khí, quả nhiên là Nam Tranh huynh, chỉ là ngươi tu vi. Từ trước vị kia Nam Tranh nhã, tuy nói một thân khí độ không tầm thường, làm hắn rất có thân cận cảm giác, nhưng toàn thân hơi thở, lại xa không bằng lúc này này người áo đen cường đại. Cái này người áo đen, chẳng sợ đem khí cơ cực kỳ thu liễm xuống dưới, nhưng ẩn ẩn tràn ra huy áp cảm giác, lại là tuyệt không dung người bỏ qua. Này đó là một loại cảnh giới kém hạ, cường giả đối kẻ yếu thiên nhiên áp bách. Người áo đen hơi hơi quay đầu, đem Từ Tử Thanh nhìn một hồi lâu, mới nói, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, không dự đoán được ngươi thế nhưng có thể nhận ra ta tới. Từ Tử Thanh biết rõ hắn tu vi cường đại, lại trước sau sinh không ra sợ hãi chi tâm, nhiều ngày không thấy, Nam Tranh huynh tiến cảnh nhanh chóng, thật làm tại hạ tự biết xấu hổ. Chính như Từ Tử Thanh tựa hồ không có gì phòng bị giống nhau, này người áo đen tựa hồ cũng không có diệt khẩu chi ý, ngược lại có chút nói chuyện phiếm ý vị, nếu muốn ôn chuyện, lúc này còn không thành, ngươi thả đem nơi này một khí làm cho nồng đậm chút, cũng giúp ta che giấu một vài. Từ Tử Thanh cười cười, cũng không đồng ý, hắn lúc này tinh lực rất tốt, liền vỗ tay đánh ra số cái hạt giống, đúng là hắn trước kia dung nhập đan điển tùy một sở kết, một khi phân tán ra tới, liền lập tức chát thổ mọc dễ, tỏa sáng ra một mảnh xanh um tươi tốt cây rừng, một cái chớp mắt đem toàn bộ sân đều vây quanh lên. Bất quá hắn tốt xấu nhớ rõ sư huynh muốn hắn củng cố căn cơ, vẫn chưa bốn phía vận dụng tự thân chân nguyên, mà là mới sai ra hạt giống, lại tung ra số cái linh thạch, bày ra tụ linh trận, cung cấp này đó cây rừng sinh trưởng chi dùng, cũng xúc phát ra càng nhiều một khí tới. Rồi sau đó, hắn liền đi phía trước đi rồi vài bước, ngồi ở người áo đen đối diện, cười nói, Nam Tranh huynh, hiện giờ đã mất ngại, người ta tổng có thể ôn chuyện bãi. Chương 248, hai người nhân quả. Kia người áo đen nói, kia liền ôn chuyện bãi. Từ Tử Thanh nghe vậy, lại là ngẩn ra. Hắn mới vừa rồi chỉ là theo bản năng như vậy làm, mà khi thật tới nói chuyện khi, lại không biết từ đâu mà nói lên. Muốn hỏi Nam Tranh huynh như thế nào chạy thoát. Muốn hỏi hắn tới vương phủ có gì ý đồ. Lại muốn hỏi hắn hiện giờ tu vi bao nhiêu, là làm sao thế nhưng liền hơi thở đều trở nên như thế bất đồng. Nhưng bất luận là cái nào vấn đề, tựa hồ đều đề cập đến chỗ bí ẩn, hắn nếu một khi hỏi ra tới, chỉ sợ ở người ngoài trong mắt liền không phải ôn chuyện, mà là chất vấn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho hắn ngược lại trần trờ lên. Một lát sau, Từ Tử Thanh mới vừa rồi một tiếng cười khổ, Nam Tranh huynh là nhạy bén người, ứng biết trong lòng ta nghi hoặc nơi, chỉ là ta không tiện mở miệng. Không bằng Nam Tranh huynh nhặt có thể nói cho ta nghe vừa nghe, liền quyền làm ôn chuyện bãi. Lời này mới xuất khẩu, đối diện người áo đen liền nhẹ giọng nở nụ cười, trước kia ta cùng ngươi mấy độ tương ngộ, nguyên tưởng rằng bất quá là cơ duyên vừa khéo, chỉ là nhân ngươi là Vân Chân Nhân sư đệ, mới có như vậy vài phần tương quan. Hiện giờ ta tái kiến ngươi, lại phát giác nguyên lai lại là như vậy. Hắn lần này ngôn ngữ ra tới, liền làm Từ Tử Thanh có chút sở không được đầu óc, Nam Tranh huynh, đây là ý gì? Kia người áo đen ngược lại không nói, hắn chuyện vừa chuyển, lại nói, ta ngày qua thành vương phủ, là vì mượn dùng trong phủ long khí, trợ ta che giấu ma khí. Từ Tử Thanh trong lòng vẫn có nghi hoặc, bất quá nhân này rốt cuộc nói tới hắn phía trước suy nghĩ biết được việc, liền theo hắn nói, Nga, thì ra là thế. Ngay sau đó nghĩ, tìm từ nói, lấy Nam Tranh huynh hiện giờ tình trạng, thật không nên ngưng lại thánh diễn thành mới là. Người áo đen nói, ta tất nhiên là có chuyện quan trọng, mới không thể không như thế. Từ Tử Thanh gật gật đầu. Lấy kỳ minh bạch. Người áo đen nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, ngươi như vậy thành thật, gọi được người không đành lòng khi dễ. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, Nam Tranh huynh đều có khó xử chỗ. Người áo đen thở dài, quanh thân khí thế chợt bạo trướng, nhưng chỉ một cái chớp mắt tức thu liễm, có cấm chế cùng một khí ngăn cản, lại là không làm người khác chú ý tới. Bất quá Từ Tử Thanh tắc cảm thụ đến rành mạch. Như vậy khí thế, hắn chỉ ở Nguyên Anh lão tổ trên người gặp qua. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh đồng tử chợt co rụt lại. Nam Tranh huynh tu vi thế nhưng đã đến nỗi như thế. 3 năm trước đây ở Mãng Thú Bình Nguyên tương ngộ, hắn đã biết Nam Tranh Nhã tu vi không chỉ có hóa nguyên kỳ mà thôi, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Nam Tranh Nhã thế nhưng là Nguyên Anh lão tổ. Hắn chợt trong lòng căng thẳng, đúng rồi, người này ở bán đấu giá đại hội trung, ngồi cũng là lầu 3 phòng, tu vi tự nhiên nguyên bản nên là Nguyên Anh kỳ trở lên. Nhưng nếu là đường đường Nguyên Anh lão tổ, ở Mãng Thú Bình Nguyên rèn luyện đã là không hề ý nghĩa, mà có thể trở thành Nguyên Anh lão tổ. Sở hữu tích tụ cũng tất nhiên không ít, cũng không cần phải đi ham Mãng Thú nội đan. Như vậy, Nam Tranh Nhã đến Mãng Thú Bình Nguyên, đến tuột cùng việc làm cớ gì? Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh chẳng sợ trong lòng đối Nam Tranh Nhã hảo cảm không giảm, lại cũng không khỏi sinh ra một tia nghi ngờ tới. Mà kia người áo đen nhìn thấy Từ Tử Thanh thần sắc, tựa hồ ngược lại càng vì vừa lòng chút, cuối cùng ngươi còn có chút cảnh giác chi tâm. Từ Tử Thanh nhất thời mờ mịt, không khỏi cười khổ thở dài, Nam Tranh tiền bối nếu là có nói cái gì, không bằng nói thẳng bãi. Người áo đen nói, ngươi không cần kinh hoảng, ta xem ngươi cẩn thận, mới không đến nỗi liên lụy ta vị kia ân nhân. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, ân nhân. Người áo đen lúc này ngữ khí hỏa hoán không ít, ngươi sư huynh từng cứu ta một lần, lại làm ta thiếu hắn 2 phần ân tình, bất quá nhân ta chi cố làm ngươi đã đến rồi, xem như còn 1 phần, chỉ là đảo cũng còn kém thượng 1 phần. Ngươi nếu không lô mãng, liền tính xem ở Vân chân nhân trên mặt, ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Từ Tử Thanh kinh ngạc, này lại như thế nào nhắc lên sư huynh. Hơn nữa Nam Tranh Nhã trong lời nói như vậy mơ hồ, thật sự làm hắn thập phần khó hiểu. Lại nói ân nhân việc, lấy sư huynh thị lực, nếu như gặp qua, tuyệt nhiên sẽ không quên, nhưng sư huynh lại không nhận biết hắn, lý nên là chưa thấy qua mới là. Nghĩ như thế, cảm xúc quay cuồng, tâm tư cũng rất là phức tạp lên. Lại nghe người áo đen lại nói, có cái gì kỳ quái. Người nguyên phi này thế người, lại đầu thai này thế, lúc sau mới có thể cùng Vân chân nhân tương ngộ, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới nguyên do sao. Từ Tử Thanh trong lòng đại chấn, hắn có kiếp trước ký ức việc, ngay cả sư huynh cũng không hiểu được, nhưng trước mắt người, vì sao thế nhưng như là như thế rõ ràng. Người áo đen thấy hắn sợ hãi, đó là cười, năm đó có người gặp trắc trở, bị kẻ gian sở chế, trên đường có nhất kiếm tu thế hắn giết chết kẻ thù, lại ứng hắn thỉnh cầu, thế hắn chấm dứt một cái tàn mệnh, khiến cho hắn thiếu nhân tình. Lúc sau thời gian hồi tưởng, chịu chết người thế nhưng trở về thiếu niên thời đại, có thể khổ tu chủ tính, báo thù trọng sinh. Mà đang ở kia một lần thời gian hồi tưởng chung, thời không nước lũ quay cuồng, thế nhưng cuốn vào một mạt cô hồn, đầu thai chuyển thế, trở thành một hộ nhà chết yểu chi tử, cũng trở thành đời sau không tồn người. Từ Tử Thanh nghe được trong đầu hoang long vang lên, trong miệng lẩm bẩm nói, kia kiếm tu đó là sư huynh, trọng sinh người là ngươi, cô hồn. Là ta. Người áo đen gật gật đầu, không tồi, nhân ta trọng sinh mới có ngươi chi chuyển thế, có ngươi chi chuyển thế mới có thể có Vân chân nhân kết đan, cho nên tính ta còn thượng một nửa nhân tình. Từ Tử Thanh vẫn có vài phần trinh lăng, cũng bởi vậy ta mỗi phùng gặp ngươi, liền có một ít thân cận cảm giác, đó là có ngươi chi nhân mới có ta chi quả duyên cớ. Người áo đen lại gật đầu, đúng là. Thật lâu sau, Từ Tử Thanh một tiếng thở dài. Khó trách hắn biết rõ người này nguy hiểm, cũng sinh không ra cảnh giác phòng bị, nguyên lai vốn là hai bên có nảy nhân quả tương liên. Mà người nọ đối hắn nhiều mặt chịu đựng, chưa từng bày ra nguyên anh lão tổ cao cao tại thượng tôn quý, ước chừng cũng là cùng này có quan hệ. Xem ra đối phương cũng là ân oán phân minh người, chỉ cần với tánh mạng thượng không có uy hiếp, là sẽ không đối hắn cùng sư huynh có cái gì gây trở ngại. Đến lúc này, Từ Tử Thanh mới tính rốt cuộc có hai phân an tâm, lại đối Nam Tranh Nhã có cái gì cầm lòng không đậu tín nhiệm cảm giác khi, cũng là đem tâm rơi xuống thật chỗ, mà không đến mức suy đoán tự thân là đã chịu cái gì mê hoặc. Người áo đen thấy hắn hoàn hồn pha mau, có chút khen ngợi, tiếp tục nói, ngươi trong lòng nghi hoặc sơ giải, còn lại việc, ta cũng không ngại cùng ngươi nói một chút. Nói xong, đem trước tình nói tới. Từ Tử Thanh liền nghe đến, nguyên lai này Nam Tranh Nhã vốn là bị Thiên Cẩn Vương Hiên lễ mời chào, cùng tiến vào Mãng Thú Bình Nguyên, mới có thể ở Bình Nguyên thượng cùng hắn tương ngộ. Đại thu sóng chiều khởi, Nam Tranh Nhã được muốn tiện nghi, tự nhiên nhân cơ hội thoát ly, tị thế khổ tu một đoạn thời gian sau, mới với bán đấu giá đại hội khi đi vào Thánh Diễn Thành, là vì được đến một ít sở cần chi vật. Hậu sự liền như Từ Tử Thanh biết, Nam Tranh Nhã ở đại hội thượng chụp đến Thiên Quỷ Kỳ. Lúc đầu mặc dù khoác nặc tránh bóng y đi, quỷ linh môn đối Thiên Quỷ Kỳ vẫn là có một tia cảm ứng, khiến cho hắn không thể không cực lực bỏ chạy, thẳng đến ảnh y hoàn toàn tỏa sáng thần thông, mới làm hắn có thể thoát khỏi thù địch. Bất quá hắn nhân còn có chuyện quan trọng muốn ở trong thành, không thể ly đến quá xa, sau lại dứt khoát trở về Thánh Diễn Thành, gần đây tìm cái quận vương phụ để, lợi dụng long khí tránh né lên. Chính là hy vọng có thể mượn này khôi phục một phen, lại làm chút chuẩn bị, để ứng đối ngày sau đột phát việc. Người áo đen nhẹ nhàng cười. Đêm nay ta liền ở ngươi chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, đợi cho ngày mai, ta liền phải đi làm việc. Không biết ngươi có chịu hay không chiêu đãi ta. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, cũng là cười cười, Nam Tranh tiền bối chỉ lo ở chỗ này ở, ta sẽ tự hảo sinh che lấp, không cho người nhìn thấy. Chỉ là một mình ta chỉ sợ lực có không bằng đi đem sư huynh mời đến, càng vì đáng tin cậy. Người áo đen hơi hơi quay đầu, như thế nào, ngươi muốn đem tiền sinh việc cũng nói cùng người kia sư huynh nghe sao. Từ Tử Thanh lại lắc lắc đầu. Tiền sinh sự đã là tiền sinh, không cần làm sư huynh phiền lòng. Nam Tranh tiền bối đối ta hai người đã vô ác ý, sư huynh cũng sẽ không phản đối. Còn nữa, sư huynh sớm đề cập ngươi ta chi gian hoặc có nhân quả, chỉ là lúc ấy ta cho rằng bất quá là ngày sau chỉ sợ có chút liên lụy, không lường trước lại là cùng ta đầu thai lai lịch có quan hệ. Nói đến này, hắn đông nhiên thầm nghĩ, không biết sư huynh cũng biết là này loại nhân quả. Vừa truyền niệm, hắn lại lắc đầu. Tất nhiên sẽ không. Nếu không lấy sư huynh tính tình sớm đã đem chân tướng vì hắn giải nghĩa, mà sẽ không làm hắn hôm nay mới biết được trước sau. Người áo đen nói, một khi đã như vậy, cũng không cần phải đi làm phiền Vân chân nhân. Ta nguyên bản liền thiếu hắn tình cảm chưa còn, như thế đi xuống, đối ta nhưng không lắm rượu. Ngươi là hắn sư đệ, có thể đầu thai cũng coi như bị ta ân huệ, thủ ta này một đêm qua đi, liền tính ngươi trả hết. Hắn nói xong, lại một đốn, ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối, bằng không ta không duyên cớ so Vân chân nhân chướng đồng lửa, chẳng lẽ không phải là chiếm hắn tiện nghi. Đến nỗi kia một phần ân tình ta luôn là nhớ rõ, ngày sau lại tìm cơ hội còn chính là. Từ Tử Thanh nghe hắn như vậy nói, cũng chỉ hảo đáp ứng. Hắn trong lòng là không muốn đem việc này gạt sư huynh, nhưng rốt cuộc trung gian liên lụy kiếp trước kiếp này, nói đến phí miệng lười không nói, cũng vi phạm này nam tranh nhã ý tứ. Người này đối hắn còn tính hòa khí, nhưng nhìn cũng đều không phải là lương thiện hạng người, hơn nữa chính hắn tuy không tự biết, cũng thật là thiếu hạ hắn kia vô tình tri ân, nếu là có thể mượn này còn, ngày sau lại gặp nhau khi, trong lòng không lý do thân cận cảm cũng nên có thể tiêu trừ không ít, đến lúc đó lại xem người này, ánh mắt cũng có thể càng công chính mới là. Như vậy lặp lại nghĩ tới, Từ Tử Thanh tự giác không có gì để sót, liền yên tâm lại. Hiện giờ trong viện đều là cỏ cây, hắn đứng lên, liền đi đến người áo đen trước người, vươn một tay, nói, ta có thể sử một môn thuật pháp, chỉ cần có thể cùng ngươi chạm nhau, nhưng đem hơi thở ẩn nấp ở cỏ cây bên trong. Hắn nói, tự nhiên chính là độn mục liễm tức quyết. Kia người áo đen lược hơi trầm ngâm, đứng lên, mới nói, ta này áo đen sớm đã hóa nhập thân hình, cùng thân thể vô dị, ta không yêu đồng nghiệp ra thị thân cận. Ngươi bắt ta ống tay háo liền có thể. Từ Tử Thanh tự đều bị dẫn, liền giữ chặt hắn ống tay háo một góc, tức khắc bàn tay dưới một mảnh ấm lánh, cho người ta cảm giác thế nhưng phi người sống, khiến cho hắn càng thêm lĩnh hội, vị này từ trước kết bạn người, đích xác chính là một vị tu luyện ma công tu sĩ. Bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ lại, lập tức chuyển động pháp quyết, hai người quanh thân liền có thanh quang bao phủ, ngay sau đó trong viện rất nhiều cỏ cây hơi thở càng thêm tràn đầy, mà hai người bọn họ quanh thân khí vị, liền vô thanh vô tức mà dần dần giảm nhỏ. Rốt cuộc thu liễm xuống dưới, cùng cỏ cây hòa hợp nhất thể. Lúc sau, cho dù là lại có nguyên anh lão quái ở bên ngoài điều tra, cũng không thể dễ dàng đưa bọn họ tìm ra. Người áo đen tử cũng phát giác, bỗng nhiên cười nói, xem ra, ta tìm ngươi trợ ta nhưng thật ra đúng rồi. Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng là ôn hòa cười, kia rất nhiều cô hồn chỉ có ta phải cái này cơ duyên, nghĩ đến ta cùng ngươi chi gian, cũng thật là có chút duyên phận. Đến lúc này, hai người không nói thêm lời nào. Nhân không cần bỏ chạy. Cho nên Từ Tử Thanh phát hiện hơi thở ổn định, liền buông ra hắn ống tay áo, hai người cách xa nhau không xa, liền tương đối đả tỏa lên. Chương 249, ngầm dịch vật. Một đêm không có việc gì, thập phần thái bình. Ngay kế sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa đại lượng, Từ Tử Thanh liền tỉnh dậy lại đây. Nay đêm đả tỏa xuống dưới, hắn căn cơ đã là củng cố, cũng không sẽ nhân ngày hôm trước thần khí tiêu hao mà sinh ra cái gì di động. Rồi sau đó hắn vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối diện nam tranh nhã vẫn là một thân áo đen. Đã đứng dậy, tuy nhìn không thấy hắn tướng mạo, lại tựa hồ có chút ý cười. Nam tranh nhã chính nói, đêm qua đảo đa tạ ngươi. Từ Tử Thanh lại lắc đầu cười, cũng không để ý. Theo sau hai người không nhiều lắm nói chuyện với nhau, chỉ nam tranh nhã liền phải đi ra ngoài làm việc, muốn lấy Từ Tử Thanh độn thuật trợ hắn đoạn đường. Từ Tử Thanh cũng không đồng ý, lại cũng hỏi, quỷ linh môn chính là tìm không được ngươi sao. Nam tranh nhã liền nói, ta trước kia đưa bọn họ dẫn ra thành đi, nói vậy đã đuổi tới khác cái phương hướng rồi. Định sẽ không biết ta đã quay lại. Trước kia hắn là dục muốn nghỉ cái mấy đêm sau sấn buổi tối đi ra ngoài, hiện nay nhìn thấy Từ Tử Thanh, tất nhiên là có thể mượn hắn kỳ dị thuật pháp sớm đi ra ngoài. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền đồng ý nói, kia liền đưa Nam Tranh huynh đi ra ngoài. Nam Tranh nhã gật đầu một cái, lần này trước đem ống tay háo truyền đạt. Theo sau thanh quang chợt lóe, tức khắc trong vương phủ cỏ cây di động một cái trước mắt, đúng là không người phát hiện kia một chút không quan trọng thanh mang chợt lóe lướt qua, mà trong đó bỏ chạy hai người. Đã là lặng yên xuất hiện ở cách phố một cái yên lặng trên đường nhỏ. Từ Tử Thanh đem người đưa đến, cố ý liền phải trở về. Nam tranh nhã lúc này lại là cười, ngươi đảo cẩn thận, đến tận đây cũng không hỏi ta muốn đi làm cái gì sự. Từ Tử Thanh lắc đầu, Nam tranh huynh cảnh giới cao ta quá nhiều, nếu liền Nam tranh huynh đều như vậy vội vàng việc, ta chỉ sợ gánh vác không dậy nổi, liền không cần biết được. Nam tranh nhã cười khẽ, nói ra nói lại làm Từ Tử Thanh lắp bắp kinh hãi. Chỉ nghe hắn nói, ngươi cũng biết Long Hành Thương hội bán đấu giá đại hội lúc sau, thượng có một hồi ngầm dịch vật hội, bất quá lại thập phần bí ẩn, bình thường người đều không hiểu được. Tại đây dịch vật hội chung, lại đem người phân 3-7 loại, phàm là ngang nhau cảnh giới người, đã bị đặt ở một chỗ, sở trường chung chân bảo, trao đổi nhu cầu cấp bách chi vật.